Chương 402, Long Thái Tư Tâm. Đệ kệ Cang gia tộc nhà kho tại trong tầng hầm ngầm. Cái kia tầng hầm thủ vệ sâm nghiêm, đi vào còn có trận pháp cơ quan. Sần Sô Dồn thân vương tại hạ bậc thang thời điểm hướng La Quân giải thích, bệ hạ, kho hàng này nhưng nói là chúng ta trong tộc tàng bảo khố. Bình thường trọng yếu bảo bối chờ các thứ mới có thể ở chỗ này. Hắn đón đến, nói ra, bên cạnh là lão tổ tông tu luyện địa phương, gọi là Vũ Đô. Bất quá bây giờ lão tổ tông đã không ở nơi này, tương lai ngài như muốn tu luyện, cũng có thể đến Vũ Đô bên trong đến, đây là lão tổ tông trước khi đi đặc cách qua. La Quân nhất thời đến hứng thú. Hắn cảm thấy lao tổ tông tu luyện địa phương khẳng định sẽ có rất nhiều chỗ tốt cùng kinh nghiệm. Đây là so bất luận cái gì bảo bối đều tốt hơn đồ vật. Rất tốt, rất tốt. La Quân nhịn không được nói ra. Sần Sô Dồn thân vương mỉm cười. Sau đó, mọi người liền đến nhà kho phía trước. Cái kia nhà kho phía trước là một đạo bạch sắt treo từ môn, loại này môn vô cùng kiên cố, hỏa tiễn đều khó mà hoành mở. Giờ phút này, đại môn đóng chặt. Sần Sô Dồn thân vương đi vào đại cửa bên cạnh quét hình chỗ, hắn tiến hành đôi mắt quét hình, sau đó treo từ môn chậm rãi trợn sang hai bên. Cửa mở trong nháy mắt, La Quân liền nhìn thấy phía trước là một cái thông đạo. Trong thông đạo sáng như ban ngày, bốn phía là trắng như tuyết đá cẩm thạch, mặt đất làm theo trải kim ti tuyến thảm. Thông đạo hai bên treo đầy danh họa, mỗi một bức tranh đều là giá trị liên thành. Sần Sô Dồn thân vương ở phía trước dẫn đường, La Quân mọi người theo ở phía sau. Một đường hướng phía trước, qua thông đạo, liền lại đi tới một chỗ trước cổng chính mặt. Lần này đại môn vẫn là treo từ đại môn, bất quá treo từ trước cổng chính mặt ngồi một tên áo đen lão giả. Ông lão mặc áo đen này ngồi tại trước bàn làm việc, trên bàn công tác có một cái sổ sách. Lão giả ngồi tuần đứng đan chính. Không cần nhiều lời, tên lão giả này cũng là Long Thái trưởng lão. Long Thái trưởng lão trưởng quản cái này tàng bảo khố, hắn luôn luôn đều là công chính nghiêm minh, đối với bất kỳ người nào đều là sắc mặt không chút thay đổi. Mọi người đi tới Long Thái trước mặt trưởng lão đứng vững, Long Thái trưởng lão lại là làm như không thấy, hắn từ từ nhắm hai mắt hơi hơi nằm ngửa trên ghế chớp mắt. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn không chào đón La Quân đám người này. Sần Sô Dồn thân vương sắc mặt nghiêm trọng, hắn vội ho một tiếng, nói ra, "Trưởng lão, bệ hạ tới, ngươi còn không mau đứng dậy bái kiến bệ hạ." Long Thái trưởng lão không nhúc nhích, phảng phất đã ngủ say. La Quân ở một bên giữ im lặng, hắn hết thảy đều chờ đợi Sần Sô Dồn thân vương đến giải quyết. Sần Sô Dồn thân vương trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, hắn hít sâu một hơi, nói: "Trưởng lão, ta nói lại lần nữa xem, bệ hạ tới, ngươi lập tức đứng dậy bái kiến bệ hạ." Long Thái trưởng lão ý nguyên không nhúc nhích, cũng không mở mắt. Sần Sô Dồn thân vương lúc này tức giận nói: "Vạ Dùn, hạ thân tại." Vạ Dùn cung kính nói ra. Sần Sô Dồn thân vương nói: "Long Thái trưởng lão mục đích không bệ hạ, đại nghịch bất đạo." Lập tức lên, từ bỏ trưởng lão chức vị, tàng bảo khố cũng không hề từ Long Thái quản lý. Hắn nói vừa xong, Long Thái trưởng lão đột nhiên thì mở to mắt. Vị lão giả này trong mắt bộc phát ra vô cùng tinh quang, hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Sần Sô Dồn, ngươi tốt đại uy phong a." Sần Sô Dồn thân vương nhạt lạnh nhìn về phía Long Thái. Long Thái ánh mắt lại quét mắt một vòng La Quân, hắn nói ra, cũng là cái này Hoàng Mao tiểu tử, cũng xứng làm huyết hoàng. Sần Sô Dồn thân vương nói ra, bệ hạ chính là lão tổ tông tự mình tuyển định, chuyện này chính là lão tổ tông ở trước mặt mọi người định ra tới. "Làm sao? Long Thái ngươi bây giờ đã liền lão tổ tông lời nói đều không để vào mắt." Long Thái âm thanh lạnh lùng nói, "Sần Sô Dồn, ngươi ít cầm lão tổ tông tới dọa ta. Bây giờ lão tổ tông đã rời đi, ta là tuyệt không cho phép cái này Hoàng Mao tiểu tử tới làm cái này huyết hoàng." Sần Sô Dồn thân vương lạnh giọng nói ra, "Đáng tiếc, ngươi làm không cái này người." Ngay vào lúc này, La Quân mở miệng, hắn mỉm cười, nói ra, "Trưởng lão ngươi tốt, ta có thể nói vài câu không?" Long Thái nói, "Có dám mau thả." La Quân không để bụng, hắn từ tốn nói, "Đầu tiên điểm thứ nhất, huyết hoàng chức vị này không phải ta cầu tới. Nếu không phải lão tổ tông ý chỉ, ta liền xem như đập bể đầu, thân vương điện hạ cũng sẽ không phụng ta làm hoàng. Điểm này, ngươi nhất định phải làm rõ ràng, ta là các ngươi mời về. Nếu như thân vương nói một tiếng, ta có thể đi." Ta lập tức xoay người rời đi. "Điểm thứ hai, ta cũng không thèm khát huyết hoàng chức vị này, đến các ngươi nơi này, mặt ngoài, các ngươi đều gọi ta một tiếng bệ hạ. Nhưng là, mọi người trên thực tế đều là đang nghe thân vương. Đây là một bộ phận. Còn có một bộ phận, tựa như ngươi, ngươi cũng căn bản không nhận ta cái này bệ hạ. Thực cái này cũng không nhiều lắm ý tứ. Điểm thứ ba, ta không biết ngươi vì sao lại đối ta có như thế đại lý. Ngươi cảm thấy ta không xứng làm cái này bệ hạ, cảm thấy lao tổ tông lời nói là cầu thí. Như vậy, ngươi có phải hay không cảm thấy chỉ có ngươi tới làm cái này bệ hạ ngươi mới hài lòng? Nếu như là dạng này, ta nguyện ý đem vị trí này tặng cho ngươi." La Quân những lời này xem như kẹp thương đeo gậy công kích Long Thái. Hắn nói có lý có cứ, khách khí, nhưng trong lời nói hàm nghĩa lại là sắc bén. Đơn giản tới nói, cũng là thứ nhất, lão tử là các ngươi cầu tới. Thứ hai, lão tử không có thèm. Thứ ba, ngươi rất nhu bức à, ngươi liền lão tổ tông lời nói đều không nghe, ngươi là muốn tạo phản à? Nói đùa, La Quân cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tốt tính khí người. Gia hỏa này gây rối đứng lên cũng là để người đau đầu. Long Thái trưởng lão không khỏi giật mình khẽ giật mình, sau đó, hắn thẹn quá hóa giận vỗ bàn một cái, nói, "Nhanh mồm nhanh miệng tóc vàng tiểu nhi, ngươi cút cho ta." La Quân nhạt lạnh nhìn lấy Long Thái trưởng lão, hắn nói ra, "Ta người này, từ trước đến nay là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Bất quá nơi này không phải ta địa bàn, ngươi muốn ta lăn, vậy thì tốt, ta cút." Hắn nói xong xoay người rời đi. "Vậy hạ." Sần Sô Dồn thân vương không khỏi gấp, hắn lập tức ngăn lại La Quân. La Quân cười lạnh một tiếng, nói, "Thân vương điện hạ, ta là tới đến đi không được sao?" Sần Sô Dồn thân vương liền vội vàng lui về phía sau, nói ra, "Lão thần không dám." Hắn sau đó lại lập tức nói, "Vậy hạ, Long Thái đại nghịch bất đạo, ngài nói nên xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào." La Quân mỉm cười, nói ra, "Ta nói hắn đáng chết." Sần Sô Dồn thân vương trong mắt lóe lên hàn ý, hắn nói ra, "Vậy thì tốt, lao thần thì giết cái này nghịch thần." Hắn nói xong liền sát khí đằng đằng hướng Long Thái trưởng lao đi đến. "Thân Vương, ta bất quá là chỉ đùa một chút." La Quân xem xét sần sổ dồn Thân Vương địa bộ này, lập tức liền biết nếu như mình không thêm ngăn cản, hôm nay Long Thái thì thật có thể chết. Long Thái cũng là bị kinh ngạc, hắn không nghĩ tới sần sổ dồn Thân Vương thế mà quyết tâm to lớn như thế. La Quân liền cũng không nói thêm lời, hắn nói ra, "Cái bụng có chút đói, ta muốn đi ăn cơm." La Quân nói xong liền rời đi tàng bảo khố. Trầm Mặc Lùng cùng Lâm Băng cũng đi theo rời đi. Và Dùn cùng Bạch Tuyết không khỏi có chút do dự, không biết là nên đứng tại chỗ, vẫn là đi theo La Quân. Sần Sổ Dồn Thân Vương trừng mắt, nói ra, còn không mau đi cùng lấy bệ hạ. Và Dùn cùng Bạch Tuyết vội vàng xác nhận, lập tức liền theo tới. Đợi Và Dùn cùng Bạch Tuyết sau khi đi, cái này tàng bảo khố phía trước cũng chỉ còn lại có Sần Sổ Dồn Thân Vương cùng Long Thái trưởng lão. "Long Thái, từ ngày hôm nay, ngươi không còn là tộc ta trưởng lão, tàng bảo khố cũng không hề từ ngươi trưởng quản, ngươi đem chìa khóa giao ra. Sau đó trở về chờ bước kế tiếp bệ hạ ý chỉ. Nếu là bệ hạ thật muốn ngươi chết, thần tiên cũng cứu không ngươi." Sần Sổ Dồn Thân Vương lạnh lùng nói ra. Long Thái cổ quái nhìn một chút Sần Sổ Dồn Thân Vương, theo rồi nói ra, "Sần Sổ Dồn, ngươi cùng ta đùa thật." Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, "Lão tổ tông tại lúc, ta hết thảy đều nghe theo lão tổ tông. Hiện tại lão tổ tông không tại, ta hết thảy đều duy bệ hạ là tử. Ta ngược lại thật ra có chút không rõ, ngươi tại sao muốn đối bệ hạ như thế bất kính?" Long Thái nói ra, "Nếu là ngươi tới làm máu này hoàng, ta liền nhận." "La Quân tiểu tử kia có bản lĩnh gì? Có cái gì tư lịch? Hắn dựa vào cái gì đến lãnh đạo chúng ta? Chỉ bằng đây là lão tổ tông ý chỉ?" Sần Sổ Dồn Thân Vương râu tóc đều dựng, nghiêm nghị nói ra, "Chúng ta hết thảy đều là lão tổ tông cho, coi như lão tổ tông muốn chúng ta đi chết, cũng không thể phản kháng." "Huống chi lão tổ tông an bài hết thảy đều là thâm ý sâu sắc, ngươi biết cái gì?" Long Thái trầm mặc xuống dưới, nửa ngày về sau, hắn nói ra, "Cái này La Quân chính là phố phường chi đồ, hắn vừa mới đến, mở miệng liền muốn 10 cái giới tu di. Như thế trắng trợn, ta lại có thể nào tin tưởng hắn có thể chỉ huy tốt chúng ta?" Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, "Ngươi căn bản cũng không hiểu, bệ hạ chính là đang thử thăm dò chúng ta thành ý, ngươi phải nhớ kỹ, hắn là chúng ta mời đến." Long Thái nói ra, "Giới tu di quý giá vô cùng, hắn quá tham lam." Sần Sổ Dồn Thân Vương trầm mặc xuống dưới, hắn sau đó khe khẽ thở dài, nói ra, "Long Thái, ta hiện tại còn đuổi theo nói cho ngươi nhiều như vậy, là chú ý đọc giữa chúng ta tình nghĩa. Vừa rồi ta nói tới an bài, cũng sẽ không làm bộ. Hiện tại ngươi đem chìa khóa giao ra đi." Long Thái ánh mắt trầm xuống, nói, "Ta nếu không giao đâu, vậy ta liền hiện tại thì giết ngươi." Sần Sổ Dồn Thân Vương lạnh lùng nói ra, "Ngươi thì không sợ nhi tử ta?" Long Thái nói ra. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, "Tốt, ngươi rốt cục nói ra ngươi tiếng lòng. Ngươi nói nhiều đồ như vậy, thực căn bản chính là ngươi muốn con của ngươi tới làm máu này hoàng." "Không sai." Long Thái dứt khoát thú nhận một trực, nói ra, "Nhi tử ta, 10 năm trước tu vi cũng đã là trưởng sinh cảnh đệ cửu trọng. Bây giờ hắn dạo chơi bên ngoài, có lẽ dạo chơi trở về, hắn cũng đã ngưng kết pháp đan, thành tiểu thái hư trọng thiên chi cảnh. Hắn làm máu này hoàng, không thể thích hợp hơn." Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, "Chỉ bằng ngươi lời nói này, ta hiện tại liền có thể giết ngươi." Long Thái cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ngươi dám? Nhi tử ta tại trên phong địa đã có một nhóm lớn tử trùng, ngươi nếu là dám giết ta, huyết tộc sẽ vĩnh viễn không yên." Sần Sổ Dồn Thân Vương cười lạnh nói, "Ngươi quá để mắt con của ngươi, hắn nếu là dám làm loạn, ta đệ nhất cái chu sát hắn." Hắn đón đến, nói ra, "Long Thái, ta vốn cho rằng ngươi là có thể cho ta tôn kính người. Hiện tại xem ra, ngươi quả nhiên là tự tư cực độ, nguyên lai tại trong lòng ngươi, máu này tộc vẫn luôn là ngươi cùng con của ngươi. Ngươi giữ gìn huyết tộc chẳng khác nào là tại giữ gìn con của ngươi, ngươi giữ gìn cái này tàng bảo khố, cũng là giữ gìn con của ngươi đồ vật. Cho nên hiện tại, ngươi phát hiện con của ngươi khi không huyết hoàng, ngươi cảm thấy ngươi đồ vật bị người đoạt đi." Hắn đón đến, nói ra, "Cho nên hiện tại, ngươi sẽ không lại cố kỵ huyết tộc tương lai cùng chết sống." Long Thái cả giận nói, nói vớ nói vẩn. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói, "Bớt nói nhiều lời, chỉ cần con của ngươi một ngày còn không phải huyết hoàng, vậy ta thì có quyền lợi đến xử trí ngươi. Ngươi lập tức đem chìa khóa giao ra." Chương 403, Cẩm Nang Diệu Kế. Sần Sổ Dồn Thân Vương thái độ rất lợi hại kiên quyết. Long Thái trầm mặc xuống dưới, hắn trầm mặc sau một hồi lâu, yên lặng đem chìa khóa giao ra. Trước kia, tại trong huyết tộc, mấy cái đại trưởng lão là quyết định biện pháp huyết tộc tương lai tồn tại. Lúc trước quyết định Đông Sâm, cũng là mấy vị trưởng lão quyết đoán. Chỉ bất quá về sau, tứ đại trưởng lão chết ba cái, Long Thái cũng thụ thường, một mực không thể phục hồi như cũ. Long Thái trước kia mặc dù không có ngưng kết pháp đan, nhưng hắn có vô cùng lợi hại pháp khí. Tăng thêm hắn chiến đấu lực kinh người, cho nên hắn thực theo Sần Sổ Dồn Thân Vương tránh thức chiến đấu, là có mặt thắng. Bất quá cái kia hết thảy đều đã là quá khứ thức. Bây giờ Long Thái mất đi pháp khí, thân thể thụ thương chưa hồi phục, căn bản cũng không phải là Sần Sổ Dồn Thân Vương đối thủ. Huống chi, Sần Sổ Dồn Thân Vương thủ hạ còn có chiến tướng vô số. Long Thái chỗ ỷ lại bất quá là hắn tại huyết tộc tư lịch, còn có cái kia đã là cao quý con trai của Thân Vương. Con trai của Long Thái Long Nạo Thiên tại 10 đại Thân Vương bên trong là thuộc về hàng đầu. Long Nạo Thiên trừ không phải Sần Sổ Dồn Thân Vương đối thủ, tại còn lại Thân Vương bên trong, hắn thế lực cùng tu vi đều là lợi hại nhất. Mà lại, Long Nạo Thiên tại 10 năm trước qua thần bí quy khư chi địa, ai cũng không biết hắn bây giờ đến sống hay chết. Nếu như Long Nạo Thiên còn sống, hắn tu vi là không thể dự đoán. Bất quá, đây đều là vô pháp đánh giá, có lẽ Long Nạo trời đã chết cũng có nói. Long Thái dưới mắt chỉ có thức thời vì tuấn kiệt. Đợi Long Thái sau khi đi, Sần Sổ Dồn Thân Vương đem 10 cái giới tu di lấy. 10 cái giới tu di chứa ở một cái xinh đẹp phong cách cổ xưa hộp gấm bên trong. Sau đó, Sần Sổ Dồn Thân Vương đi vào trong nhà ăn. Trong nhà ăn, La Quân đám người cũng chưa bắt đầu ăn cơm. La Quân tự nhiên là muốn chờ Sần Sổ Dồn Thân Vương tới. Đừng nói hắn cái này, bệ hạ còn có rất nhiều dựa vào Sần Sổ Dồn Thân Vương địa phương, liền xem như không có cần dựa vào Sần Sổ Dồn Thân Vương địa phương, như vậy đối với Sần Sổ Dồn Thân Vương dạng này lao thân tử, hắn cũng phải cấp đủ tôn kính. La Quân đứng dậy, hướng Sần Sổ Dồn Thân Vương mỉm cười, nói ra: "Thân Vương điện hạ, tất cả mọi người đói, nhanh nhập tòa đi." Sần Sổ Dồn Thân Vương nghiêm nghị đi vào La Quân bên người, hắn đột nhiên quỳ đi xuống, hai đầu gối quỳ xuống, cái này là tuyệt đối đại lễ. La Quân nhất thời bị kinh ngạc, hắn liền vội vươn tay đỡ Sần Sổ Dồn Thân Vương, nói: "Thân Vương điện hạ, ngài làm cái gì vậy? Mau mau xin đứng lên." La Quân cái này là chân chính bị chấn động đến, Sần Sổ Dồn Thân Vương quyền cao chức trọng, như thế cao tuổi rồi, lại cho mình được lớn như thế lễ. Lúc này, khiến cho La Quân cảm thấy ngoài ý muốn là, hắn đỡ không tầm thường Sần Sổ Dồn Thân Vương. Bạch Tuyết cùng Vạ Dùn cũng là chấn kinh. Sần Sổ Dồn Thân Vương trầm giọng nói ra, là lao thần vô năng, hôm nay khiến bệ hạ chịu đục, mời bệ hạ trách phạt lao thần. Điện hạ. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, ngươi hôm nay lấy thành thật đối đãi ta, La Quân dĩ nhiên minh bạch ngài tâm ý, còn mời nhanh mau dậy đi, chúng ta mọi chuyện đều tốt thương lượng. Hắn phen này nói chuyện cũng là chân chính chân tâm thực ý. Sần Sổ Dồn Thân Vương hơi khẽ thở phào một cái, hắn biết tại thời khắc này, La Quân chính thức bắt đầu tiếp nhận hắn, cũng chính thức bắt đầu đối với hắn có tín nhiệm. Tín nhiệm vật này vốn chính là như thế, tại lẫn nhau thăm dò bên trong dần dần lấy được tín nhiệm. Không có khả năng hai cái người xa lạ ngay từ đầu liền sẽ không giữ lại chút nào tín nhiệm. Sần Sổ Dồn Thân Vương đứng lên, hắn đem hộp gấm đưa hiện lên cho La Quân, nói ra, bệ hạ, đây là ngài muốn giới tu gì? La Quân tiếp nhận, hắn tiện tay lại đưa cho Bạch Tuyết, nói ra, Bạch Tuyết tiểu thư, ngươi đem cái này giới tu gì cầm đi cho mấy cái huyết vương phân một chút, còn lại lại giao trả lại cho ta. Vâng, bệ hạ. Bạch Tuyết cung kính nói ra. Một trận này bữa trưa một mực ăn đến 2 giờ chiều. Quận bù khí trời rất tốt, buổi chiều khí hậu khiến người ta cảm thấy quanh thân đều là lửa biếng. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng đều uống một số tiểu, thế là vừa vặn bối rối đánh tới, liền về hành cung ngủ chưa qua. La Quân lại là không thể ngủ, bởi vì Sần Sổ Dồn Thân Vương đi vào La Quân hành cung. Vị này lao thần lành nghề ngoài cung mặt cung kính chờ, hắn tại lễ tiết phương diện rất là chú ý La Quân vội vàng ra nên tiếp, hắn gặp Sần Sổ Dồn Thân Vương, liền là khẽ cười khổ, nói ra, "Thân Vương, ngài là ta trưởng bối, ngài không muốn làm khách khí như vậy, không phải vậy ta cũng không tốt lắm ý tứ theo ngài quá tùy tiện. Quân thần chi lễ, không thể vượt qua." Sần Sổ Dồn Thân Vương mỉm cười, nói ra. La Quân kéo Sần Sổ Dồn Thân Vương tay, đi vào. Chúng ta đi vào nói chuyện. Đi vào trong phòng khách, La Quân cùng Sần Sổ Dồn Thân Vương phân biệt nhập tọa. Thân Vương tới tìm ta, khẳng định là có chuyện a. La Quân đi thẳng vào vấn đề. Hắn một khi tin tưởng Sần Sổ Dồn Thân Vương, liền sẽ không lại quanh co lòng vòng. Sần Sổ Dồn Thân Vương ngay sau đó liền nói, thật là có mấy cái cọc sự tình. La Quân mỉm cười, nói ra, Thân Vương mời nói. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, chuyện thứ nhất là liên quan tới bệ hạ chính thức lên ngôi, lão thần dự định tại 1 tháng về sau, vì bệ hạ cử hành lên ngôi đại hội. Đến lúc đó, các lộ Thân Vương đều muốn trở về xem lễ. La Quân trầm ngâm nói, các lộ Thân Vương chưa chắc sẽ chịu phục ta đi, bọn họ còn có chính mình phong địa cùng nhân mã. Đến lúc đó toàn bộ trở về sẽ không ra nhiễu loạn a. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, ngài cái này cân nhắc, lão thần cũng cân nhắc đến. Đến lúc đó, Thân Vương chỉ có thể độc thân trở về. Nếu như bọn họ ai dám có dị tâm, lão thần đem bọn hắn tru sát chính là. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, bọn họ dù sao cũng là tộc ta lão thần tử, Thân Vương điện hạ, thực ta không biết rõ, vì cái gì ngươi sẽ vì ta người ngoài này, đối bọn hắn như thế nhận tâm cùng kiên quyết. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, bệ hạ, ngài là lão tổ tông tự mình tuyển định. Lão thần tin tưởng là lão tổ tông ánh mắt, lão tổ tông sống ngàn năm lâu, thứ gì hội nhìn không thấu. Lão tổ tông nói, chỉ có bệ hạ ngài có thể chỉ huy chúng ta vượt qua sát kiếp. Như vậy, nếu như ai dám đến phản đối bệ hạ, cái kia chính là làm cho ta tộc tại trong nước lửa, lão thần đoạn không thể cho phép. La Quân tại thời khắc này rốt cục hiểu Sần Sổ Dồn tâm tư, hắn thành vừa nói, thì xông ngài phần này tín nhiệm, ta liền không thể cố phụ. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, đa tạ bệ hạ. Hắn đón đến, nói ra, lên ngôi đại hội sự tình, ngài còn có khác ý kiến muốn xét sao? La Quân nói ra, ta không có ý kiến, hết thảy đều bởi ngài đến an bài đi. Sần Sổ Dồn Thân Vương mỉm cười, hắn theo rồi nói ra, chuyện thứ hai, cái kia chính là liên quan tới tàng bảo khố. Đây là tàng bảo khố chìa khóa, ngài cầm. Hắn nói liền xuất ra chìa khóa. Cái này không rất thích hợp đi. La Quân cự tuyệt. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, hết thảy đều là ngài, chỉ có ngài cầm mới phù hợp. La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, sau đó gật gật đầu, tiếp nhận chìa khóa. Sần Sổ Dồn Thân Vương tiếp tục nói, về sau, lão thần sẽ để cho quản lý chúng ta sản nghiệp mấy cái tầng quản lý tới theo ngài hồi báo một chút liên quan tới sản nghiệp tình trạng tài chính. Ngài muốn làm sao điều động tiền tài cũng có thể. Sần Sổ Dồn Thân Vương đối La Quân cũng đầy đủ thành khẩn, có thể nói là móc tim móc phổi. La Quân gật gật đầu. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, chuyện thứ ba là đêm nay sự tình. Đêm nay, lão thần chuẩn bị tại ngài hành cung bên trong mở một cái sẽ, đến lúc đó, lão thần sẽ đem lão thần sở hữu thân tín triệu tập tới, để bọn hắn đối bệ hạ ngài tuyên thệ hiệu trung. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, Thân Vương, làm như vậy không ổn a. Ngược lại sẽ để bọn hắn sinh ra phản nghịch tâm lý. Chuyện này, dục tốc bất đạt, chúng ta từ từ sẽ đến đi. Dù sao đây không phải có ngươi sao? Sần Sổ Dồn Thân Vương lại là rất lợi hại kiên định, nói ra, nhất định muốn làm như thế. Gặp Sần Sổ Dồn Thân Vương kiên trì, La Quân hơi hơi thở dài, nói ra, vậy được rồi. Sần Sổ Dồn Thân Vương lúc này mới cười một tiếng, hắn sau đó lại lấy ra một cái cẩm nang tới. Bệ hạ, đây là lão tổ tông trước khi đi giao cho lão thần. Đây là lão tổ tông để lão thần chuyển giao cho bệ hạ, lão tổ tông nói, nếu là ngài phát hiện chuyện không thể làm, chính thức đến lớn nhất trong lúc nguy cấp, liền mở ra cái này cẩm nang. Hắn nói xong liền đưa hiện lên cho La Quân. La Quân đưa tay tiếp nhận, hắn tỉ mỉ quan sát cái này cẩm nang. Trong nội tâm nhất thời sinh ra hừng hực bát quái hỏa diễm. Trong này đến là cái gì? Cẩm nang diệu kế. Cái gì diệu kế? La Quân đè nén xuống loại này lòng hiếu kỳ, đem cẩm nang thu vào giới tu di. Sần Sổ Dồn Thân Vương liền nói ra, "Bệ hạ, lão thần muốn nói sự tình đã nói xong, ngài còn có khác phân phó sao?" La Quân cười một tiếng, nói ra, "Không có." Sần Sổ Dồn Thân Vương ngay sau đó nói ra, "Cái kia lão thần thì cáo lui." La Quân liền nói ra, "Ta đưa ngài." Bệ hạ ngàn vạn dừng bước. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra. La Quân biết Sần Sổ Dồn Thân Vương rất lợi hại để ý quân thần lễ tiết, cho nên hắn cũng không có lại kiên trì. Bất quá lập tức, Sần Sổ Dồn Thân Vương rất nhanh liền trở về. "Bệ hạ, ngài nhìn lão thần thật sự là lão hồ đồ." Quên một món khác đại sự. Thổ La Thân Vương nói ra. La Quân không khỏi hiếu kỳ, nói, "Còn có cái gì đại sự?" Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, "Long Thái Di Hạ Phạm Thượng, lão thần đã tước đoạt hắn trưởng lao chức vị, để hắn giao ra tảng bảo khố chìa khóa. Còn tiếp đó, nên xử trí như thế nào, còn mời ngài chỉ rõ." La Quân nói ra, "Thân Vương ngài cảm thấy nên xử trí như thế nào?" Sần Sổ Dồn Thân Vương trầm giọng nói ra, "Long Thái tại trong tộc tư lịch rất cao, ngài mới bước lên ngôi hoàng đế, nếu là đem hắn giết, khó tránh khỏi để tộc nhân sinh lòng sợ hãi. Có thể ngài nếu không giết hắn, việc này truyền ra, lại sẽ để cho tộc nhân cảm thấy ngài thiện lương có thể lớn. Lão thần ý là, từ lão thần ra mặt đem Long Thái bắt, sau đó nhốt vào hắc trong lao. Đợi đến ngày mai, lão thần khăng khăng muốn xử tử Long Thái, đến lúc đó, khẳng định hội có rất nhiều tộc nhân vì Long Thái cầu tình. Đến lúc đó, ngài lại ra mặt xá miễn Long Thái." La Quân con mắt không khỏi sáng lên, hắn cảm thấy Sần Sổ Dồn Thân Vương thật sự là khắp nơi vì chính mình suy nghĩ a. "Chỉ là như vậy, hội tổn hại Thân Vương ngài danh dự a?" La Quân nói ra. Sần Sổ Dồn Thân Vương mỉm cười, nói ra, "Vậy làm sao lại? Chúng ta bất quá là một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt đen a, cái này mặt đen, tự nhiên là muốn lao thần đến hát." La Quân cười cười, hắn lại hiếu kỳ nói ra, "Cái này Long Thái, ta lại không có đắc tội qua hắn, hắn như thế nào giống như này nhìn ta không vừa mắt?" Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, "Long Thái bất quá là cái tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, hắn có một cái rất lợi hại con trai của xuất sắc, nghe nói là tiến về quy khư. Hắn vẫn luôn cảm thấy con của hắn mới nên huyết hoàng. Bây giờ, ngài tới làm huyết hoàng, hắn tự nhiên trong lòng không cam lòng." La Quân nói ra, "Con của hắn rất lợi hại." Trong lòng hắn sinh ra một tia kiêng kỵ, thậm chí nói là một tia sát ý. Chương 404, Instant. Đế vương tâm thuật. La Quân như là đã ngồi tại huyết hoàng trên vị trí này, trong lòng của hắn cũng đã rất rõ ràng, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Đã đứng tại cao vị bên trên, vậy không phải nói ngươi muốn nhân từ liền có thể nhân từ. Bao nhiêu người đều muốn đem ngươi xử lý, tốt chiếm cứ ngươi vị trí. Cho nên giờ phút này, La Quân nghe ra con trai của Long Thái là cái uy hiếp. Như vậy, La Quân liền sẽ nghĩ biện pháp đem xử lý. Sần Sổ Dồn Thân Vương đối La Quân cái này biểu hiện cảm thấy rất hài lòng, hắn nói ra, con trai của Long Thái gọi là Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên 10 năm trước cũng là trưởng sinh cảnh đệ cửu trọng, mà lại hắn chả có lợi hại pháp khí nơi tay, Long Ngạo Thiên phong địa là tại SCT Titterberg, hắn tại mời chào rất nhiều trung tâm cao thủ. Về sau, Long Ngạo Thiên bất mãn tại vô pháp ngưng kết pháp đan, nghe nói hắn là qua quy khư chi cảnh. Quy khư? La Quân lập tức hỏi, cái kia là địa phương nào? Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, ngươi cũng đã gặp lão tổ tông Chư Thiên Sinh Tử Luân, cái kia Chư Thiên Sinh Tử Luân là lão tổ tông pháp bảo, thông qua lão tổ tông pháp lực, có thể mở ra rất nhiều vị diện không gian chi môn. Thời không là trên đời này thần kỳ nhất đồ vật, cái gọi là nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, nói cũng là vị diện không gian. Đã Chư Thiên Sinh Tử Luân có thể mở ra vị diện không gian chi môn, như vậy nói cách khác, trên đời có rất nhiều phàm nhân đến bất không ở giữa. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu những này không gian không tồn tại. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, Thân Vương, ngươi không cần cùng ta giải thích nhiều như vậy. Ta đương nhiên hiểu vị diện không gian tồn tại, liền lấy thực tế nhất án lệ tới nói. Tại năm 1981 tháng 8, một chiếc tên là Gió Biển Hào Nước du thuyền tại Ma Quỷ Tam Giác Quỷ Bermuda hải khu đột nhiên mất tích, lúc ấy trên thuyền 6 người bỗng nhiên không thấy tăm hơi. Nhưng là lúc qua 8 năm, chiếc thuyền này tại Tam Giác Quỷ Bermuda ban đầu hải khu lại như kỳ tích xuất hiện. Trên thuyền 6 người bình yên vô sự. 6 người này cộng đồng đặc điểm cũng là lúc ấy đã mất qua cảm giác, đối đã qua đời qua 8 năm thời gian bọn họ không có chút nào cảm thấy, cũng coi là vẹn vẹn qua một chốc. Khi nhân viên điều tra lập đi lặp lại nói cho bọn hắn đã qua 8 năm, sau cùng bọn họ mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này, khi hỏi bọn hắn lúc ấy đều làm những gì sự tình lúc, bọn họ không nói chuyện mà chống đỡ, bởi vì bọn hắn chỉ cảm thấy chờ một lúc, tựa hồ cái gì cũng không có làm. Vũ trụ mênh mông thâm ảo, cũng không phải là phàm nhân có thể hiểu. Thế giới bao la, không thiếu cái lạ. Sần Sổ Dồn Thân Vương mỉm cười, nói ra, quy khư cũng là một cái vị diện không gian. Ta có thể hay không cho rằng như vậy, vị diện không gian có thật nhiều, thế giới bao la mới thật sự là âm dương bình thường chỗ thể. Mỗi một cái vị diện không gian hình thành đều là cùng loại trong máy vi tính, các loại bàn phân chia, còn có một ít là thanh lý rác rời bàn. Mà chúng ta thế giới bao la mới thật sự là bản, là tâm tạng bộ phận. La Quân như là hỏi. Sần Sổ Dồn Thân Vương gật gật đầu, nói ra, đối tại địa cầu tới nói, thế giới bao la đương nhiên là bản. La Quân bỗng nhiên hưng phấn lên, nói ra, nhưng là tại Hạo Hãn vũ trụ bên trong, địa cầu cũng vẹn vẹn bên trong một nổ tẹp u. Mà máy vi tính sách tay này lại có thể liên tiếp sở hữu vũ trụ internet. Cho nên nói, vạn pháp quy nhất, vạn pháp giống nhau. Bất luận cái gì, đều là giống nhau bản nguyên. Sần Sổ Dồn Thân Vương trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, hắn nói ra, bệ hạ ngài thật sự là thông tuệ hơn người. La Quân cười ha ha, nói ra, ta nhớ được ta trước đó nhìn qua một bản khoa huyễn, ý nghĩ kia rất lớn mật. Nói nhân loại chúng ta là ngoại tinh nhân lưu phóng trên địa cầu. Về sau qua rất nhiều năm, ngoại tinh bên trên trưởng lão đã cảm thấy giống như chạy thả chúng ta quá lâu, liền phái 4 người đi xem một chút. Muốn là hối cải để làm người mới, liền để trở lại ngoại tinh cầu. Cái kia 4 cái ngoại tinh nhân thân thể không cách nào tới, thế là chỉ có thể linh hồn xuyên qua tới. Tựa như internet bên trên, có thể đem tin tức tại ngoài vạn dặm trong nháy mắt truyền đạt một dạng. Nguyên thần cũng là tin tức suy nghĩ tạo thành nha, cho nên bọn họ nguyên thần chuyển tới địa cầu bên trên. Bởi vì bọn họ không có thân thể, bọn họ nhất định phải chuyển thế a. Kết quả bốn người này thì riêng phần mình chuyển thế. Bên trong một cái chuyển thế liền thành Thích Ca Mưu Nhi, còn có một cái chuyển thế thành Mộ Hemet, lại có một cái chuyển thế thành Sất. Cho nên a, cái này tam đại giáo tôn giáo nghĩa đều là dạy người đến làm người tốt, sau khi chết liền có thể có tốt thuộc về, mặc kệ ngươi là tin Phật tổ vẫn là tin Sất, vẫn là tin Mộ Hemet, chỉ phải làm cho tốt sự tình, đều có thể trở lại bọn họ tinh cầu. Sân Sô Dồn Thân Vương cười nói, cố sự này rất không tệ, rất có sức tưởng tượng. Cái kia cái cuối cùng đâu? Không phải có bốn người a? La Quân nói ra, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, cái cuối cùng thành người nào? Sân Sô Dồn Thân Vương nói ra, chẳng lẽ là chúng ta lão tổ tông? La Quân không khỏi trợn mắt chừng một cái, nói ra, cái kia viết người cũng không biết lão tổ tông a. Sân Sô Dồn Thân Vương hơi hơi xấu hổ, hắn nói là lão tổ tông ngược lại cũng không kỳ lạ. Bởi vì tại lão thân vương tâm lý, lão tổ tông so cái gì Thích Ca Mưu Ni, Mohammed, rất đều lợi hại hơn a. Cái kia đến là ai a? Sân Sô Dồn Thân Vương bị La Quân câu lên hứng thú. La Quân mỉm cười, nói ra, là Einstein. Sân Sô Dồn Thân Vương không khỏi thất sắc. Viết người này không đơn giản à, nhìn như là, nhưng lại tại vạch trần rất nhiều vô pháp giải thích sự tình. Hắn đoán đến, nói ra, top 3 người vốn đang chỉ là một loại tưởng tượng, đằng sau Einstein lại là vẽ rồng điểm mắt chi bút. La Quân nói ra, không sai, Einstein nghiên cứu ra thuyết tương đối cùng lượng tử cơ học. Thuyết tương đối bên trong, đối thời không, vị diện không gian những vật này có rất tốt giải thích. Einstein đã từng nói qua dạng này một cái cố sự. Trong tương lai ta nhất thời ở giữa, một cặp 20 tuổi song sinh huynh đệ, đệ đệ thừa vũ trụ phi thuyền lấy 29 vạn thiên gạo dây tốc độ bay được, ca ca lưu trên địa cầu. 500 năm về sau, làm ca ca đã biến thành tóc trắng xóa lao nhân lúc, lại phát hiện đệ đệ vẫn là một cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi. Nguyên lai, đối với lấy tốc độ ánh sáng phi thuyền đệ đệ mà nói, mới vừa vặn qua mấy năm. Sần Sô Dồn Thân Vương nói ra, bản này tên gọi là gì, có thời gian ta muốn nhìn. La Quân gãi gãi sau gáy, nói ra, ta không nhớ rõ, là rất sớm. Sần Sô Dồn Thân Vương nói ra, rất sớm trước đó, cái này viết người liền có thể nghĩ tới chỗ này, quá không đơn giản. La Quân cười một tiếng, sau đó hắn lại trở về chủ đề, nói ra, Thân Vương, chúng ta nói lâu như vậy, ta vẫn còn không biết rõ quy khư. Quy khư đến là cái nhân vật gì, vì cái gì Long Ngạo Thiên nhất định phải đi quy khư. Sần Sô Dồn Thân Vương nói ra, tại chúng ta cái này thế giới bao la bên trong, muốn tìm huyết liên cùng huyết bồ đề đã rất khó, quy khư là duy nhất khả năng tồn tại huyết bồ đề địa phương. Long Ngạo Thiên là muốn tại quy khư tìm tới huyết bồ đề, thành công ngưng kết pháp đan. Cái kia quy khư, nghe nói chính là lưu phóng chi địa. Tại hồng hoang thời kỳ, trên địa cầu có rất nhiều dị thú làm phức tạp nhân loại sinh tồn. Về sau, có đại thần thông giả đem những này hồng hoang dị thú toàn bộ lưu đẩy tới quy khư bên trong. La Quân nói ra, muốn thế nào tiến quy khư? Sần Sô Dồn Thân Vương nói ra, cái kia lão thần không được rõ lắm. La Quân liền cũng thì không lại dây dưa vấn đề này, hắn nói ra, ta nhìn cái này Long Ngạo Thiên đã có quyết đoán tiến vào quy khư chi địa, như vậy hắn hẳn là sẽ không chết ở bên trong. Hắn thực chết còn dễ nói, nhưng nếu hắn không chết, hắn công thành trở về, tăng thêm Long Thái sứ dụ, khẳng định là muốn ra nhiều loạn lớn. Sần Sô Dồn Thân Vương nói ra, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ không sợ hắn, lão thần càng tin tưởng lão tổ tông an bài. Cái kia Long Ngạo Thiên thủy trung thành không chính thống, ngài mới là chính thống chi quân. La Quân cười ha ha, hắn nói tiếp, đáng tiếc, chúng ta như giết Long Thái, Long Ngạo Thiên càng có lấy cớ. Nếu là không giết, một dạng không được căn bình. Hắn đoán đến, nói ra, cho nên e ngại Long Ngạo Thiên là không được, biện pháp duy nhất chính là ta nhanh chóng đem thi thể tăng lên, chúng ta có thể trấn nhiếp Long Ngạo Thiên. Sần Sô Dồn Thân Vương nói ra, bệ hạ, ngài nhất định có thể. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, chỉ hy vọng Long Ngạo Thiên đừng như vậy mau trở lại, có thể cho thêm ta một chút thời gian. Sần Sô Dồn Thân Vương nói ra, cái này ngài không cần lo lắng, ngài phải biết, ngài là vận khí người tốt nhất, cho nên ngài là người hiển tự có thiên tướng. La Quân nghe vậy cười ha ha. Sau đó, Sần Sô Dồn Thân Vương cùng La Quân cáo tử. La Quân đem Sần Sô Dồn Thân Vương đưa ra ngoài cửa, lúc gần đi, La Quân nói ra, Thân Vương, ta muốn là muốn mang ta cái kia hai cái bằng hữu qua tàng bảo khố dạo chơi, cái này không có vấn đề à? Ngài yên tâm, ta chính là dẫn các nàng kiến thức một chút, tuyệt đối sẽ không cầm bên trong đồ vật. Sần Sô Dồn Thân Vương không khỏi cười một tiếng, nói ra, bệ hạ, lao thần không phải đã sớm nói sao, đất ở xung quanh đều là vương thần, tàng bảo khố đều là ngài, ngài muốn toàn bộ đưa cho người khác, lao thần cũng không có ý kiến. Lao thần chỉ có quyền kiến nghị, mà ngài mới là có sự chỉ quyền. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy được rồi, bất quá ngài yên tâm, ta làm việc hội có chừng mực. Sần Sô Dồn Thân Vương nói ra, lao thần đương nhiên tin tưởng bệ hạ. Sau đó, Sần Sô Dồn Thân Vương chính thức rời đi. La Quân liền trước quay về phòng ngủ. Con hàng này trong tay nhiều chìa khóa cùng cái kia cầm nang. La Quân nhìn lấy cầm nang, tâm lý phạm dậy nói thầm, cái này lão tổ tông không khỏi thái thần đi, bên trong đến là cái gì có thể cứu ta tại nguy nan. La Quân muốn không quá thông. Hắn trước kia nhìn qua Tam Quốc diễn nghĩa, biết ra Cát Lượng chơi qua cẩm nang diệu kế, lúc ấy nhìn lấy chơi rất vui. La Quân lúc này cảm thấy mình tâm lý theo vớt mèo tại cào giống như, ngứa. Hắn quá muốn đem cẩm nang mở ra xem rõ ngọn ngành. La Quân thầm nghĩ, nếu như bên trong là cái gì diệu kế, về sau chính mình gặp được nguy nan một dạng có thể dùng, như vậy hiện tại nhìn xem cũng không sao a. La Quân vừa nghĩ như thế, lập tức liền đem cẩm nang không chút do dự mở ra. Mở ra sau khi, bên trong quả nhiên có một tờ giấy. Trên tờ giấy viết là tiếng Anh, La Quân nhìn kỹ. Phía trên này chữ viết rất xinh đẹp, tối thiểu lão tổ tông viết chữ là rất không tệ. Phía trên chỉ có một câu, nếu có nguy nan, Vũ Đô bên trong có thể bảo vệ nhất mệnh. Lại là Vũ Đô. La Quân biết Vũ Đô chính là lão tổ tông chỗ tu luyện, hắn hiện tại đối Vũ Đô tràn ngập hiếu kỳ. Muốn đến nơi này, La Quân lập tức liền ra phòng ngủ, hắn tới trước trầm mặc đùng ngoài cửa phòng gõ cửa. Làm gì? Trầm mặc đùng thanh âm truyền tới, nàng thanh âm bên trong tràn ngập một loại buồn ngủ, lộ ra hơi không kiên nhẫn. Người nào ngủ chưa bị đánh gãy cũng sẽ không quá vui sướng. La Quân cười nói, sự tình tốt, ta mang các ngươi đi xem huyết tộc tàng bảo khố, còn có lao tổ tông tu luyện vụ đô chẳng sợ. Trầm mặc đùng lập tức tới hứng thú, nàng hưng phấn nói ra, tốt, ngươi chờ ta. La Quân sau đó liền lại qua hồ sư tỷ Lâm Băng. Chương 405, bảo khí. Lâm Băng đối vụ đô cùng tàng bảo khố cũng cảm thấy rất hứng thú, nghe xong La Quân nói muốn đi xem rõ ngọn ngành, nàng lập tức liền hưng phấn lên. Bất quá Lâm Băng vẫn còn có chút không rất an tâm, đường, tốt như vậy sao? La Quân nói ra, yên tâm đi, chuyện này ta cùng thân vương để cập qua, hắn nói không có vấn đề. Lâm Băng gặp La Quân nói như vậy, nàng cũng cứ an tâm. Sau đó, La Quân liền dẫn hai đại mỹ nữ xuất hành cung. Vừa ra qua, đối diện thì đụng phải Bạch Tuyết. Bạch Tuyết một thân màu trắng tuyết đỏ, lộ ra tư thế hiên ngang. Nàng đi vào La Quân trước mặt, ôm ngực hành lễ, nói, hạ thần bái kiến bệ hạ. La Quân mỉm cười, nói ra, không cần đa lễ. Bạch Tuyết nói ra, tạ bệ hạ. Sau đó, nàng đem cái kia trang giới tu di hộp gấm đưa chỉnh lên, nói, bệ hạ, hạ thần đã cho các vị huyết vương phân một cái giới tu di, còn lại 6 cái giới tu di đều ở bên trong, xin ngài kiểm tra và nhận. La Quân sau đó đem hộp gấm tiếp nhận, trực tiếp đem hộp gấm bỏ vào giới tu di bên trong. Hắn đột nhiên cười một tiếng, nói ra, ta còn nghĩ tới một việc, ta giới tu di bên trong còn có Thụy Lân huyết vương mấy trăm vạn euro. Hắn đón đến, nói với Bạch Tuyết tiểu thư, ngươi đợi chút nữa để Thụy Lân huyết vương cho ta một cái tài khoản, ta đem tiền vạch đến hắn sổ sách qua. Bạch Tuyết lập tức nói, bệ hạ, ngài tại chúng ta trong tộc có chính mình tài vụ quyền lợi, chuyện này hạ thần sẽ đi cho ngài làm thỏa đáng. Ý tứ này cũng là không cần La Quân chính mình bỏ ra tiền. La Quân gặp Bạch Tuyết nói như vậy, hắn cũng liền không lại kiên trì. Hắn sau đó còn nói thêm, ta lúc này muốn đi tàng bảo khố cùng lao tổ tông vụ đô tham quan, ngươi cùng nhau đi đi. Bạch Tuyết nói ra, vâng, bệ hạ. Nàng đối La Quân là tuyệt đối phục tùng. Khoan hay nói, loại cảm giác này là thật rất không tệ. Tiến vào tàng bảo khố đạo thứ nhất đại môn lúc là cần đôi mắt mật mã, La Quân trong tay chìa khóa cũng có thể đem mở ra. Hắn trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa. Cái kia lỗ chìa khóa tại rất lợi hại bí ẩn địa phương, vẫn là Bạch Tuyết nhắc nhở, La Quân mới tìm được. Cửa mở ra về sau, Bạch Tuyết nói ra, "Bệ hạ, thân vương điện hạ đã đang chuẩn bị đem mật mã đổi thành ngài đôi mắt quét hình mật mã, bất quá cái này cần một chút thời gian." La Quân cười ha ha, nói ra, "Không nóng nảy." Sau đó, cả đám liền tiến vào đầu kia màu trắng hào hoa trong thông đạo. Trước đó mọi người bị ngăn ở dấu cửa bảo khố, nhưng bây giờ, cái kia Long Thái trưởng lão đã được mời đi. Long Thái đã bị thân vương điện hạ bắt, chính thức đưa vào đến hắc trong lao. Bạch Tuyết hợp thời bẩm báo. La Quân gật gật đầu, lại là không có quá nhiều hỏi thăm. Hắn sau đó để Bạch Tuyết cầm chìa khóa mở cửa ra. Bạch Tuyết cầm chìa khóa, tìm tới lỗ chìa khóa. Không bao lâu, cái kia đạo thần bí treo từ đại môn chậm rãi trượt ra. Tàng bảo khố đại môn rốt cục hướng mọi người biểu hiện ra bộ mặt thật sự. La Quân một trong lòng mọi người đều là hưng phấn, mà lại, Bạch Tuyết cũng là lần đầu tiên đến giấu trong bảo khố đến, nàng trong lòng cũng là tràn ngập hiếu kỳ. La Quân dẫn đầu đi vào. Mọi người theo thật sát ở phía sau. Khắc sâu vào La Quân tầm mắt nếu như người hoa mắt kim ngân châu báu, tựa như là thần long trong sơn động giấu đầy tài phú. La Quân mọi người bị cái này tàng bảo khố bên trong kim quang lừng lánh chói mắt, quả nhiên là tàng bảo khố a. Cái này tàng bảo khố ước chừng 300 mét vuông, bày biện xếp đặt cũng là phi thường chú trọng, có là châu báu, có là hoàng kim, còn có thật nhiều hoa hạ văn vật, cùng một số bảo kiếm, bảo đao chờ chút. Tại một bên khác cũng có thật nhiều phong cách cổ xưa đồ chơi nhỏ. Cái này tàng bảo khố bên trong tài phú tuyệt đối là kinh người. Rất nhiều thất truyền danh họa đều ở nơi này. Đây là Viên Minh Viên bên trong mất đi phù đồ tượng Phật, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này. Trầm Mặc Đùng nhìn thấy nhất tôn quái dị tượng Phật về sau, không khỏi cả kinh nói: "Còn có cái này, đây cũng là chúng ta Hoa Hạ văn vật, đây là Nhan Chân Khanh Đa Bảo Tháp bút tích thực." Trầm Mặc Đùng sợ hãi thán phục liên tục. Mà Lâm Băng ánh mắt lại tại mấy quyển phong cách cổ xưa trên bí tịch, nàng sợ hãi than nói: "Ta thiên, đây không phải Thiếu Lâm Kim Cương Đại Luân ấn bản thật. Còn có cái này, Thiết Sa Trưởng bản thật, còn có cái này, đây là hàng đầu bí thuật." Đối với võ học bí tịch, La Quân bọn người không có hứng thú gì. Thân thể bọn họ đã đại viên mãn, thiên hạ võ công, chiêu thức đều đã ở trong lòng tự thành một thể. La Quân ánh mắt lại là dừng lại tại một ngụm phổ biến trên thân. Hắn đi ra phía trước, trực tiếp đem trường kiếm quất ra vỏ kiếm. Trường kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm đen xì một mảnh, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Kiếm này có lai lịch ra sao sao? Vì sao lại tại bên trong tàng bảo khố? La Quân có chút hiếu kỳ hỏi Bạch Tuyết. Bạch Tuyết lại là đáp không được, nàng nói ra, bẩm bệ hạ, hạ thần cũng chưa từng tiến vào tàng bảo khố, cho nên không quá giải. Bất quá hạ thần có thể cái này liền đi tìm tư liệu tới. La Quân nói ra, chờ một hồi hay nói đi, cũng không nóng nảy. Trầm Mặc Nùng nhìn qua, nói, kiếm này có cái gì chỗ thần kỳ sao? La Quân nói ra, thoạt nhìn không có cái gì chỗ thần kỳ, chỉ bất quá ta nhìn thấy kiếm này, ẩn ẩn cảm thấy nó tựa hồ muốn uống máu. Cổ quái như vậy. Trầm Mặc Nùng cũng nhìn về phía kiếm này. Nàng nhìn kỹ một chút, đột nhiên trong mắt lóe lên vẻ cổ quái. Nàng cũng cảm nhận được kiếm này muốn uống huyết nghiệp đầu. Cái này trên thân kiếm có tinh thần ba động, nó thật muốn uống máu. Trầm Mặc Nùng nói ra. Lâm Băng làm theo nhìn một chút, nói ra, vậy nói rõ cây kiếm này thì là linh khí, có được chính mình linh tính, cũng không có gì kỳ quái. Nàng đón đến, nói ra, pháp khí tổng cộng chia làm 4 loại. Loại thứ nhất là linh khí, loại thứ hai là bảo khí, loại thứ ba là tiên khí, loại thứ tư là thần khí. Linh khí là cấp thấp nhất, giống sư phụ ta âm sát ma đao cũng là thuộc về bảo khí. La Quân nhãn tỉnh sáng lên, nói với Trầm Mặc Đùng, ngươi không đang cần pháp khí sao? Nhìn xem cái này được hay không? Trầm Mặc Đùng đến hứng thú, nàng vô ý thức hỏi thăm Bạch Tuyết, nói ra, có thể chứ? Bạch Tuyết lập tức cung kính nói ra, hết thảy đều từ bệ hạ làm chủ. Trầm Mặc Đùng liền cũng liền để xuống tâm, nàng hơi tập trung, về sau liền dùng móng tay tại trên lòng bàn tay cắt một đầu mảnh tiểu khẩu tử. Sau đó, đỏ thấm máu tươi liền nhỏ tại trên thân kiếm. Máu tươi nhỏ vào đi vào, trong nháy mắt liền vào nhập trong kiếm, biến mất không thấy gì nữa. Trầm Mặc Nùng liên tục giọt 20 tích huyết. Sau đó, kiếm kia bên trong phát ra một trận ông minh chi thanh. Tiếp theo, trên thân kiếm dị sắt giống như là da rắn một dạng rút đi. Một màn này rất là thần kỳ. Chỉ một lúc sau, một ngụm lạnh lừng lánh bảo kiếm thì hiện ra ở trước mặt mọi người. Trầm Mặc Nùng không khỏi đại hỉ, nàng nói ra, ta cảm giác được nó nhịp tim đập cùng nó tâm tình, nó rất lợi hại vui sướng, nguyên lai nó gọi là ánh tuyết kiếm. Lâm Băng hơi hơi thất sắc, nói ra, nó thế mà có thể truyền đạt tâm tình. Đúng. Trầm Mặc Nùng chắc chắn nói ra. Lâm Băng nhân tiện nói, cái kia Mặc Nùng ngươi thật đúng là được đại vận a, linh khí chỉ là có thể đơn giản cùng ngươi pháp lực dung hợp, mà chỉ có bảo khí mới có thể truyền đạt tâm tình. Bảo khí nếu như đạt được đầy đủ linh đan rượu dược thoải mái, là có khả năng tấn thăng làm tiên khí. Trầm Mặc Nùng mừng rỡ tới cực điểm. Có bảo khí, nàng chiến đấu lực hội tăng lên trên diện rộng. Sau đó, nàng nhìn về phía La Quân, nói, La Quân, kiếm này thật có thể cho ta. La Quân cười ha ha, nói ra, đương nhiên có thể cho ngươi à, yên tâm đi, ta sẽ không quy tắc vào ngươi. Đi chết. Trầm Mặc Nùng khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền đem ánh tuyết kiếm thu vào giới tu di bên trong. La Quân nhưng thật ra vô cùng hào phóng, hắn đối Bạch Tuyết cùng Lâm Băng nói ra, các ngươi cũng xem một chút đi, nếu là có cái gì muốn đổ vật cứ lấy. Bạch Tuyết nói ra, tạ bệ hạ. Nàng tuy nhiên tạ, nhưng cũng không có qua tìm đồ cầm. Trên thực tế, Trầm Mặc Nùng cũng là biết dạng này tới bắt đồ vật không tốt lắm, nhưng là bảo khí đối nàng dụ hoặc thật sự là quá lớn, nàng cũng chỉ đành mặt dạy mày dạn tới một lần. Lâm Băng ngự phong kiếm bất quá là linh khí, cho nên giờ phút này Lâm Băng là có chút hâm mộ Trầm Mặc Nùng. Nàng cũng muốn tìm xem nhìn xem có thể hay không tìm tới bảo khí. Đáng tiếc, tiếp xuống bất kể thế nào tìm, Lâm Băng đều không có tìm được bảo khí, liền linh khí đều không tìm được. La Quân lại là cái gì đều không coi trọng, hắn hiện tại có Phược Long bao tay, cũng không cần dựa vào hắn vũ khí. Dù sao đôi tay này thì là lợi hại nhất vũ khí. Tham quan xong tàng bảo khố về sau, La Quân nói với Bạch Tuyết, trong này có chút văn vật là thuộc về Hoa Hạ, ta mặc dù là chúng ta tộc bệ hạ, nhưng tương tự, ta cũng là người Hoa. Cho nên, ngươi điểm một chút, đem những này thuộc về Hoa Hạ văn vật cất kỹ, sau đó giao cho Mặc Nùng, từ Mặc Nùng sau cùng mang về Hoa Hạ, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Bạch Tuyết nói ra, vâng, bệ hạ. Hạ thần sẽ mau chóng làm tốt chuyện này. La Quân gật gật đầu. Tàng bảo khố bên trong cũng liền nhìn không sai biệt lắm. La Quân thực là muốn tại tàng bảo khố bên trong tìm chút đan dược, đáng tiếc cũng không có tìm được. Cái kia tàng bảo khố bên trong tuy nhiên tài phú kinh người, nhưng La Quân đối tiền tài cũng không có cảm giác gì. Về sau, mọi người liền ra tàng bảo khố. Chuyến này tàng bảo khố chuyến đi, cũng chính là Trầm Mặc Nùng đến lợi ích khổng lồ. Sau đó, mọi người liền tiến về Vũ Đô. Vũ Đô ngay tại tàng bảo khố sát vách. Cái kia Vũ Đô đại môn đóng chặt, La Quân tiến lên dùng lực đẩy, môn lập tức liền ứng tay mở. Vũ Đô đại môn vốn là không có có cơ quan, trước kia lão tổ tông tại lúc, lão tổ tông ở bên trong bố trí xuống pháp lực kết giới, ai cũng vào không được. Bây giờ lão tổ tông đi, pháp lực kết giới cũng liền biến mất. Vũ Đô bên trong một vùng tăm tối. Đi vào, liền cảm thấy một cỗ lạnh lẽo khí tức. Loại cảm giác này tựa như là bên trong bắn chúng van xin điều hòa không khí, cùng tại tàng bảo khố cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nhưng cái này Vũ Đô bên trong lạnh lẽo cũng không phải là thuộc về loại kia khiến người ta không thoải mái ấm lãnh, mà lại, Vũ Đô bên trong, nồng vụ tràn ngập, cơ hồ muốn thấy không rõ lắm người trước mắt bộ dáng. Vũ Đô tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá ở đây mấy người đều là hạng người tu vi cao thâm, thị lực cũng là tuyệt đối cường hãn. Nói đến, ngược lại là La Quân tu vi yếu nhất. Nếu như nhìn kỹ, lão tổ tông tu luyện ngồi xuống địa phương thực là toàn bộ Vũ Đô trung tâm khu vực. Dưới đất là một cái cự đại bắt quái trận. Đứng trong này, có thể cảm nhận được không khí đang lưu động. Đây là trận pháp mang đến cảm thụ. La Quân trong lòng nghĩ lại là một chuyện khác, lão tổ tông nói mình có nguy nan thời điểm liền chạy trốn tới Vũ Đô bên trong tới. Chẳng lẽ mình trốn đến trong này đến, địch nhân cũng không dám đi vào sao? Không thể nào là đơn giản như vậy a. Trong này nhất định còn có khác cơ quan. La Quân bắt đầu bốn phía tìm. Trầm Mặc Nùng mấy người cũng nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, các nàng kỳ quái là trong này sương mù ngưng tụ mà lại kéo dài không rời. Trầm Mặc Nùng đều có chút muốn đi ngồi một chút lao tổ tông tu luyện ngai vàng. Bất quá nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không dám thật tùy tiện tiến đến. Chương 406, Thân Vương hội nghị. La Quân tại lao tổ tông tu luyện vụ đồ cũng không có tìm được bất luận cái gì cơ quan, hắn bắt đầu không hiểu lao tổ tông Vân Lôi Nhi vì cái gì nói có nguy cơ muốn chạy trốn hướng vụ đô. Bất quá La Quân cũng không có quá xoắn xuýt, hắn nghĩ, Vân Lôi Nhi đã nói như vậy, bên trong thì nhất định có thâm ý chính mình dưới mắt còn nhìn không ra, cái kia là bởi vì chính mình còn chưa tới thời khắc nguy cơ. Tại vụ đô đợi nửa giờ, La Quân đã cảm nhận được vụ đô chỗ tốt. Ở chỗ này, không khí trong lành, lại tiếp địa khí, trận pháp lưu động, đối với tu luyện, tu thân dưỡng tính là phi thường có chỗ tốt. La Quân sau khi quyết định không có việc gì thì nhiều ở chỗ này đợi một đợi. Sau đó, mọi người liền rời đi vụ đô, trở lại hành cung bên trong. La Quân phân phó Bạch Tuyết qua đem ánh tuyết kiếm tư liệu làm tới. Bạch Tuyết xác nhận. Vậy được, ngoài cung mặt có hai tên huyết tộc binh lính thủ vệ. Không lâu sau đó, Sần Sổ Dồn Thân Vương lại phái một tên nữ quan, hai tên thị nữ tới. Hai tên thị nữ là từ bên ngoài mời người bình thường, mà nữ quan gọi là Duẫn Nhi. Duẫn Nhi là đường hầm huyết tộc, tu vi là thần thông nhất trọng. Nàng tướng mạo luôn vui vẻ, dáng người thon thả, ăn mặc màu đen tiểu tây phục, già dặn sau khi lại khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Dù sao La Quân là đối Duẫn Nhi rất có hảo cảm. Về phần cái kia hai tên thủ vệ thì là Kim Đan đỉnh phong huyết tộc, bọn họ cũng là Sần Sổ Dồn an bài, thuộc về là La Quân tiếp thân thị vệ, phân biệt gọi là Quệ Hải Cạ, Cúc. Hai huynh đệ lưng hùm vai gấu, một mặt chất phác. La Quân để Quệ Cạ cùng Cúc thay phiên nghỉ ngơi, không nên quá mệt mỏi. Quệ Cạ cùng Cúc nhân tiện nói, tạ bệ hạ. La Quân nghe được người hô bệ hạ, cảm thấy sảng khoái sau khi cũng là tốt cười, thật sự là vạn vạn không nghĩ đến, lao tử còn có thể làm một bẩm bệ hạ. Cũng là đáng tiếc không thể hậu cung giai lệ 3000 a. Trầm Mặc Nùng trở lại hành cung về sau liền trực tiếp qua phòng ngủ, nàng đến ánh tuyết kiếm, đương nhiên là phải thật tốt nghiên cứu ánh tuyết kiếm, dung hợp ánh tuyết kiếm. La Quân cùng Lâm Băng cũng không đi quấy rầy. La Quân nói với Lâm Băng, sư tỷ, ta đáp ứng ngươi, về sau nhất định giúp ngươi tìm một kiện so Mặc Nùng ánh tuyết kiếm còn muốn lợi hại hơn tiên khí. Ngươi tin tưởng ta, vận khí ta tốt, nhất định có thể tìm tới. Hắn là sợ Lâm Băng không vui. Lâm Băng mỉm cười, nói ra, tiểu tử ngốc, Mặc Nùng cũng là bằng hữu ta, nàng có thể được đến bảo khí, ta sẽ chỉ thay nàng vui vẻ. Sư tỷ ta là nhỏ mọn như vậy người sao? La Quân cười hắc hắc, nói ra, tóm lại, ta nhất định muốn thay ngươi lấy tới. Hắn là cảm thấy rất thua thiệt Lâm Băng sư tỷ. Cho tới nay, đều là Lâm Băng không oán không hối đang trợ giúp chính mình người tiểu sư đệ này. Ngược lại là Trầm Mặc Nùng đi theo chính mình đến không ít chỗ tốt. Suy nghĩ một chút, Mặc Nùng đại tiểu thư đột phá hóa thần, đến thần thông chi cảnh, là bởi vì chính mình hai cái thiên đan. Nàng hiểm tử hoàn sinh, sau cùng lại nhân họa đắc phúc đến thần thông bắt trọng, cũng là bởi vì chính mình hỗ trợ. Bao quát bây giờ được bảo khí. La Quân cũng không phải nói đúng Trầm Mặc Nùng có ý kiến gì, chẳng qua là cảm thấy đem hai cùng so sánh, chính mình rất thua thiệt Lâm Băng sư tỷ. Lâm Băng mỉm cười, trong nội tâm nàng có dòng nước ấm chảy qua. Nàng có thể cảm nhận được tiểu sư đệ nói câu nói này thực tình. Tuy nhiên tiểu sư đệ nói đến có chút tính trẻ con, nhưng Lâm Băng biết, tiểu sư đệ trong lòng là thật nghĩ vì chính mình làm những gì. Nàng liền nói ra, vậy thì tốt, sư tỷ thì trông cậy vào ngươi nha. Ngươi cái tên này vận khí thật là tốt nghịch thiên, nói không chừng ngươi thật có thể lấy tới tiên khí đây. La Quân cười rộ lên. Liền cũng tại lúc này, Bạch Tuyết tới. Vậy hạ. Bạch Tuyết vừa tiến đến chính là hành lễ. La Quân nói ra, không cần đa lễ. Bạch Tuyết nhân tiện nói, vậy hạ, ánh tuyết kiếm tư liệu ở chỗ này. Nàng nói xong xuất ra một phần văn kiện, trên văn kiện là vừa chế tác được tư liệu. La Quân tiếp nhận, nói ra, vất vả. Bạch Tuyết nói ra, đây là hạ thần chuyện bổn phận. Nàng đón đến, lại nói, vậy hạ nếu không có khác phân phó, hạ thần thì cáo lui trước. Tốt. La Quân nói ra. Bạch Tuyết liền lui ra ngoài. Nàng vừa lui đi, Lâm Băng liền nói với La Quân, Bạch Tuyết giống như đối ngươi có chút ý kiến à? La Quân nao nao, nói ra, không thể nào, nàng chính là cái này tính cách, kết thân vương cũng là thái độ này à? Lâm Băng mỉm cười, nói ra, đó còn là có chỗ khác biệt. Bạch Tuyết kết thân vương là xuất phát từ nội tâm tôn kính, đối ngươi là bất đắc dĩ tôn kính. La Quân cũng là không quá để ý, nói ra, có lẽ đi, dù sao như vậy cũng tốt lý giải. Dù sao ta hôm nay mới đến a. Lại nói, ta đoán chừng trước đó chúng ta nghiệm ai tuyết giới tù gì, cái này cho nàng lưu lại không ấn tượng tốt. Hắn thở dài, nói ra, ai, trước đó ta cũng không biết sẽ có hiện tại cái này một lần a. Bằng không thì cũng thì không đoạt nàng giới tù gì. Lâm Băng cười ha ha, nói ra, ngược lại cũng không cần lo lắng. Ta nhìn ra Bạch Tuyết kết thân vương rất lợi hại tôn kính. Thân vương đạo ý tứ minh xác, nàng sẽ dốc toàn lực phụ tá ngươi. La Quân nói ra, ngươi nói có đạo lý. Hắn sau đó liền đem ánh tuyết kiếm tư liệu mở ra nhìn. Ngươi lai, like, cái này ánh tuyết kiếm lại là từ cực hàn chi địa Bắc Băng Dương bên trong tôi luyện ra, kiếm chất liệu là thiên nhiên hàn băng tinh phách. Nếu là pháp lực cao cường người thôi động ánh tuyết kiếm, có thể để phương viên trong vòng 10 thước ngưng kết thành băng. Này ánh tuyết kiếm đến là người phương nào sở hữu cũng không hiểu biết đây là huyết tộc trước đó một vị thân vương tại Bắc Băng Dương vô ý đoạt được. Về sau vị này thân vương tại Đông Sâm trong chiến tranh bị thần đế chỗ tru sát. Cái này ánh tuyết kiếm cũng liền rơi xuống, về sau, ánh tuyết kiếm bị thu lưu tại tàng bảo khố bên trong. Bởi vì một mực bị phong tồn, dần dần, ánh tuyết kiếm mất đi hào quang, mẹ kim loại gì. La Quân không khỏi cảm thấy thế sự cực kỳ trùng hợp, Trầm Mặc Nùng pháp lực cùng người thường khác biệt, nàng là dựa vào hấp thu âm sát tinh khí sinh sinh ra pháp lực, cũng là hàn thuộc tính. Mà cái này ánh tuyết kiếm cho nàng, quả thực cũng là tuyệt phối. Như chính mình khí huyết dữ dằn, thuần dương, chính mình cầm ánh tuyết kiếm cũng không phát huy ra uy lực tới. Đây chính là từ nơi sâu xa số mệnh sao? 3 giờ sau, màn đêm buông xuống, Trầm Mặc Nùng rốt cục ra phòng ngủ. La Quân cùng Lâm Băng vừa mới ăn xong bữa tối trở về, lúc đầu sẩn sổ dồn thân vương bàn giao, hắn tại sau 2 giờ sẽ tới khai hội. La Quân cùng Lâm Băng cũng liền trở lại chờ đợi. Trầm Mặc Nùng đi ra thời điểm, mỹ lệ khuôn mặt nổi lên ửng hồng. Nàng là hưng phấn đến rất lợi hại a. La Quân thấy thế không khỏi cười một tiếng, nói ra, xem ra ngươi là cao hứng không cần ăn cơm tối. Trầm Mặc Nùng vẻ mặt tươi cười, nàng đè nén xuống hưng phấn, nói ra, cho các ngươi nhìn một vật. Lâm Băng khẽ cười nói, tốt ta, chúng ta nhìn ngươi khoe khoang. Trong đại sảnh, ánh đèn trắng loá như tuyết. Duẫn Nhi cùng bọn thị nữ cũng không ở phòng khách, cuối cùng quẻ cả hai huynh đệ cũng ở bên ngoài trông coi. Lúc này, Trầm Mặc Nùng từ giới tu di bên trong lấy ra ánh tuyết kiếm. Tại trắng như tuyết ánh đèn chiếu rọi, cái tia ánh tuyết trên thân kiếm thì đúng như một dòng tuyết thủy. Toàn bộ trong đại sảnh nhiệt độ bỗng nhiên liền xuống rơi xuống. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, này cũng tốt, Mặc Nùng ngươi về sau mua hè không cần mở điều hòa. Trầm Mặc Nùng bạch La Quân liếc một chút, nói ra, nhìn cho thật kỹ đi. Nàng sau đó thầm vận khí huyết chi lực, lấy pháp lực đến truyền vào. Nhất thời, trên thân kiếm bắt đầu kết đầy băng xương. Rất nhanh tại La Quân cùng Lâm Băng trung quanh, nhiệt độ không khí rõ ràng hạ xuống, đâm vào da người da đau nhức. Nếu như không phải ở trong phòng, mà là tại bên ngoài, rất có thể muốn dưới da tuyết hoa tới. Trầm Mặc Nùng nói ra, đây chỉ là ánh tuyết kiếm bên trong một cái công năng, ánh tuyết kiếm còn có hàn băng tinh phách, nhìn. Nàng sau khi nói xong, đột nhiên nhất chỉ tại trên thân kiếm một vòng. Nhất thời, một đạo kiếm khí xông ra thân kiếm, hướng phía trước nổi giận chém mà đi. Răng rác một tiếng, phía trước vách tường bị kiếm khí xuyên thủng một đạo kiếm phong tới. Đạo kiếm khí này lực sát thương không thể nghi ngờ là kinh người. Trầm Mặc Nùng ngay sau đó thân kiếm trước đâm, nàng lông mày ngưng tụ, nói, băng tuyết phong bạo. Trong một chớp mắt, tại nàng phía trước, không khí lập tức sinh ra biến hóa. thế mà thật ngưng kết ra một cái tiểu hình băng tuyết phong bạo tới. Trầm Mặc nùng thân kiếm tại trung tâm phong bạo nhẹ nhàng vẩy một cái kia băng tuyết phong bạo theo ánh tuyết kiếm vừa đi vừa về mà động. Trầm Mặc nùng đem kiếm hướng phía trước một chạm, nhất thời vô số nhỏ bé băng bạc theo cắt đá đồng dạng dày đặc tích lũy bắn đi. Đinh đinh đang đang. Trong một chớp mắt, cái kia trên vách tường giống như tổ ong vỏ vẽ. La Quân sờ mũi một cái, hắn thật là cảm thấy ánh tuyết kiếm lợi hại. Hắn cũng biết nếu như Trầm Mặc nùng pháp lực thâm hậu tới trình độ nhất định, như vậy ánh tuyết kiếm công hiệu thì càng mạnh. Thế nhưng là tỷ tỷ, người khác như thế dạy xéo ta nhà a. Trầm Mặc nùng lại là không có chú ý điểm này, nàng vừa lòng thỏa ý thu ánh tuyết kiếm tiến giới tu di, nói, thế nào, tạm được. Lâm Băng nói ra, không tệ không tệ, so ta ngự phong kiếm lợi hại nhiều. Trầm Mặc nùng luôn luôn trầm ổn, lúc này thì theo đến đồ chơi tiểu hải tử một dạng. La Quân đem ánh tuyết kiếm tư liệu cho Trầm Mặc nùng, nói ra, cái này ngươi có thể nhìn xem. Trầm Mặc nùng cảm thấy hứng thú tiếp nhận qua. Lại nói đây là hành cung hai trên lầu. Duẫn Nhi dựa theo phân phó chuẩn bị nước trà, bánh ngọt. Sau một tiếng, Sần Sổ Dồn Thân Vương sớm đi vào, hắn theo La Quân chào, sau đó bồi tiếp La Quân nói chuyện. La Quân hiện tại theo Sần Sổ Dồn Thân Vương trò chuyện rất lợi hại vui sướng, Sần Sổ Dồn Thân Vương là vị học thức bên bác người, La Quân tại Sần Sổ Dồn Thân Vương nơi này có thể học được không ít tri thức. Sần Sổ Dồn Thân Vương thuận tiện theo La Quân giảng, dưới tay hắn thân tín tổng cộng là 8 vị huyết vương, lại có là Vạ Dùn cùng Bạch Tuyết. Mặt khác Duẫn Nhi, Quệ Cạ cùng Cúc cũng đều xem như thân vương thân tín. Về phần hắn huyết tộc, tỉ như 34 vị bá tước, 36 tử tước, những người này đều là tầng quản lý. Bọn họ luôn luôn cũng đều là phục tùng Sần Sổ Dồn Thân Vương quản lý, nhưng là bọn họ cũng không tính là Sần Sổ Dồn Thân Vương thân tín. Nếu như chuyện gì phát sinh, bọn họ lập trường là không thể suy nghĩ. Thậm chí, rất nhiều bá tước cùng tử tước đều đã âm thầm cùng một số thân vương cấu kết cùng một chỗ. Sần Sổ Dồn Thân Vương đối những chuyện này là biết, hắn chỉ là không nói mà thôi. Chính hắn một mực trưởng không chiến đấu lực, tăng thêm hắn thực lực mình siêu quần, cùng hắn hy vọng ở chỗ này. Điều kiện như vậy, đã có thể cho hắn hảo hảo trưởng không huyết tộc. Cho nên hắn không cần thiết nhiều sinh chi tiết. La Quân liền cũng liền có đại khái giải. Sau đó, Bạch Tuyết, Vạ Dùn, Bát Đại Huyết Vương toàn bộ đến đông đủ. Sần Sổ Dồn Thân Vương để Cúc cùng Quệ Cạ chấn giữ bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy hội nghị. Duẫn Nhi cũng bị yêu cầu tiến vào phòng họp tham gia hội nghị. Lầu 2 trong phòng họp, ánh đèn trắng như tuyết một mảnh. Lần này, Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng cũng không có tiến đến. Các nàng dù sao không tính là huyết tộc người, lần này hội nghị là tuyệt đối tư mật. Sần Sổ Dồn Thân Vương không hy vọng có người ngoài tham gia, La Quân tự nhiên cũng liền tôn trọng lão Thân Vương ý kiến. Chương 407, tuyên thệ hiệu chung. Thân Vương, công tước, bá tước, tử tước. Đây là huyết tộc hoạch tâm thành viên bài danh xưng hảo. Bây giờ huyết tộc hết thảy thì có 10 vị thân vương, 10 vị thân vương trừ Sần Sổ Dồn Thân Vương bên ngoài, còn lại người đều không có ngưng kết pháp đan, cũng bị phái ở bên ngoài riêng phần mình dốc sức làm. Cũng coi là có chính mình phong địa. 10 vị thân vương, 4 vị công tước, 8 vị bá tước, 36 tử tước. 8 vị bá tước chính là cái kia 8 vị huyết vương, hoàn chỉnh xưng hảo chính là huyết vương bá tước. Sần Sổ Dồn Thân Vương cường điệu bồi dưỡng 8 vị huyết vương, đem bọn hắn chiến đấu lực tăng lên tới cường hãn cảnh giới. Cho nên, hắn có 8 vị huyết vương cùng Bạch Tuyết cùng Vạ Dùn những này tuyệt đối thân tín tại, liền là có thể gối cao không lo. Duy nhất lo lắng cũng là cái kia Long Nạo Thiên từ quy khư trở về. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Giờ này khắc này, chúng người cũng đã tại trong phòng họp ngồi xuống. La Quân ngồi tại vị trí cao nhất, hắn là chủ tể tuyệt đối. La Quân lúc đầu muốn cho Sần Sổ Dồn Thân Vương, nhưng Sần Sổ Dồn Thân Vương không chịu. La Quân dưới tay thì theo thứ tự ngồi Sần Sổ Dồn Thân Vương, Bạch Tuyết, Duẫn Nhi, Vạ Dùn cùng Bát Đại Huyết Vương. Những người này, thực phần lớn đều là gương mặt quen. Tối thiểu La Quân thì nhận ra Bạch Tuyết, Duẫn Nhi, Vạ Dùn, còn có bên trong 4 tên huyết vương. Đương nhiên, nhận biết mấy cái này huyết vương, đối với huyết vương nhóm tới nói, cũng không tính là vui sướng kinh lịch. Lúc này, hội nghị chính thức bắt đầu. Sần Sổ Dồn Thân Vương trầm giọng nói ra, "Hôm nay các vị đang ngồi ở đây, đều là người một nhà, cho nên ta hôm nay nói chuyện cũng không muốn theo các vị quanh co lòng vòng. Ta muốn mọi người đầu tiên minh bạch một việc, kia chính là ta cùng lão tổ tông tâm tình là một dạng, chúng ta không cầu các ngươi có thể đại phú đại quý, vinh diệu và thiên. Chúng ta chỉ hy vọng các ngươi có thể hảo hảo còn sống." Mọi người nhất thời có chút không hiểu Sần Sổ Dồn Thân Vương ý tứ, bọn họ đều hầu nghi nhìn về phía Sần Sổ Dồn Thân Vương. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, các ngươi có rất ít người biết, thiên địa sát kiếp đã buông xuống, mà hoàng kim huyết tộc ngay tại sát kiếp bên trong. Sau đó, hắn còn nói thêm, ta hiện tại trước hướng các ngươi giải thích một chút, cái gì là sát kiếp. Sau đó, Sần Sổ Dồn Thân Vương liền đem thiên địa sát kiếp cực kỳ giải thích một phen. La Quân ở một bên nghiêm túc nghe, lúc này, hắn cũng chỉ có thể làm người xem. Hắn cũng lý giải Sần Sổ Dồn Thân Vương phía trước tại sao muốn làm nền nhiều như vậy. Bởi vì, Sần Sổ Dồn Thân Vương trước hết để mọi người minh bạch, phục tùng ngươi La Quân ca ca là vì cái gì, như vậy mọi người cũng mới có thể tâm phục khẩu phục. Tại để cả đám minh bạch thiên địa sát kiếp về sau, Sần Sổ Dồn Thân Vương còn nói thêm, lão tổ tông là chúng ta lão tổ tông, nàng tâm vĩnh viễn sẽ không đi hướng về ngoại nhân. Sở dĩ lão tổ tông muốn lựa chọn La Quân tiên sinh tới làm huyết hoàng, là bởi vì chỉ có La Quân tiên sinh mới có thể chỉ huy chúng ta thuận lợi vượt qua sát kiếp. Có lẽ các ngươi hội rất ngạc nhiên, La Quân tiên sinh năng lực tựa hồ cũng không phải là quá xuất chúng, vì cái gì chỉ có hắn có thể chỉ huy, đúng hay không? Mọi người im lặng, cũng coi là ngầm thừa nhận. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, rất đơn giản, bởi vì La Quân tiên sinh là thiên mệnh giả. Thiên mệnh giả bên trong khí vận mạnh nhất một cái. Cái gì là thiên mệnh giả? Một tên huyết vương hỏi. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, sát kiếp buông xuống, thiên đạo bên trong có sắp xếp một số người chuyên môn đến trảm yêu trừ ma, những người này cũng là thiên mệnh giả. Đối với huyết tộc tới nói, bói toán, tính thiên mệnh cũng không phải là bọn họ cường hạng. Sần Sổ Dồn Thân Vương cũng là đi qua Vân Lôi Nhi chỉ điểm, mới đưa trận này sát kiếp nhìn thấu hoàn toàn. Bất quá, cho dù là Sẩn Sổ Dồn Thân Vương nói như vậy đi ra, cũng chưa chừng có người không tin. Cho nên, Sẩn Sổ Dồn Thân Vương không cùng hắn huyết tộc tới nói chuyện này. Hắn chỉ nói với Thân Tín. Thân Tín nhóm là giải Sẩn Sổ Dồn Thân Vương, cho nên bọn họ là hoàn toàn tin tưởng Thân Vương điện hạ. Sau đó, Sẩn Sổ Dồn Thân Vương nói ra, cho nên, hôm nay triệu tập mọi người đến, chính là muốn mọi người đến làm một chuyện. Cái kia chính là tuyên thệ vĩnh viễn hiệu trung bệ hạ. Ta biết, ta tại thời điểm, các ngươi khẳng định vẫn là hội nghe ta, cái này không gì đáng trách. Mà chỉ cần có ta ở đây, ta cũng sẽ để cho các ngươi tuyệt đối phục tùng bệ hạ. Bất quá, lão tổ tông đã thay ta tính toán nhất mệnh, ta khí số đã hết, trận này sát kiếp, ta nhất định đã trốn không thoát. Ta hôm nay để cho các ngươi đến, là muốn các ngươi hướng ta cam đoan, tại sau khi ta chết, các ngươi y nguyên muốn hiệu trung bệ hạ, không cần thiết không thể lay động. Đây là việc quan hệ huyết tộc tương lai sinh tử tồn vong, khí số du quan sự tình. La Quân không khỏi thất sắc, nói: "Thân vương, ngài nói ngài trốn không thoát sát kiếp, đây là có chuyện gì?" Và dù mấy người cũng là giật mình. Bên trong gọi là Bẹt Huyết Vương nói ra: "Đúng vậy à, Thân vương điện hạ, chúng ta tự nhiên là muốn hiệu trung bệ hạ, nhưng ngài cũng không cần như vậy tới dọa chúng ta nha." Lại có một tên Huyết Vương nói ra: "Chúng ta trong tộc nếu là không có ngài lao nhân ra, những thân vương kia ai còn có thể trấn áp được. Bây giờ lao tổ tông rời đi tin tức, mọi người cũng đều đã biết." Sần Sô Dồn Thân vương tay nâng lên, sau đó hướng xuống ép, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Mọi người lập tức an tĩnh lại. La Quân trong lòng cũng là bất an, không biết lao thân vương nói là thật là giả. Hắn trực giác cảm thấy lao thân vương nói là thật, bởi vì cái này sự tình không cần thiết nói láo. La Quân không khỏi cảm thấy một tia sợ hãi, nếu là lao thân vương thật không tại. Như vậy máu này tộc thật đúng là khối khoai lang bằng tay, chính mình cái này huyết hoàng muốn ngồi vững vàng, rất khó khăn. Sần Sô Dồn Thân vương mở miệng lần nữa, hắn nói ra, không có người không sợ chết, ta cũng không ngoại lệ. Nhưng là, người trung quy sẽ có vừa chết. Đã muốn đối mặt, ta trừ thản nhiên tiếp nhận, không còn cách nào khác. Đây cũng là ta tại sao muốn triệu tập mọi người đến nguyên nhân, ta cũng biết, nếu là ta không tại, rất nhiều người đều hội dục dịch. Cho nên, lúc này, liền cần mọi người đến kiệt lực trợ giúp bệ hạ trấn áp tràn diện. Chỉ cần ổn định, ngày sau thì không có việc gì, một khi không vững vàng, chỉ sợ tương lai, các vị đều muốn ứng cái này 3000 sát kiếp. Bạch Tuyết đầu tiên đứng lên, nàng nói ra, điện hạ, ta ở đây hướng ngài tuyên thệ, như ngài có một ngày không tại, ta nhất định tuân theo ngươi di chí, thể sống chết hiệu trung bệ hạ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Sau đó Vạ Dùn cũng đứng lên, như là tuyên thệ. Ngay sau đó, mặc kệ là Duẫn Nhi vẫn là các vị huyết vương, bọn họ đều từng bước tuyên thệ. Cái này tuyên thệ có chút cổ quái, nhưng lúc này La Quân cùng Sẩn Sổ Dồn Thân Vương đều đã không so đo. Bởi vì Sẩn Sổ Dồn Thân Vương nói chuyện quá rung động, riêng là hắn đang nói chính hắn khí số gần lúc, trong lòng mọi người đều là tràn ngập nói không nên lời đau xót. La Quân cũng cảm thấy một chút phiền muộn. Hắn cũng không phải là vô tình vô ý người a. Sau cùng, Sẩn Sổ Dồn Thân Vương nói ra, "Bệ hạ, ngài nói ra suy nghĩ của mình sao?" La Quân ngay sau đó liền đứng lên, hắn liếc nhìn mọi người liếc một chút, sau đó trầm giọng nói ra, nói thêm nói đều là tái nhận, đã lao tổ tông cùng lao thân vương tín nhiệm ta La Quân, lựa chọn ta La Quân, như vậy, ta ở đây hướng các vị tuyên thệ, tại ta La Quân tương lai quãng đời còn lại bên trong, ta hội cạn kiệt ta toàn lực đến bảo đảm huyết tộc chu toàn. La Quân tuyên thệ hoàn tất về sau, liền ngồi xuống. Sần Sổ Dồn lao thân vương trong mắt lão lệ doanh trọng, hắn hơi hơi nghẹn ngào nói với La Quân, bệ hạ, cảm ơn ngươi. Mọi người hốc mắt hơi hơi ướt át, bọn họ cảm nhận được lao thân vương nội tâm cảm thụ. Lao thân vương cử động lần này đã có chút ủy thác ý vị. Tại tương lai, La Quân hiển nhiên cũng minh bạch tại huyết hoàng trên vị trí này gian nan dường nào, nhưng La Quân y nguyên nghĩa vô phản cố đứng ra. Cho nên lão thân vương mới hội kích động như thế mà thất thố. Trận này hội nghị thì tại dạng này bầu không khí bên trong kết thúc. Hội nghị sau khi kết thúc, La Quân đem lão thân vương lưu lại. "Thân vương, ngài nói ngài khí số sắp hết, cái này đến là chuyện gì xảy ra?" La Quân trầm giọng hỏi. Sần Sổ Dồn thân vương mỉm cười, nói ra, "Bệ hạ, chẳng lẽ ngài sợ sao?" La Quân nói ra, "Đương nhiên sợ. Như ngài nói là thật, như vậy, duy nhất có thể uy hiếp được ngài chỉ có Long Nạo Thiên. Long Nạo Thiên nếu như ngay cả ngài đều có thể giết chết lời nói, trên tay của ta bao quát các vị huyết vương, không ai có thể chống đỡ được Long Nạo Thiên." Sần Sổ Dồn thân vương trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn nói ra, "Bệ hạ, ngài quả nhiên người phi thường, lao thần chỉ nói khí số sắp hết, ngài cũng đã đem chuyện tương lai đoán được một hai." La Quân nói ra, "Xin nhờ, thế này sao lại là đoán, đây là tự nhiên mà vậy nghĩ đến tình thế phát triển a." Sần Sổ Dồn thân vương nói ra, "Nhưng ta đám kia các con, lại không mấy cái có thể nghĩ thấu cái này một tiết, ngài trung quy là khác hẳn với thường nhân." La Quân nói ra, "Nói như vậy, đây hết thảy đều là thật." Hắn trong mắt lóe lên thần sắc lo lắng, nói ra, "Lão tổ tông cũng lưu cho ta đường lui, xem ra các ngươi hết thảy đều nghĩ kỹ." Sần Sổ Dồn thân vương nhất thời sắc mặt cổ quái, nói, "Bệ hạ, ngài nên không phải đã đem cẩm nang mở ra xem đi." La Quân nói dối không làm bản nháp, nói, "Đương nhiên không, chỉ bất quá cái này cẩm nang ý tứ chính là cái này ý tứ mà." Sần Sổ Dồn thân vương hơi hơi thở phào. "Không nói những thứ này." La Quân trong mắt lóe lên một tia thương cảm, nói ra, "Thân vương, trong lòng ngài cũng muốn tất không dễ chịu đi." Sần Sổ Dồn thân vương cười nhạt một tiếng, nói ra, "Vừa mới bắt đầu nghe lão tổ tông nói lúc, ta xác thực chưa tỉnh hồn lại. Về sau ngẫm lại, đời ta sống cũng coi như đủ vốn, nên đến đã muốn tới, vậy liền thể diện một điểm tiếp nhận đi." La Quân nói ra, "Ngài yên tâm, tuy nhiên ta không dám nói ta thì nhất định có thể thế nào, nhưng ta hội hết sức." Sần Sổ Dồn thân vương mỉm cười, nói ra, "Bệ hạ, ta tin tưởng ngài." Hai người tiếp lấy trò chuyện sau khi, Sần Sổ Dồn thân vương cáo lui. La Quân chính mình ủ rũ đứng lên. Thời gian này, thật đúng là không có mấy ngày là hài lòng thời gian a. Ai, cũng chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Trong thiên hạ này, quả nhiên là không có uổng phí ăn bữa trưa. La Quân rất nhanh liền tỉnh lại. Hắn giới tu di bên trong đã lại chứa đựng một số máu túi. Dựa vào trước mắt loại tình huống này, La Quân còn chưa có bắt đầu qua tìm lưu thông máu túi, cũng chính là thành lập một cái chữa bệnh đứng, khuyến khích người khác tới quên máu đồ vật. Dù sao, căn cơ còn bất ổn mà. La Quân ngay sau đó phải đi hướng Vũ Đô tu luyện. Vũ Đô bên trong vẫn là đồng vụ tràn ngập, những cái kia đồng vụ đều nhanh muốn ngưng kết thành nước. La Quân đóng lại Vũ Đô đại môn, sau đó an vị tại lão tổ tông Vân Lôi Nhi tu luyện vị trí bên trên. Ngồi lên đến một cái chớp mắt, La Quân có loại thiên địa huyền hoàng vũ trụ mà ta làm trung tâm cảm giác. Tựa hồ tại nơi này, có thể cảm nhận được hết thảy vật chất biến hóa, xoay tròn. Đây là rất lợi hại cảm giác kỳ diệu. Sau đó, La Quân trước từ giới tu di bên trong xuất ra 4 túi máu túi, hắn một hơi đem những này máu toàn bộ uống. Chương 408, vậy hạ đích thân tới. 4 túi máu tiến nhập trong thân thể, lập tức bị La Quân thuần dương huyết mạch nung khô thành từng tia dinh dưỡng. Những này dinh dưỡng trước tiên ở La Quân trong thân thể chạy trốn, nhưng mà, trong thân thể tế bào đã không thể lại hấp thu dinh dưỡng. Cho nên những này dinh dưỡng rất nhanh liền phóng tới La Quân đầu lâu. La Quân khống chế lại dinh dưỡng, mặc cho cái kia 100 mai tế bào não hấp thu. Tế bào não hấp thu về sau, cấp tốc thủy biến, tiến hóa đứng lên. Tiếp theo, tế bào não bên trong lại chuyển hóa ra pháp lực tới. Pháp lực hóa thành từng tia khí lưu, tiếp lấy lại hướng La Quân trong thân thể dũng mãnh lao tới. Những khí lưu này ngược lại dung nhập La Quân thân thể, huyết nhục bên trong. La Quân huyết nhục, cốt cách bị những khí lưu này đoán luyện về sau, cường hãn hơn, đồng thời đang hấp thu khí lưu về sau, thân thể cùng cốt cách độ mềm và dai, mật độ cường hãn hơn. Tại bình thường huyết mạch tu luyện dưới, pháp lực hội tràn đầy toàn bộ não vực, để não vực dần dần hình thành một cái cường thịnh từ trường. Cố này từ trường là có thể cải biến ngoại vật, nhưng là do ở La Quân cố này huyết mạch đặc thù, hắn pháp lực toàn bộ chỉ có thể hóa thành cường hãn chiến đấu lực. Nhưng bất kể như thế nào, La Quân cảnh giới là tăng lên, mà lại loại này thân thể cường đại vô cùng tình huống dưới, chiến đấu lực là không thể so với trường sinh cảnh người kém, thậm chí nói sơ kỳ là hoàn toàn nghiền ép thần thông cảnh người. Đến trường sinh cảnh, hội nhìn lâm tràng biến hóa, pháp bảo như thế nào. Nhưng La Quân loại này huyết mạch ưu khá rõ ràng, khuyết điểm thì rõ ràng hơn. Cả đời khó tiến thái hư trọng thiên chi cảnh, trường sinh cảnh khoảng cách thái hư trọng thiên chi cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng thái hư trọng thiên chi cảnh về sau, liền có thể nguyên thần xuất hiếu, có thể ngao du vũ trụ, có thể ngưng tụ hư không từ trường, có thể điều động thiên địa lực lượng. Khi đó năng lực là trường sinh cảnh không thể so sánh mô phỏng. Thái hư trọng thiên chẳng khác gì là đến quân sự công nghệ cao cấp độ, mà trường sinh cảnh vẫn là tiểu mễ thêm súng trường cấp độ. Đương nhiên, thái hư trọng thiên cảnh giới này, liền xem như bình thường huyết mạch, đó cũng là rất khó tiến. Bây giờ đến thái hư trọng thiên chi cảnh, cũng chính là như vậy giải rác mấy cái. La Quân đem 4 túi máu túi hoàn toàn tiêu hóa về sau, liền cảm giác được thân thể hơi mệt chút mệt. Đây là bởi vì những này máu túi máu không đủ mới mẹ cùng tinh thần, cho nên huyết mạch chuyển hóa dậy những này dinh dưỡng thì phá lệ cố hết sức. Trầm Phong có thể trong nháy mắt đạt tới thần thông ngũ trọng, đó là bởi vì hắn không biết hút bao nhiêu người sống máu tươi. La Quân lúc này cũng là không đổi, mỗi ngày hấp thu một số cũng là tốt. Dù sao cũng so ăn đan dược phải nhanh nhiều, đan dược không dễ làm tới tay, có thể máu này túi lại là tại bệnh viện liền có thể mua được. Cực kỳ tiêu hóa 4 túi máu túi về sau, La Quân cảm giác tu vi có chút tiến triển, nhưng là lại muốn đến thần thông tứ trọng lại cần một số thời gian. La Quân biết, chính mình nhất định phải nhanh lên lấy tới mới mẻ máu đến hút, như mức tiến này có thể sẽ mau một chút. Còn hút người sống máu tươi, hắn tạm thời là không muốn. Hắn tại cái này vụ đô bên trong tu luyện, rất nhanh liền khu trừ mệt mỏi cảm giác, thân thể cũng dễ dàng hơn. Nhưng là La Quân biết, chính mình một ngày chỉ có thể hút 4 túi máu tươi, hút nhiều, đối tu vi là có tổn thương vô lợi. Dục tốc bất đạt, đạo lý này ở đâu đều là thông hành. Tu luyện hoàn tất sau đã là rạng sáng thời gian, La Quân trở lại hành cung về sau, tắm trước, sau đó trở lại phòng ngủ, ngửa đầu ngủ say. Cái này một giấc, La Quân ngủ thoải mái lâm ly. Hắn thật lâu không có như thế buông lòng ngủ qua. La Quân tâm lý cao hứng là, hắn cách Lâm Văn Long cảnh giới đã không xa. Hiện tại thì dựa vào bản thân thân thể lực lượng, chỉ sợ cũng có theo Lâm Văn Long liều mạng thực lực. Mà lại, chỉ cần mình trưởng không tốt huyết tộc thực lực, tương lai liền xem như Trần Diệp Hàn cũng không có gì đáng sợ. Đương nhiên, La Quân sẽ không trong khoảng thời gian ngắn cùng Trần Diệp Hàn, Trần Thiên Nhai trở mặt. Thứ nhất là bởi vì thần đế hạn chế, thứ hai là Trần Thiên Nhai cùng Trần Diệp Hàn tu vi cũng quá kinh khủng. Nhưng, La Quân cuối cùng đã thấy hy vọng. Bất kể nói thế nào, hắn tiến bộ là phi thường tấn mãnh. Buổi sáng 8 giờ, La Quân còn đang trong giấc mộng. Bên kia Toa Trầm Mặc Nùng phanh phanh gõ lên cửa. "Chuyện gì nha, sớm như vậy?" La Quân ngồi xuống. Trầm Mặc Nùng ở phía ngoài nói, "Đều lửa thiêu mông, bên ngoài Lao Thân Vương muốn giết Long Thái, nhất bang tộc nhân đang cầu xin tỉnh. Ngươi cái này bệ hạ còn ngủ được?" La Quân nghe vậy không khỏi cười khẽ một tiếng, xem ra lão Thân Vương trò vui đã trình diễn a. Đây là hôm qua thì thương lượng xong, cho nên hắn tâm lý nắm chắc. "Tốt, ta lập tức liền đi qua." La Quân nói với Trầm Mặc Nùng. Đệ kẻ Cang gia tộc cổ bảo phía trước, tia nắng ban mai vậy chiếu vào vườn hoa bên trong. Lúc này huyết tộc hạch tâm thành viên cơ bản toàn bộ tới. 36 tử tước, bát đại huyết vương, bốn đại công tước còn có Sần Sổ Dồn Thân Vương, Bạch Tuyết và Dùn. Sần Sổ Dồn Thân Vương đứng tại vị trí cao nhất, bên cạnh hắn là Vạ Dùn cùng Bạch Tuyết. Mà Long Thái trưởng lão bị trói gô buộc, bên cạnh hắn là hai tên huyết tộc binh lính đem trông coi. Long Thái trưởng lão ngạo mà đứng, hắn trợn mắt trừng mắt nhìn Sần Sổ Dồn Thân Vương. Giờ phút này, La Quân đơn độc đi ra ngoài. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng dù sao cũng là ngoại nhân, cho nên không nhìn tới cái này náo nhiệt. La Quân vừa ra khỏi cửa, Duẫn Nhi thì chào đón, nàng hành lễ, hô, bệ hạ. Đi xem một chút Long Thái sự tình. La Quân nói với Duẫn Nhi. Duẫn Nhi nói ra, vâng, bệ hạ, ngài đi theo ta. La Quân đi theo Duẫn Nhi đằng sau. Duẫn Nhi mặc là áo da bó người. La Quân theo ở phía sau, không khỏi tà ác thấy được nàng bó sát người ngắn quần da bao vây tuyết đồn, gọi là một cái có lồi có lõm, khiến người ta mê muội. La Quân vội vàng rời ánh mắt. Duẫn Nhi dù sao cũng là dưới tay mình, chính mình nếu là có cái gì ý nghĩ tà ác, vậy cũng quá có chút chơi cùng loại giả mà không kính mà. Ngay sau đó, La Quân tăng tốc cước bộ, cùng Duẫn Nhi đi cùng một chỗ. La Quân mới từ đại sảnh đi ra, còn không có tiến hoa viên, liền thấy hoa trong viên một mảnh đen kịt người. Mà Long Thái thanh âm nhất là chói tai, cái thứ nhất trước chuyển tới. Sần Sô Dồn, ngươi có bản lĩnh hôm nay thì giết lão tử, ngươi làm một cái ngoại lai chó, vô tội chu sát nguyên lão, ngươi cho rằng sẽ có người chịu phục ngươi sao? Ngươi chờ, chờ nhi tử ta trở về, hắn cái thứ nhất muốn giết cũng là ngươi. La Quân nghe vậy, nhất thời dừng bước lại. Duẫn Nhi lập tức cũng dừng lại, nhẹ giọng hỏi, bệ hạ, làm sao? Xem trước một chút. La Quân nói ra. Trong lòng của hắn là âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ, cái này Long Thái cũng khi thật là đáng chết ta, đều đến cái này trong lúc mấu chốt, vẫn là như thế không biết sống chết. Chính mình lúc này ra ngoài cứu Long Thái, chẳng phải là bác thân vương mặt mũi. La Quân tâm lý nghĩ như vậy, liền đánh trước tính toán yên lặng nhìn biến. Sần Sô Dồn thân vương sắc mặt lạnh lùng, hắn nhàn nhạt nhìn lấy Long Thái, trong đôi mắt là thâm thúy sát ý. Long Thái mục đích không bệ hạ, mục đích không vốn điện, cuồng vọng tự đại, tội không thể tha thứ. Sần Sô Dồn thân vương đón đến, lại chuyển hướng Long Thái, nói ra, ngươi cho rằng bản điện là đang diễn trò cho ngươi xem sao? Ngươi sai, Long Thái, vọng ngươi sống lớn như vậy số tuổi, lại ngay cả tối thiểu đồ vật đều thấy không rõ lắm. Ngươi tới, cho bản điện đem Long Thái chỗ lấy luyện huyết chi hình. Cái gọi là luyện huyết chi hình, chính là tại phạm nhân trên cổ họng xuyên thủng ra một cái lỗ máu, sau đó đem máu tươi khô. Huyết tộc người, sinh mệnh lực cường đại, vị trí hiểm yếu xuyên thủng cũng có thể sống khá lâu. Phạm nhân chính là nhìn lấy huyết dịch của mình chảy khô mà chết. Ngươi dám? Long Thái cả giận nói. Sần Sô Dồn thân vương lạnh lùng nói, chấp hành. Lập tức, Va Dun liền đi ra phía trước, trên tay hắn là sắc bén huyết thứ, vừa vận động mặc một cái lỗ hổng, hơn nữa còn là mang gai ngược. Mắt thấy Long Thái sẽ chết. Lúc này, Vương công tước, Hu Chen công tước, Cớ Lệ Mện công tước còn có Johan bá tước đứng ra. Vương công tước đầu tiên lên tiếng xin xỏ cho, điện hạ, Long Thái trưởng lão tuy nhiên nói năng lỗ mãng, nhưng tội không đáng chết ta. Trưởng lão dù sao cũng là tộc ta nguyên lão, cho dù có lại tội lỗi lớn, cũng mời thân vương điện hạ ngài nể tình chúng ta nhiều năm như vậy tình nghĩa bên trên, mở một mặt lưới a. Hu Chen công tước cũng nói, điện hạ, mời thủ hạ lưu tình a. Còn lại hai vị công tước còn có 36 tử tước cùng một chỗ nửa quỳ đi xuống, nói, mời thân vương thủ hạ lưu tình, mở một mặt lưới. Trang diện rất lợi hại to lớn, thanh âm rất lợi hại chỉnh tề. Kể từ đó, Long Thái khí thế lại hướng lên trên nhất, hắn lạnh lùng nhìn lấy Sần Số Dồn, tựa như là đang thị uy. Sần Số Dồn thân vương im lặng không nói. Hắn thực rất rõ ràng đám người này là chuyện gì xảy ra. Đám người này đều kiêng kỵ con trai của Long Thái Long Nạo Thiên, bọn họ sợ Long Thái chết, tương lai Long Nạo Thiên trở về tính sổ sách. Nếu như bọn họ cầu tình về sau, Long Thái vẫn là bị giết, như vậy bọn họ đối Long Thái cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đáng tiếc, Long Thái nhìn không thấu điểm này, còn tưởng rằng chính hắn là nhân tâm sở hướng. Va Dun, động thủ đi. Sần Sô Dồn thân vương nhạt lạnh nói ra, bất kể là ai cầu tình, Long Thái đều phải chết. Hắn câu nói này nói đầy đủ tuyệt. Nhưng Sần Sô Dồn thân vương là cố ý nói như vậy, cho là hắn đã biết La Quân tới. Hắn chính là muốn làm nổi bật lên La Quân uy nghiêm. Hôm nay người nào cầu tình đều vô dụng, nhưng bệ hạ hạ lệnh lại là hữu dụng. Va Dun liền chuẩn bị động thủ, Long Thái hãi nhiên. Hắn không nghĩ tới Sần Sô Dồn thân vương thế mà ác như vậy. Liền cũng tại lúc này, La Quân rốt cục đi ra. Dừng tay. La Quân thanh âm truyền đến. Thanh âm lúc rơi xuống đất, La Quân cùng Duẫn Nhi đến đây. Sần Sô Dồn thân vương gặp La Quân, lập tức nửa quỳ đi xuống, nói: "Lão thần gặp qua bệ hạ." Va Dun, Bạch Tuyết, Bát Đại Huyết Vương cũng lập tức nửa quỳ đi xuống, đồng nói: "Hạ thần bái kiến bệ hạ." Duẫn Nhi cũng quỳ đi xuống. Cái kia bốn đại công tước cùng 36 tử tước gặp thân vương đều được lớn như vậy lễ, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo bái nói: "Hạ thần bái kiến bệ hạ." Một màn này vẫn rất có lực rung động, rất lợi hại hùng vĩ. Cũng chỉ có Long Thái đứng tại chỗ. La Quân nhàn nhạt lạnh lùng nhìn lấy Long Thái, nói: "Tội thần Long Thái, ngươi gặp cô, là sao không quỳ?" Long Thái lạnh hừ một tiếng, nói: "Ngươi bất quá là cái ngoại lai tạp chủng, muốn ta quỳ ngươi, nằm mơ." La Quân trong mắt lệ mang hiện lên, tốt một cái không biết sống chết lao già kia. "Chúng thần miễn lễ." La Quân không tiếp tục để ý Long Thái, nói với mọi người: "Tạ bệ hạ." Cả đám liền là đứng dậy. "Thân vương, đây là có chuyện gì?" La Quân giả bộ như không biết hỏi Sần Sô Dồn thân vương. Sần Sô Dồn thân vương cung kính nói ra: "Tội thần Long Thái đối bệ hạ ngài có nhiều bất kính, hôm nay chính là đối với hắn được luyện huyết chi hình thời khắc. Mời bệ hạ khai ân." Bốn đại công tước cùng 36 tử tước lập tức cùng kêu lên cầu tình. Long Thái nghe được nhiều người như vậy đứng tại phía bên mình, hắn lại kiêu ngạo đứng lên. "Khai ân." La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, vừa rồi Long Thái đối cô nhục mạ, các ngươi đều nghe thấy. Như thế đại nghịch bất đạo người, các ngươi còn xin tha cho hắn, các vị tâm lý đến là thế nào muốn? Chương 409, Luân Đôn nhu đồ. La Quân thanh âm đột nhiên thì kéo dài ngữ điệu, nói ra, vẫn là nói, tại trong lòng các ngươi, căn bản cũng không có cô tồn tại. Tứ đại bá tước, 36 tử tước nhất thời ngây người. La Quân tiếp tục nói, lão tổ tông khâm định cô vì huyết hoàng, cô chính là danh chính ngôn thuận. Đã bây giờ, cô đứng tại trên vị trí này, vậy liền dung không được có hai lòng người tồn tại. Nếu là lại có người dám vì Long Thái cầu tình, ngay hôm đó dậy trục xuất huyết tộc, vĩnh thế không được triệu hồi. Lời nói này, uy nghiêm cùng cực, đồng thời mang theo rét lạnh ý vị. Tất cả mọi người đó có thể thấy được, vị này tuổi trẻ huyết hoàng là thật tức giận. Sần Sô Dồn thân vương nhìn lấy La Quân, hắn trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Lúc đầu, hắn là dự định không giết Long Thái. Có thể Long Thái quá không biết sống chết, Sần Sô Dồn thân vương là thật nghĩ giết Long Thái. Lúc đầu hắn chả lo lắng La Quân vì Long Thái cầu tình, khi đó, hắn không tốt bác La Quân mặt mũi. Hiện tại La Quân đem nói được phân thượng này, Sần Sô Dồn thân vương cũng yên lòng. Sần Sô Dồn thân vương đứng ra, nói ra, bệ hạ lời nói, các ngươi cũng nghe được a. Người nào còn phải lại vì Long Thái cầu tình, đứng ra. Lúc này, không ai đứng ra, cũng không có người lại vì Long Thái phát ra tiếng. La Quân liền đi xuống bậc thang, hắn đi vào Long Thái trước mặt. Long Thái nhìn hằm hằm La Quân, nói: "Tiểu tạp chủng, ngươi dám?" Ba. La Quân đột nhiên giơ tay một bạt thai hung hăng lắp tại Long Thái trên mặt. Hắn lạnh lùng nói: "Không có cái gì là cô không dám." Lần này, để hiện trường lặng ngắt như tờ. Chẳng ai ngờ rằng La Quân thì thật coi bên trong vung Long Thái cái tát. "Ngươi dám? Ngươi cũng dám?" Long Thái nổi giận. La Quân cười lạnh, nói ra: "Long Thái, ngươi hôm nay chết chắc. Ngươi biết ngươi vì sao lại chết? Bởi vì ngươi ngu xuẩn như lợn. Ngươi phàm là biết làm người một điểm, hôm nay sẽ không phải chết. Ngươi cho là bọn họ vì ngươi cầu tình, là bởi vì ngươi nhân duyên tốt, uy vọng cao. Sai, bọn họ bất quá là cho con của ngươi Long Nạo Thiên một chút mặt mũi. Ngươi cho rằng cô sẽ sợ con của ngươi Long Nạo Thiên? Ngươi hẳn là nghĩ rõ ràng một điểm, cô coi như không giết ngươi, đưa ngươi xem như khách quý, tương lai ngươi cũng sẽ cùng con của ngươi Long Nạo Thiên đến làm loạn. Đã như vậy, hôm nay cô dứt khoát thì cho con của ngươi một cái phát binh lấy cớ." Vạ Dụn cầm máu đâm tới. Vạ Dụn do dự một cái trước mắt, hắn nhìn Sần Sổ Dồn Thân Vương liếc một chút. Sần Sổ Dồn Thân Vương ra hiệu Vạ Dụn cho La Quân. Ngay sau đó, Vạ Dụn đem dao găm đưa tới La Quân trên tay. La Quân tiếp nhận lưỡi lê, tiến lên bắt lấy Long Thái tóc, tiếp lấy thì hướng Long Thái vị trí hiểm yếu hung hăng đâm tới. Cái này một cái chớp mắt, La Quân trên mặt là dữ tợn. Trong một chớp mắt, máu tươi cuồn bắn ra. Long Thái muốn nói chuyện, nhưng vừa nói thì giống như pha phòng, căn bản không phát ra được thanh âm nào. La Quân đem huyết thứ vứt trên mặt đất, xoay người rời đi. Sần Sổ Dồn Thân Vương liền cũng nói, tất cả mọi người tán đi. Hắn sau khi nói xong, đối Vạ Dụn nói ra, ngươi nhìn lấy Long Thái, chờ hắn máu tươi chảy chỉ toàn, liền đem hắn hỏa táng. Sau đó sắp xếp người đem hắn cho cốt đưa đến Long Nạo Thiên Phong địa SCT tỷ tơ bớt. Vâng, điện hạ. Vạ Dụn nói ra. La Quân trở lại hành cung về sau, hắn tức giận cũng đã xuôn sẻ xuống dưới. Lâm Bang gặp La Quân, liền hỏi, sự tình thế nào? La Quân ngồi ở trên ghế salon, nói ra, ta thân thủ đem Long Thái cho làm thịt. Duẫn Nhi lúc này quá khứ pha trà. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Bang nghe La Quân tiểu nói này, nhất thời bị kinh ngạc. Trầm Mặc Nùng nói ra, Long Thái chính là huyết tộc nguyên lão, ngươi lúc này giết hắn, chỉ sợ sẽ làm lòng người rét lạnh đi. Lâm Bang ở một bên im lặng không nói, Trầm Mặc Nùng đã hỏi ra nàng nghi vấn, cho nên nàng chỉ cần nghe. La Quân nói ra, không có gì trái tim băng giá không trái tim băng giá, ta cũng nhìn ra, đám kia công tức tử tước, toàn bộ đều là cỏ đầu tượng, cho dù ta cho bọn hắn quỷ liếm, bọn họ cũng sẽ không thần phục với ta, trợ giúp tại ta. Một khi có tình huống gì, bọn họ khẳng định không chút do dự phản chiến tương hướng. Đối với bọn hắn, tốt nhất trấn nhiếp phương thức cũng là dùng thực lực. Chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, bọn họ liền sẽ đầy đủ trung tâm. Bệ hạ nói không sai. Sần Sổ Dồn Thân Vương đi tới, hắn sau khi đi vào, hành lễ nói, lao thần gặp qua bệ hạ. La Quân nói ra, Thân Vương, mời ngồi. Sần Sổ Dồn Thân Vương liền là nhập tọa. Duẫn Nhi vừa vặn đem trà lên. La Quân nhân tiện nói, Thân Vương điện hạ, uống trà. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, tạ bệ hạ. La Quân theo Sần Sổ Dồn Thân Vương cùng một chỗ bưng trà uống một ngụm, sau đó, La Quân buông xuống trà, nói ra, lần này cũng coi là hoàn toàn theo Long Ngạo Thiên mặt. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng chu tính. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, cũng không biết Long Ngạo Thiên đến lúc trở về hội cường đại đến mức nào. Hắn đón đến, nói ra, mấy ngày nay, Lão Thần muốn đích thân đi ra ngoài một chuyến, theo các vị thân vương tìm một chút, để bọn hắn phải tất yếu duy trì bệ hạ ngài. Chỉ cần bọn họ hết thể trả cầm ngài, Long Nạo Thiên cũng không đủ gây sợ. La Quân nói ra, các thân vương không phải muốn chính mình tới sao? Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, các thân vương đều tại yên lặng nhìn biến, riêng là hiện tại ngài giết Long Thái, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Lão Tổ Tông đã đi tin tức cũng bị chúng người biết được, cho nên mọi người hiện tại đều đang đợi đứng đội. Bọn họ sẽ không như thế nhanh liền đến. Chẳng lẽ một tháng sau lên ngôi đại hội, bọn họ cũng không dám đến? La Quân nói ra. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, khi đó tất cả mọi người sẽ đến. Hắn đón đến, nói ra, Lão Thần ẩn ẩn cảm thấy Long Nạo Thiên rất có thể đã trở về. Không phải vậy Long Thái sẽ không như thế phách lối, cho nên Lão Thần nhất định phải ra ngoài đi một chuyến. La Quân trầm giọng nói ra, ta cảm thấy Thân Vương ngươi vẫn là đường đi tốt, ta luôn cảm thấy trong này có chút không đúng lắm. Long Nạo Thiên nếu như trở về, nhưng hắn vì cái gì một mực không xuất hiện? Có lẽ hắn thật trở về, nhưng hắn đang chờ đợi cơ hội, tựa như là hiện tại loại này cũng thế, chế tạo một loại nào đó áp lực, để ngài cảm thấy nhất định phải ra ngoài tự mình liên hệ các vị Thân Vương. Ngài một khi ra ngoài, hắn liền xuống tay với ngài. La Quân đón đến, nói ra, ngài ở chỗ này chiếm cứ địa lợi, huyết vương nhóm đều tại, dạng này chúng ta thì càng có phần thắng. Sần Sổ Dồn Thân Vương nhìn nhiều La Quân liếc một chút, hắn cảm thấy La Quân tư duy thật sự là nhạy cảm tới cực điểm. Nhưng ngay lúc đó, Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, có thể lúc này Vạn Nhất Long Ngạo Thiên đi đầu liên lạc hắn Thân Vương đâu? La Quân ngốc ngơ. Trên thực tế, Long Ngạo Thiên biến mất thời gian rất lâu, hắn hẳn là không đạo lý nhanh như vậy trở về. Nhưng đủ loại mất cảm, để La Quân cùng Sần Sổ Dồn Thân Vương đều cảm thấy được tầng này nguy cơ. La Quân là tin tưởng mình mất cảm, hắn cảm thấy Long Nạo Thiên là thật trở về. Như vậy dưới mắt, mặc kệ là canh giữ ở trong pháo đài cổ không đi ra, vẫn là chủ động ra ngoài liên minh, tựa hồ cũng không rất dễ dàng. Trầm Mặc Nùng ở một bên một mực nghe, nàng nói ra, không nếu chúng ta toàn bộ đồng thời xuất động. Nơi này như không có chúng ta, chính là một cái trống chân của bảo, chúng ta đi đến chỗ nào, đều là huyết tộc chính thống. Không được. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, không thể, bệ hạ sao có thể tùy ý vứt bỏ đại bản doanh đâu. Sau đó, hắn thở dài, nói ra, thôi được, hết thảy đều xem thiên ý đi. Những thân vương kia cũng đều không phải là đèn cạn dầu, bọn họ vẫn là sẽ làm bàn quan, nhìn xem ai thắng ai thua, sau đó mới có thể duy trì người nào. Sần Sổ Dồn Thân Vương muốn ra ngoài ý nghĩ này cũng cứ như vậy cho bỏ đi. Chỉ tiếc, mà là không tại. La Quân âm thầm đau đầu, hắn hướng Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, nếu là ma la tại, cái gì Long Nạo Tiên, căn bản không đủ gây sợ. Sần Sô Dồn Thân Vương cũng là cười khổ, trước đó hắn đối ma la kiêng kỵ muốn chết, nhưng bây giờ thật sự là phong thủy luân lưu chuyển, hắn lại là cỡ nào khao khát ma la đột nhiên xuất hiện a. Bên này cũng thương lượng không ra một cái như thế về sau, sau đó, Sần Sô Dồn Thân Vương cũng liền cáo từ rời đi. La Quân sau đó thì đối Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng nói, Mặc Nùng, sư tỷ, các ngươi ngay hôm đó thì rời đi nơi này đi. Các ngươi không phải huyết tộc người, không cần thiết bài thi đến trong này tới. Hắn là sợ hãi đến lúc đó vạn nhất không nắm được, chính mình cũng bảo hộ không Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng nhìn nhau, hai người ánh mắt cũng rất là kiên quyết. Nếu là không biết La Quân người đang ở hiểm cảnh, các nàng còn có thể thản nhiên rời đi. Nhưng bây giờ như là đã biết, bọn họ làm sao có thể rời đi đâu? Trầm Mặc Nùng nói, ngươi không cần nhiều lời, muốn sinh cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết. Lâm Băng cũng nói, không sai. La Quân gặp hai nữ như vậy kiên quyết, liền biết mình nói cái gì cũng không dùng được. Trong lòng của hắn là cảm động. Lâm Băng lại mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, ta cảm thấy không có việc gì. Ngươi cái tên này là chân chính phúc lớn mạng lớn. La Quân nói ra, ta xác thực không quá lo lắng chính ta lớn nhất ăn nhiều một chút khổ mà thôi, không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng ta sợ các ngươi sẽ xảy ra chuyện a. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng cùng kêu lên nói ra, chúng ta không sợ. La Quân không khỏi nở nụ cười khổ. Nước, London. Nơi này là chính thức vụ đô. Hiện tại chính là tháng 5 hạ tuần, chính là London trong vòng một năm khí trời tốt đẹp nhất thời tiết. Lam Thiên Bạch Vân, ánh nắng tươi sáng, nhưng cũng sẽ không quá nóng. London là cái đông nghịt hối hạ náo nhiệt thành thị, rất nhiều công trình kiến trúc đều là Victoria thời đại di vật. Khu vực thành thị bên trong tối cao kiến trúc là bưu chính điện tín tháp, cao 189 gạo. Thiết lập Hoàng gia học hội London Đại học Anh Quốc viện bảo tàng Anh Quốc thư viện, văn thư lưu trữ 7 triệu sách, các loại. Đến London, hướng đông có thể tìm kiếm London thành London tháp. Hướng tây đến tây cảnh giải trí mua sắm tốt nhất. Mặt phía bắc đến Đại Anh viện bảo tàng có thể tham quan nhân loại văn hóa di sản. Hướng nam, có thể nghe một chút đại bản trung văn mình, lại đến cung điện bổ kỳ ngạm chiếu cái kỷ niệm chiếu. Từ Roma người định cư với từ dày về sau, sông Thảm bên trên dần dần dựng lên từng tòa cầu nối, 28 tòa lối kiến trúc khác biệt cầu nối đem sông Thảm hai bên bờ nối thành một mảnh. Hoạ tơ lũ cầu lớn là người Anh vì kỷ niệm nhỏ lĩnh tổng tướng quân đánh bại nạ bổn mèo ổng mà mệnh danh. Xinh đẹp nhất cầu lớn là London tháp cầu, tòa tháp này cầu phong cách đặc biệt, khí thế bằng bạc, tại hai cái to lớn trụ cầu bên trên có xây 5 tầng lầu tháp cao. Mặt cầu là mở ra thức, mỗi khi có cao hơn mặt cầu tàu thuyền thông qua lúc, mặt cầu có thể tách ra treo lên. Liên tiếp song đỉnh tháp tầng là một đầu cao hơn mặt nước 140 buôn gạo người cầu, đứng tại đỉnh tháp có thể nhìn thượng phụ cận tươi đẹp phong quang. London thành phố là vây quanh London thành từng bước phát triển mà thành. Đứng tại đỉnh tháp có thể nhìn thượng phụ cận tươi đẹp phong quang. Mà giờ này khắc này, tại London vùng ngoại thành, một mảnh lục sắc bãi cỏ đằng sau có một cái xinh đẹp màu trắng thành bảo. Cái kia kiến trúc nhưng nói là lộng lẫy. Tại thành bảo trong phòng khách, huyết tộc Địt Tỳ Hó Cổn Mẹo Thân Vương đang cùng một tên anh tuấn nam tử uống vào cà phê. Chương 410, phong bạo tiến đến. Địt Tỳ Hó Cổn Mẹo Thân Vương chính là trường sinh cảnh bắt trọng cao thủ, lại có bảo khí nơi tay, hắn một khi phát huy, đó là tương đương khủng bố. Mà lại Địt Tỳ Hó Cổn Mẹo mời chào không ít cao thủ tại dưới tay hắn, hắn tại London cũng có chính mình sinh ý có thể nói, Địt Tỳ Hó Cổn Mẹo cũng coi là một phương lão đại. Nhưng là, Địt Tỳ Hó Cổn Mẹo cho tới nay còn muốn cho huyết tộc tổng bộ nộp lên trên không ít tài phú. Đây là cho tới nay quy củ. Tổng bộ có Sần Sổ Dồn lão thân vương tọa chấn, lại có lao tổ tông tại, sở hữu ngoại phái thân vương liền đều thành thành thật thật, không dám có cái gì ý nghĩ khác. Lao tổ tông tồn tại, đây tuyệt đối là có thể chấn áp hết thảy. Nhưng bây giờ, lao tổ tông đã rời đi, mà lại đi ra cái gọi là tân nhiệm huyết hoàng. Kể từ đó, các phương thân vương tiểu tâm tư đều động, người nào cũng không muốn một mực thụ người chế trụ. Những thân vương này ở bên ngoài vương gia khi lâu, liền cũng muốn tự thành lập thế lực, riêng phần mình là vua. Lúc này, trừ phi có một vị chính thức có thể đem sở hữu thân vương trấn áp được huyết hoàng đứng ra, như thế các vị thân vương cũng mới sẽ trung thực xuống dưới. Nhưng rất rõ ràng là La Quân không ở trong đám này. Lại nói lúc này, hầu ở Địt Tỳ Hó Cổn Mẹo Thân Vương bên người anh tuấn nam tử uống một ngụm cà phê. Cái này anh tuấn nam tử nhìn mới 24-25 tuổi, hắn ăn mặc tuyết áo sơ mi trắng, giống như cao quý vương tử. Nhưng mà Địt Tỳ Hó Cổn Mẹo Thân Vương tại bên người nam tử lại có vẻ hơi cẩn thận cùng kiên kỵ. Nam tử này ánh mắt thần quang nội liễm, nhìn rất là bình thản, nhưng y nguyên có thể cảm nhận được hắn nội tại ngạo cốt. Cũng đúng lúc này, bên ngoài một tên Địt Tỳ Hó Cổn Mẹo thủ hạ đi tới. Cái này tên thủ hạ cũng là huyết tộc, chính là Địt Tỳ Hó Cổn Mẹo thân tín, gọi là Nạ Vá tại Địt Tỳ Hó Cổn Mẹo bên thai hôn vừa nói, điện hạ, tổng bộ xảy ra chuyện. Địt Tỳ Hó Cổn Mẹo thân vương nao, theo rồi nói ra, Ngạo Thiên thân vương không là người ngoài, ngươi thì lớn tiếng nói ra đi, tổng bộ đến xảy ra chuyện gì? Nạ Vá khó xử nhìn một chút cái kia Ngạo Thiên thân vương. Ngạo Thiên thân vương? Há không phải liền là Long Ngạo Thiên? Không sai, người này chính là Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên ánh mắt nhàn nhạt, hắn ngược lại là không có cái gọi là. Nói, Địt Tỳ Hó Cổn Mẹo thân vương đối Nạ Vá loại này sợ hãi rụt rè bộ dáng rất bất mãn, trực tiếp quát lớn. Nạ Vá cắn răng một cái, nói ra, Ngạo Thiên thân vương điện hạ phụ thân, Long Thái trưởng lão hắn. Phụ thân ta làm sao? Long Ngạo Thiên thấy một lần như vậy như thế phun ra nuốt vào, trong mắt nhất thời nở rộ lệ quang, nghiêm nghị hỏi. Nạp Á nói ra, Long Thái trưởng lão bị tân nhiệm huyết hoàng ngay trước chúng đại thần mặt cho giết. Ngươi nói cái gì? Long Ngạo Thiên thân thể kịch liệt chấn động đứng lên. Việc này thật chứ? Địt Tỳ Hó Cổn Mẹo thân vương cũng là rất là giật mình. Nạp Á nói ra, việc này thiên chân vạn xác, hạ thần sao dám tại hai vị điện hạ trước mặt bàn lộng thị phi? La Quân tiểu nhi, lại dám giết phụ thân ta nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thế không làm người. Long Ngạo Thiên bạo giận lên, hắn đột nhiên vỗ bàn trà, giận mà đứng lập. Cái kia bàn trà nhất thời thành phấn vụn. Địt tỷ ho cồn mèo thân vương sắc mặt lại là không có cái gì quá đại biến hóa, cũng làm cho ngoại nhân nhìn không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Long Nạo Thiên sau đó liền đối với địt tỷ ho cồn mèo thân vương nói ra, địt tỷ ho cồn mèo, ta không yêu cầu các ngươi trợ giúp ta. Ta chỉ cần các ngươi tại ta khởi binh tấn công thời điểm, các ngươi đều có thể bảo trì trung lập, điểm này có thể làm được không? Địt tỷ ho cồn mèo thân vương khe khẽ thở dài, nói ra, Nạo Thiên, ta cũng không nghĩ tới, cái kia hoàng khẩu tiểu nhi còn không có chính thức lên đài, liền đã thủ đoạn như thế độc ác. Nếu là thật sự để hắn làm bệ hạ, cái kia chúng ta những người này còn có ngày sống dễ chịu sao? Ngươi cứ yên tâm, chờ trên tay của ta sự tình làm xong, ta lập tức dẫn người tới trợ giúp ngươi. Tốt, cáo tử. Long Nạo Thiên đứng dậy liền đi. Địt tỷ ho cồn mèo thân vương đem Long Nạo Thiên đưa ra thành bảo. Long Nạo Thiên tại thành bảo bên ngoài có một cỗ màu đen hầm mở, hắn bên trên hầm mở về sau, nói với tài xế, lái xe, lập tức tiến về phi trường. Mặt khác, để đã tiềm phục tại quận bộ người toàn bộ tại địa điểm cũ tập hợp. Đêm nay, ta muốn huyết tẩy đệ kẻ căng thành bảo. Hắn lúc nói chuyện, trong mắt bắn ra vô cùng sát ý quang mang tới. Long Nạo Thiên sau khi đi, Địt tỷ ho cồn mèo thân vương đối với thủ hạ nạp á nói ra, ngươi lập tức cho sẩn sổ dồn lao thân vương gửi điện thoại, liền nói đêm nay Long Nạo Thiên hội có hành động. Nạp á nhất thời không hiểu, nói ra, điện hạ, ngài không phải vẫn luôn bất mãn lao thân vương sao? Địt tỷ ho cồn mèo thân vương ánh mắt lộ ra thâm thúy ý vị đến, hắn nói ra, không sai, trước kia ta là không quá chịu phục lao thân vương, nhưng những năm gần đây, chúng ta đều tính toán bình an vô sự. Vừa rồi ngươi không thấy được Long Nạo Thiên a? Hắn đi một chuyến quy khư, tuy nhiên không có ngưng kết ra pháp đan đến, nhưng lại bị hắn tìm tới tiên khí. Hắn ỷ vào cái này tiên khí, đã có thể đem chúng ta sở hữu thân vương đặt ở dưới. Long Nạo Thiên tính cách quá cuồng vọng, nếu để cho hắn cầm quyền, chỉ sợ tương lai chúng ta những thân vương này không có một cái có kết cục tốt. Cũng như thế, chẳng trông cậy vào sẩn sổ dồn thân vương có thể ổn định cục diện chính trị. Nạp Á nói ra, đã như vậy, vậy ngài là sao không xuất thủ bảo hoàng quyền? Địt tỷ ho cồn mèo thân vương nói ra, bây giờ cục thế không rõ ràng, tùy tiện xuất thủ liền sẽ vạn kiếp bất phục. Dù sao cú điện thoại này đánh, cũng coi là hướng sẩn sổ dồn thân vương biểu đạt thiện ý. Hắn đón đến, nói, tính toán, cú điện thoại này ta tự mình tới đánh đi. Hắn sau đó thì lấy điện thoại di động ra, bấm sẩn sổ dồn thân vương điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền thông. Lao ca ca. Điện thoại một trận, Địt tỷ ho cồn mèo thân vương thì thân mật hô một tiếng. Sẩn sổ dồn thân vương mỉm cười, nói ra, là Địt tỷ ho cồn mèo lao đệ à, chúng ta thật lâu không có liên hệ. Địt tỷ ho cồn mèo thân vương nói ra, lão ca ca, hôm nay điện thoại cho ngươi là có chuyện quan trọng cáo chi, cho nên ta cũng không cùng ngươi ngài đi vào mèo. Sẩn sổ dồn thân vương run lên, hắn lập tức nói, tốt, ngươi nói. Địt tỷ ho cồn mèo thân vương trầm giọng nói ra, Long Ngạo trời đã từ quy khư trở về 3 tháng. Sẩn sổ dồn thân vương bị kinh ngạc, nói ra, cư nhưng đã trở về 3 tháng. 3 tháng trước, lão tổ tông vẫn còn, hắn một mực giấu giếm trở về sự tình, đây là vì cái gì? Địt tỷ ho cồn mèo thân vương khẽ cười khổ, nói ra, lang tử dạ tâm, rõ rành rành a. Vì cái gì? Lão thân vương trong lòng ngài rất lợi hại chịu là biết ta. Trong 3 tháng này, hắn lặng lẽ liên lạc mấy vị thân vương, ta cũng là mới biết được chuyện này. Mà lại, hắn cùng Long Thái cũng theo những công tác đó, tự tước tạo mối quan hệ. Cũng không biết ngài thân tín bên trong có hay không bị mua chuộc a. Sần Sô Dồn thân vương trầm giọng nói, hắn sớm lưu đồ chuyện này, chẳng lẽ một đã sớm biết lão tổ tông là muốn rời khỏi. Địt tỷ ho cồn mèo thân vương nói ra, hắn có thể là tại quy khư bên trong biết được lão tổ tông một số bí mật, cho nên khẳng định như vậy đi. Sần Sô Dồn thân vương hỏi, như vậy hiện tại, hắn tu vi đến thế nào? Địt tỷ ho cồn mèo thân vương nói ra, hắn tu vi vẫn là trưởng sinh cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong, nhưng là hắn thủy chung vô pháp ngưng kết pháp đan. Bất quá hắn thân thể đã cường hãn đến không hợp thói thường trình độ, nghe nói, hắn tại quy khư bên trong còn được đến một kiện tiên khí, uy lực phi phàm. Cho nên, liền xem như ngài, cũng không thể đối với hắn phất lờ a. Sần Sô Dồn thân vương sắc mặt nghiêm túc, hắn nói ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không phất lờ. Nhiều tạ lao đệ ngươi nhắc nhở. Địt tỷ ho cồn mèo thân vương nói ra, mấu chốt nhất là, vừa rồi Long Ngạo trời đã biết phụ thân hắn bị bệ hạ giết chết sự tình. Ta nhìn hắn là nổi giận rời đi, nói không chừng đêm nay liền sẽ đối với ngài phát động công kích. Ta sở dĩ gọi cú điện thoại này, chính là muốn ngài nhất định chặt chẽ đề phòng, riêng là chú ý người bên cạnh. Sần Sô Dồn thân vương nói ra, tốt, ta biết. Sau đó, Sần Sô Dồn thân vương cúp điện thoại. Sắc mặt hắn vô cùng nghiêm trọng. Sần Sô Dồn thân vương biết mình bên người khẳng định là có người xảy ra vấn đề, không phải vậy lời nói, Long Nạo Thiên trở về 3 tháng, lại tại quận bộ hoạt động, chính mình không có khả năng không chiếm được phong thanh. Mà tên phản đồ này, có khả năng nhất cũng là Vạ Dụn. Nhưng lại là hắn sao? Sần Sô Dồn thân vương trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, hắn đối Vạ Dụn tựa như là con ruột đối đại giống nhau. Như phản đồ thật sự là Vạ Dụn, Sần Sô Dồn thân vương hội sống còn khó chịu hơn chết. Mà lại, coi như không phải Vạ Dụn, cái kia Bát Đại Huyết Vương bên trong, vô luận ai là phản đồ, hắn đều sẽ khó chịu. Sần Sô Dồn thân vương biết mình lúc này không thích hợp đắm chìm trong bi thống, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm ra phản đồ, đồng thời định ra kế hoạch phương án đến, như thế mới có thể chuẩn bị Long Ngạo Thiên đột kích. Sần Sô Dồn thân vương đầu tiên liền để Bạch Tuyết đem Bát Đại Huyết Vương triệu tập, còn có Vạ Dụn cũng gọi qua. Hắn ra lệnh mọi người toàn bộ đến La Quân Hành Cung bên trong. Sau đó, Sần Sô Dồn thân vương lại ban bố một cái mệnh lệnh. Cái kia chính là sở hữu ba tước, tử tước toàn bộ lập tức rời đi để kẻ Cang gia tộc thành bảo trang viên. Sần Sô Dồn thân vương rất rõ ràng, những này ba tước, tử tước bên trong rất có thể đã có không ít người là Long Ngạo Thiên người, mà lại bọn họ phần lớn đều là cỏ đầu tường, một khi phía bên mình thủ không được, cỏ đầu tường hội đánh tới. Mà lại, ba tước, tử tước đều là huyết tộc hạch tâm tầng quản lý. Đêm nay nếu quả thật để bọn hắn lưu tại nơi này, để bọn hắn tránh thức đứng đội, một khi đứng đội sai lầm, mặc kệ là La Quân thắng lợi vẫn là Long Ngạo Thiên thắng lợi, thất bại như vậy một phương đều gặp phải một vòng chính trị thanh tẩy. Chỉ có để bọn hắn rời đi, một là bảo toàn bọn họ, để bọn hắn không muốn lưỡng nan. Dù sao đây là nội chính, không phải đối ngoại chiến đấu. Hai là, không để bọn hắn đứng đội. Có thể nói Sần Sổ Dồn Thân Vương lần này an bài cũng thật xem như dụng khổ lương tâm. Sần Sổ Dồn Thân Vương tin tưởng, người thông minh, lần này liền sẽ đi xa xa, ngồi đợi hết thể đều kết thúc. Đến giờ này khắc này, rất nhiều chuyện cũng liền rộng mở trong sáng. Khó trách Long Thái khí như vậy đủ, khó trách Long Thái như vậy bất mãn La Quân cái này bệ hạ. Công tước nhóm, tử tước nhóm tại thu đến mệnh lệnh về sau, những người này tinh lập tức liền minh bạch tình thế phát triển đã đến rất nghiêm trọng trình độ. Bọn họ lập tức thức thời rời đi. Công tước nhóm, tử tước nhóm khuôn mặt suy nghĩ, đối mặt Long Nạo Thiên xâm chiếm, bọn họ cũng là tình thế khó xử. Bây giờ có thể rời đi, chẳng phải là vừa vặn. Hành cung bên trong, La Quân cũng cảm nhận được nghiêm túc mà không khí khẩn trương. Sần Sổ Dồn Thân Vương đem mọi người đều triệu tập đến trong phòng khách. La Quân, Lâm Băng, Trầm Mặc Nùng liền cũng đều tại. Bạch Tuyết, Duẫn Nhi cũng tại. Và Dùn Hầu ở Sần Sổ Dồn Thân Vương bên người. Thân Vương điện hạ, chuyện gì phát sinh? Ta nhìn bên ngoài động tĩnh giống như rất lớn. La Quân hỏi Sần Sổ Dồn Thân Vương. Sần Sổ Dồn Thân Vương trầm giọng nói ra, bẩm bệ hạ, đại sự không ổn, Long Ngạo Thiên trở về đã tháng 3 có thừa. Mà lại, hắn đã biết Long Thái bị chúng ta giết chết. Chương 411, sinh tử cùng tồn vong. Sần Sổ Dồn Thân Vương cái này lời vừa nói ra, La Quân cùng người khác là giật nảy cả mình. La Quân thất sắc nói ra, Long Ngạo Thiên trở về 3 tháng, lại một mực không lộ ra tin tức, cái này nói rõ là muốn phản a. Hắn đón đến, lại lập tức liếc nhìn mọi người tại đây, nói, dùng cái gì Long Ngạo Thiên về đến thời gian dài như vậy, chúng ta nơi này một chút tin tức đều không được đến, trong lúc này là ở đó xuất sai lầm. La Quân tư duy phản ứng là linh mẫn nhất. Sần Sổ Dồn Thân Vương nghe La Quân kiểu nói này, hắn cũng không khỏi đến bội phục dậy La Quân năng lực phản ứng tới. Sần Sổ Dồn Thân Vương sắc mặt nặng nề, hắn nói ra, ở đây người đều là ta một tay bồi dưỡng ra tới. Vô luận là ai trong này ở giữa làm ám muội sự tình, đối với ta mà nói, đều là ta thất bại. Hắn đón đến, nói ra, nhưng bây giờ, ta hy vọng người này có thể đứng ra tới. Chỉ cần hắn đứng ra, thừa nhận sai lầm, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sần Sổ Dồn Thân Vương vừa nói, ánh mắt của hắn liếc nhìn mọi người tại đây. Và dù mấy người cũng lập tức liền biết, Thân Vương đây là hoài nghi mình trong đám người này có gian tế. Cũng thật là có gian tế, nếu như không có gian tế, vì cái gì Long Ngạo Thiên trở về 3 tháng sự tình sẽ bị giấu giếm chết như vậy. Và dù một mực không có lên tiếng, bởi vì hắn lúc này nếu như thổ lộ trung tâm, vậy liền có vẻ hơi giấu đầu lòi đuôi. Bạch Tuyết sắc mặt nghiêm nghị. Nói đến, Sần Sổ Dồn Thân Vương tại biết có gian tế nháy mắt, hắn hoài nghi tới thủ hạ mỗi người, nhưng duy chỉ có liền không có đối Bạch Tuyết hoài nghi tới. Hắn đối Bạch Tuyết tuyệt đối là 200% tín nhiệm. Một đám huyết vương nhóm cũng là tuyệt đối trầm mặc. La Quân tỉ mỉ quan sát mỗi người biểu lộ, muốn ở chính giữa nhìn ra một số đầu mối. Nhưng mà, ở đây người đều là thông thiên cao thủ, không có khả năng lộ ra rõ ràng sơ hở tới. Không khỏi nhanh, huyết vương bên trong có một người đứng ra. Người này gọi là Gơ Dạ Xỉ. Gơ Dạ Xỉ lưng hùm vai gấu, mãn kiểm cầu nhiêm nói bừa. Người này nhìn cũng là thuộc về trung hậu thành thật, tuyệt đối khiến người ta nghĩ không ra hắn lại là gian tế. Nhưng mà sự thật luôn luôn tàn khốc. Gơ Dạ Xỉ nói ra, Thân Vương điện hạ, cái này gian tế là ta. Mọi người toàn bộ nhìn về phía Gơ Dạ Xỉ. Gơ Dạ Xỉ ánh mắt trầm tĩnh, nhưng cũng không có bất luận cái gì vẻ ấy nấy. Và dù cùng hắn huyết vương trong mắt lại là xuất hiện vẻ phẫn nộ. La Quân làm theo là có chút xem không hiểu, gia hỏa này nếu là gian tế, lúc này lại vì cái gì muốn đứng ra thừa nhận đâu? Sần Sổ Dồn Thân Vương thân hình có chút tập tễnh, hắn phủ ở ngực, chậm chạp ngồi xuống. Bạch Tuyết cùng Vạ Dùn vội vàng ở một bên vị, để Sần Sổ Dồn Thân Vương thuận lợi ngồi xuống. Vạ Dùn nhìn hàm hàm Gơ Dạ Xỉ, nghiêm nghị trách mắng, "Gơ Dạ Xỉ, điện hạ đợi ngươi ân trọng như sơn, ngươi sao có thể?" "Vạ Dùn." Sần Sổ Dồn Thân Vương khoát khoát tay, nói ra, "Ngươi đừng nói." Hắn nhìn về phía Gơ Dạ Xỉ, nói ra, "Ngươi tính cách ta vẫn là giải, nếu như không có cái gì đặc biệt lý do, ngươi là sẽ không làm chuyện như vậy. Ngươi muốn ta tin tưởng ngươi là gia tế, ngươi cho ta một cái lý do." Gơ Dạ Xỉ trong mắt xuất hiện ba động, đó là một chút xấu hổ thân sắc. Nếu như Sần Sổ Dồn Thân Vương đánh chửi hắn, giết hắn, hắn đều có thể thản nhiên chỗ chi. Nhưng duy chỉ có Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra lời nói này lúc, hắn cảm thấy tránh thức ấy nấy. Điện hạ, Long Nạo Thiên tại quy khư bên trong nhìn đến Lão Tổ Tông đại kiếp, Lão Tổ Tông rất khó trở lại. Mà lại, Long Nạo Thiên đã được đến tiên khí, liền xem như ngài cũng không phải đối thủ của hắn. Gơ Dạ Xỉ nói ra, hiện tại ngài đường sống duy nhất cũng là đem vị này bệ hạ bắt lại, sau đó giao cho Long Nạo Thiên, đồng thời mang theo mọi người chúng ta hướng Long Nạo Thiên hiệu chung. La Quân thân thể chấn động, hắn cảm nhận được sự tình tàn khốc cùng tán khốc hình. Bất quá La Quân cũng không lo lắng Sần Sổ Dồn Thân Vương hội phản chiến tương hướng, trong lòng của hắn rõ ràng, hôm nay dây dẫn nổ vẫn là bị chính mình nhóm lửa. Long Thái bị chính mình giết chết, gia tốc trở nên gây gắt Long Ngạo Thiên phản tâm. Bất quá cũng không tồn tại hối hận, một ngày này, sớm muộn là muốn tới. Gơ Dạ Xỉ. Sần Sổ Dồn Thân Vương trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, nói ra, ngươi quá khiến ta thất vọng. Thì bởi vì cái này nguyên nhân, ngươi liền muốn giúp đỡ Long Ngạo Thiên. Gơ Dạ Xỉ quỳ đi xuống, hắn nói ra, điện hạ, người yêu cầu sinh, đây là bản năng. Hạ thần cũng không ham bất luận cái gì vinh hoa phú quý, nhưng chỉ muốn sống. Ta còn có thế tử, nhi tử. Sần Sổ Dồn Thân Vương trầm mặc một cái chớp mắt về sau, thở dài, nói ra, Gơ Dạ Xỉ, ta kém chút quên, ngươi còn có thế tử, nhi tử. Cho nên, tại trong lòng ngươi, ngươi tiểu gia là vị thứ nhất. Nhưng ngươi có lẽ quên, tổ chim bị phá, trứng có an toàn. Long Nạo Thiên nếu là cầm quyền, toàn bộ huyết tộc đều sẽ vạn kiếp bất phục. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Long Nạo Thiên ánh mắt muốn so lão tổ tông ánh mắt lợi hại hơn? Lão tổ tông đã vạch đường sáng, buồn cười ngươi lại như cũng nhìn không thấu. Hắn đón đến, nói ra, Gơ Dạ Xỉ, ngươi đi đi, mang theo thê tử ngươi, nhi tử như vậy cao chạy xa bay, không cần trở về. Gơ Dạ Xỉ hổ khu kịch trấn. Ngài thật làm cho ta đi. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói, ngươi đi đi. Hắn nói xong về sau, thở dài, nói, đêm nay Long Ngạo Thiên thì sẽ tiến đánh tiến đến, mặc kệ cái này vừa đứng, sống hay chết, nhưng ta cho dù là chết cũng là bị chết chỗ. Ta cả đời này không có con cái, ta là thuộc về huyết tộc. Ta chết cũng nên là vì huyết tộc tương lai mà chết, mà bệ hạ cũng là huyết tộc tương lai. Bạch Tuyết bọn người đột nhiên cùng nhau quỳ đi xuống, từng cái trong mắt sát khí nở rộ, nói, chúng thần thề sống chết bảo hộ bệ hạ. Đây là một loại vô cùng thảm liệt tình cảnh. La Quân hít sâu một hơi, hắn đứng lên, nói ra, tốt, đêm nay ta cùng chư quân sinh tử cùng tồn vong. Sần Sổ Dồn Thân Vương cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt, lớn mạnh quá thay. Lão tử đêm nay ngược lại muốn xem nho nhỏ Long Ngạo Thiên, đến có thể lật xảy ra sóng gió gì tới. Trầm Mặc Đùng cùng Lâm Băng trong mắt cũng hiện lên sinh tử kiên nghị chi tâm. Chỉ có cái kia Gở Dạ Xỉ, ý nguyên quỷ, hắn lộ ra cùng không khí này là như vậy không hợp nhau. Người còn chưa cút. Một tên huyết vương đột nhiên một chân đem Gở Dạ Xỉ đá té xuống đất. Gở Dạ Xỉ đứng lên, khóe miệng của hắn chảy máu. Sau đó, hắn hướng Sần Sổ Dồn Thân Vương dập đầu ba cái, tiếp lấy xoay người chạy. Phản đồ. Tên kia huyết vương oán hận chửi một câu, lại nói, vọng lão tử một mực đem hắn xem như huynh đệ. Sần Sổ Dồn Thân Vương lại là không hề nói gì. Sau đó, La Quân cùng Sần Sổ Dồn Thân Vương lên lầu 2. Thân Vương, ngài còn có cái gì muốn hướng ta phân phó sao? La Quân mỉm cười. Tại đại địch tiến đến trước đó, sinh tử hung hiểm thời khắc, La Quân lại là lộ ra thong dong vô cùng. Sần Sổ Dồn Thân Vương hơi kinh ngạc, nói ra, đêm nay ngài là Long Ngạo Thiên tất sát mục tiêu, bệ hạ, chẳng lẽ ngài thật không có chút nào sợ sao? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ta trải qua sinh tử chi chiến đến bao nhiêu lần, ta một chút cũng không nhớ rõ. Huống chi, trên tay của ta còn có lao tổ tông Lưu Cẩm Nang diệu kế. Sần Sổ Dồn Thân Vương liền nói ra, đêm nay, nếu là liều mạng, chúng ta chưa chắc không có sức liều mạng. Bất quá lao thần cảm thấy vì lý do an toàn, ngài hiện tại liền nên đem lão tổ tông Cẩm Nang mở ra. La Quân sờ mũi một cái, hơi có chút xấu hổ, nói ra, tốt ta, Thân Vương, ta trung thực cùng ngươi bằng giao, ta đánh sớm mở Cẩm Nang. Bên trong viết, nếu có hung hiểm, liền đào vong vụ đô. Sần Sổ Dồn Thân Vương ngốc ngơ, theo sau chính là cười khổ. Hắn nói ra, đã như vậy, lão tổ tông như vậy an bài khẳng định thâm ý sâu sắc. Bệ hạ, ngài cái này liền mang theo bằng hữu ngài tiến vào vụ đô. Đêm nay nếu là thắng lợi, chúng ta liền sẽ qua vụ đô nên đón ngài. Nếu là thất bại, chỉ mong lão tổ tông an bài thật có hiệu. La Quân cười ha ha, nói ra, Thân Vương, ngài đây là để cho ta tới làm rùa đen rút đầu à? Sần Sổ Dồn Thân Vương hơi kinh hãi, nói ra, bệ hạ, lao thần tuyệt không ý này. Chỉ bất quá, ngài là quân tử liền nên hiểu được su cắt tị hung a. La Quân nói ra, ngươi quên đi, hôm nay ta nếu để cho ngài một cái lao nhân ra ở bên ngoài huyết chiến, ta đường đường nam nhi bảy thước trốn vào vụ đô bên trong, vậy ta còn không bằng qua tìm khối đầu hũ đâm chết. Bệ hạ, ngài gánh vác huyết tộc tương lai, lão thần khẩn cầu ngài không muốn hành động theo cảm tính a. Sần Sổ Dồn Thân Vương tận tình khuyên bảo. La Quân nói ra, ta một chút cũng không có hành động theo cảm tính, ta trước đó đã ngay trước các vị huynh đệ mặt nói qua, đêm nay cùng mọi người sinh tử cùng tồn vong, ta cái này chuyển tay trốn vào qua, về sau coi như còn sống, cái kia cũng không người nào nguyện ý hiệu chung với ta. Điểm này La Quân nhìn rất lợi hại thấu triệt. Sần Sổ Dồn Thân Vương nhìn về phía La Quân, hắn sau đó khẽ cười khổ, nói ra, lao tổ tông ánh mắt lao thần là càng phát ra bội phục, ngài nhất định có thể mang theo chúng ta huyết tộc thuận lợi vượt qua sát kiếp. La Quân nói ra, thực sát kiếp đã đến gần, Long Ngạo Thiên cũng là bên trong một trận sát kiếp, vô pháp tránh né. Sần Sổ Dồn Thân Vương khẽ thở dài một cái, sau đó Sần Sổ Dồn Thân Vương cáo tử. Đợi Sần Sổ Dồn Thân Vương sau khi đi, La Quân liền cùng Lâm Băng, Trầm Mặc Đùng còn có Duẫn Nhi cùng một chỗ. Duẫn Nhi hiện tại tính toán là La Quân thiếp thân nha hoàn, nàng vẫn luôn rất lợi hại yên tĩnh vì La Quân chuẩn bị đồ vật. Bất quá hôm nay nàng đã tại trên lưng khắc một ngụm lạnh lừng lánh lưỡi lê. La Quân gặp Duẫn Nhi cái này trang phục, không khỏi cười một tiếng, nói ra, tiểu nha đầu hôm nay cũng phải lên trận giết địch. Duẫn Nhi khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng mặc là màu đen trang phục, lộ ra đến vô cùng tư thế hiên ngang. Nàng nói ra, ta muốn bảo vệ bệ hạ ngài. La Quân cười ha ha, nói ra, hai chúng ta không chừng người nào bảo vệ ai đây. Duẫn Nhi không khỏi khuôn mặt càng đỏ, nhưng giờ khắc này trong nội tâm nàng cảm giác là kỳ diệu. Trước đó bị Thân Vương điện hạ phái tới hầu hạ bệ hạ, nàng là ôm một loại hoàn thành nhiệm vụ tâm tính. Nhưng giờ phút này cường địch trước mắt, sống còn, vị này bệ hạ còn có thể chuyện trò vui vẻ. Cái này khiến Duẫn Nhi cảm thấy vị này bệ hạ để cho nàng tôn kính bội phục. La Quân sau đó chuyển hướng Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng. Lâm Băng sắc mặt trầm tĩnh, Trầm Mặc Nùng làm theo nóng lòng muốn thử, nàng nói ra, đêm nay liền có thể để bọn hắn nếm thử ta ánh tuyết kiếm lợi hại. La Quân cười một tiếng, sắc mặt hắn lại khôi phục vẻ nghiêm nghị. Hắn nói ra, thật có lỗi, lại bởi vì ta đem bọn ngươi liên lụy đến loại này hung hiểm tình trạng. Riêng là sư tỷ ngươi, đi theo ta không có qua một ngày ngày tốt. Lâm Băng không khỏi sắc mặt cổ quái, nói, ngươi cái tên này, trong mồm chó thật sự là nhà không ra ngà voi tới. Ta gả cho ngươi nha, cái gì gọi là đi theo ngươi không có qua một ngày ngày tốt? La Quân nhất thời xấu hổ, nói sai. Lâm Băng liền cũng cười một tiếng, nói, dạng này cũng rất tốt, so tại thần vực một tầng bất biến thời gian muốn đặc sắc được nhiều. Chương 412, Nhân Hoàng Kính. Đối với La Quân một đoàn người tới nói, đêm nay chiến đấu cũng không có cái gì kỹ xảo hình, đơn giản cũng là không thể buông tha dũng giả thắng. Đây không phải trước kia đại hình chiến đấu, còn cần vài binh bảy trận các loại. Đêm nay chính yếu nhất cũng là nhìn Sần Sổ Dồn Thân Vương có thể không thể giết chết Long Ngạo Thiên, chỉ cần Long Ngạo Thiên vừa chết, như vậy trận này phản loạn thì sẽ tự động lắng lại. Mà đối với Long Ngạo ngày qua mà nói, chỉ cần giết Sần Sổ Dồn Thân Vương cùng La Quân, như vậy cuộc chính biến này cũng coi như thành công. Đệ kệ Cang gia tộc thành bảo bên trong, La Quân bọn người nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi lấy Long Ngạo Thiên bọn người đến. Mà tại buổi tối 7 giờ thời điểm, Long Ngạo trời đã vượt ngang vạn lý, đi vào quận bồ. hắn là lấy máy bay tư nhân, cho nên tốc độ rất nhanh. Long Ngạo Thiên chỉ huy thủ hạ bát đại cao thủ đến đây. Cái này bát đại cao thủ đều là huyết tộc cao thủ, bí mật đi theo Long Ngạo Thiên cùng một chỗ tiến vào quy khư. Bây giờ những cao thủ này, tu vi đều đã là thần thông cảnh trở lên. Bên trong lợi hại nhất Kim Cương Vương Lợi Khỏe Mạnh Trời đã là trường sinh cảnh thất trọng, mà thứ hai cao thủ họ Vợ Dìn Trời cao chính là trường sinh cảnh nhất trọng. Đệ tam cao thủ Kim Cương Hổ Vô Danh là thần thông cảnh 9 tầng. Còn lại cao thủ cũng đều là theo thứ tự là thần thông cảnh ngũ trọng, lục trọng khoảng chừng. Thực lực phổ biến đều tại bát đại huyết vương phía trên. Cái này Long Ngạo Thiên thực lực là khủng bố, cho nên đây cũng là một loại công tước, tử tước do dự bất định nguyên nhân. Tất cả mọi người cho rằng Long Ngạo Thiên một khi làm phản thì sẽ thành công. Bọn họ cũng là sợ hãi đứng sai đội, đưa tới họa sát thân. Long Ngạo Thiên tại đến lúc sau đã phân phó, từ Lợi Khỏe Mạnh Thiên chặn giết Bạch Tuyết. Từ họ Vợ Dìn Trời cao, còn có Kim Cương Hổ đến hợp lực giết La Quân. Đến lúc đó, La Quân khẳng định là có người bảo hộ. Nhưng là trời cao cùng Vô Danh hẳn là có thể đầy đủ giải quyết những người kia. Về phần Sẩn Sổ Dồn Thân Vương, đương nhiên là muốn từ Long Ngạo Thiên tới giết. Long Ngạo Thiên cho Lợi Khỏe Mạnh Thiên mệnh khiến chính là cấp tốc giết chết Bạch Tuyết, sau đó Lợi Khỏe Mạnh Thiên lại cùng Long Ngạo Thiên hợp lực đánh giết Sẩn Sổ Dồn Thân Vương. Chỉ cần Sẩn Sổ Dồn Thân Vương cùng Bạch Tuyết vừa chết, như vậy toàn bộ Sẩn Sổ Dồn một phái liền cũng coi là sụp đổ. Giờ này khắc này, Sẩn Sổ Dồn Thân Vương cũng đem Bạch Tuyết cùng Vạ Dùn đi tìm tới. Vạ Dùn là thần thông bắt trọng cao thủ. Sẩn Sổ Dồn Thân Vương hướng hai người nói, đêm nay chi chiến đến sẽ như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Nhưng là Bạch Tuyết, Vạ Dùn, bệ hạ chính là ta huyết tộc tương lai. Hắn đêm nay vô luận như thế nào cũng không thể chết, các ngươi liền xem như liều mạng cũng phải bảo vệ hắn chu toàn, hiểu chưa? Bạch Tuyết cùng Vạ Dùn nghiêm nghị gật đầu, nói ra, vâng, điện hạ. 7:30 tại thành bảo trong hoa viên, ánh trăng lạnh lùng vẩy chiếu vào hoa hoa thảo thảo bên trên. La Quân đứng tại hoa viên trên bậc thang, Sẩn Sổ Dồn Thân Vương, Thất Đại Huyết Vương, Bạch Tuyết, Vạ Dùn, còn có Lâm Băng, Trầm Mặc Nùng đều chen chúc tại La Quân bên người. Một nhóm người này đứng thẳng như thương cán, không nói một lời. Trong mơ hồ có cố khó mà kể rõ uy thế. Liền cũng tại lúc này, bên ngoài tiếng bước chân truyền đến. Long Ngạo Thiên bọn người toàn bộ là đi bộ mà đến. Dù sao cũng là xã hội hiện đại, bọn họ không có khả năng cưỡi ngựa tới. Tuy nhiên cưỡi ngựa là lớn nhất uy nghiêm, lái xe tới cũng không quá thích hợp, cũng không phải tiểu mã tử giết người. Cái kia hoa viên đại môn lại là rộng mở. Ngay vào lúc này, áo trắng như tuyết, anh Tuấn Dương Cương Long Ngạo Thiên mang theo thủ hạ bát đại kim cương cao thủ tiến đến. Tốc độ bọn họ không nhanh không chậm, nhưng lại tự có một cố nói không nên lời cảm giác áp bách. Cái này Long Ngạo Thiên trên thân khí thế rất đậm, hai mắt không giận tự uy, dưới tay hắn cao thủ cũng là cái cực kỳ hung hãn. Rất nhanh, Long Ngạo Thiên bọn người liền đến La Quân trước mặt 3 mét chỗ đứng vững. Trắng như tuyết ánh đèn đem hoa viên chiếu lên sáng như ban ngày. Long Ngạo Thiên ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Sẩn Sổ Dồn Thân Vương, sau đó, hắn lại lạnh lùng nhìn về phía La Quân. La Quân cũng không có mở miệng. Sẩn Sổ Dồn Thân Vương lạnh lùng nói ra, "Long Ngạo Thiên, ngươi thật lớn mật, gặp bệ hạ còn không quỳ xuống." Long Ngạo Thiên hạ lệ cười, hắn đột nhiên nhất chỉ La Quân, nói, "Chỉ như vậy một cái thứ hèn nhát, hắn cũng xứng làm bệ hạ." La Quân trong mắt đồng tử đột nhiên co vào, cái này Long Ngạo Thiên, thật sự là cuồng ngạo cùng cực a. Sẩn Sổ Dồn Thân Vương trong mắt hàn quang lóe lên, nói, "Long Ngạo Thiên, ngươi dám can đảm vũ nhục bệ hạ, hôm nay ta không thể để ngươi sống nữa." Hắn sau khi nói xong, thân thể đột nhiên phồng lớn, sắc bén, hung mãnh, ma thần đồng dạng Sẩn Sổ Dồn Thân Vương rốt cục bạo phát. Tam giới nguyên thần huyết kiếm. Sẩn Sổ Dồn Thân Vương trực tiếp tế giết ra sát chiêu mạnh nhất. Cái kia một cỗ sắc bén huyết quang hình thành nguyên thần huyết kiếm, hung hãn vô cùng chém tới Long Ngạo Thiên. Giết. Long Ngạo Thiên cũng là lệ hống một tiếng. Hắn đối mặt Sẩn Sổ Dồn Thân Vương tam giới nguyên thần huyết kiếm nhưng cũng không dám khinh thường. Chỉ gặp hắn cấp tốc vội vàng tối lui, chỉ bất quá, hắn vẫn là chậm một bước. Cái kia tam giới nguyên thần huyết kiếm đem đầu của hắn chém trúng, Long Ngạo Thiên đầu lâu bay lên không trung, máu tươi thẳng tung tóe. Mọi người không khỏi ngây người, bao quát Sẩn Sổ Dồn Thân Vương. Cái này Long Ngạo Thiên cứ như vậy chết, tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy. Sẩn Sổ Dồn Thân Vương trong mắt đồng tử bỗng nhiên co vào, lại là hắn đột nhiên cảm nhận được nguy cơ. Ở trước mặt hắn một mét chỗ, một đạo bóng trắng đột nhiên xuất hiện, hung mãnh vô cùng nhất quyền chém tới hắn vị trí hiểm yếu. Đạo này bóng trắng chính là Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên quyền lực bên trong ẩn chứa vô cùng tinh thần ảo nghĩa, giống như mạt nhật thiên thai đồng dạng nghiền sát mà đến. Sẩn Sổ Dồn Thân Vương sớm có sở liệu, thân hình hắn nhanh lùi lại, đột nhiên vận khởi giao long tinh phách nguyên thần, cái kia giao long tinh phách tại Sẩn Sổ Dồn Thân Vương trước mặt hình thành một đường bàn tay lớn màu vàng nóng. Bàn tay lớn màu vàng nóng ầm vang đánh giết hướng Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên trong nháy mắt thi triển ra 3 vòng vô lượng quyền ấn, liên tiếp đánh ra 3 quyền vô lượng quyền ấn, hắn quyền ấn nhanh hơn tuyệt luân, đánh ra tầng 3 vòng sáng. Tầng 3 ánh sáng vòng mấy lúc sau, Sẩn Sổ Dồn Thân Vương giao long tinh phách nguyên thần tạo thành bàn tay lớn màu vàng nóng rốt cục bị đánh tan. Nhưng Sẩn Sổ Dồn Thân Vương sợi tóc không gió từ trống, quần áo bay phất phới. Hắn lại triệu hồi tam giới nguyên thần huyết kiếm công sát. Tam giới nguyên thần huyết kiếm nhanh vô cùng, uy lực vô cùng. Đột nhiên lại đem Long Ngạo Thiên đầu người chạm bay ra ngoài. Nhưng là rất nhanh, lại một cái Long Ngạo Thiên từ Sẩn Sổ Dồn Thân Vương bên trái hoành đi ra, đột nhiên thì triển khai mạnh mẽ công kích. Cái này Long Ngạo Thiên, tựa như là giết không chết. Nhưng Sẩn Sổ Dồn Thân Vương rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này Long Ngạo Thiên tiên khí nguyên lai là Nhân Hoàng Kính. Nhân Hoàng Kính vô cùng thần kỳ, nhưng tại đột nhiên sử dụng kính tượng nguyên lý chế tạo ra nhất tôn hư huyễn phân thân. Mà Sẩn Sổ Dồn Thân Vương chạm rắn cũng là Long Ngạo Thiên kính tượng phân thân. Bên này, Sẩn Sổ Dồn Thân Vương cùng Long Ngạo Thiên chiến đến khó phân thắng bại. Có thể nói, Long Ngạo Thiên vốn không phải Sẩn Sổ Dồn Thân Vương đối thủ, nhưng bởi vì Long Ngạo Thiên có Nhân Hoàng Kính nơi tay, lại làm cho chiến cục sinh ra biến hóa. Phía bên kia, chiến đấu cũng chính thức bạo phát. Lợi Khỏe Mạnh Thiên tìm tới Bạch Tuyết, Lợi Khỏe Mạnh Thiên thủ cầm Huyền Thiết Thần Đao, lưỡi đao sắc bén. Bạch Tuyết Huyền Quang kiếm cũng là bị Ma Lan nuốt chửng lấy, về sau Bạch Tuyết cầm một ngụm phổ thông bảo kiếm. Nàng kiếm tại một cái giao phong thời điểm, liền bị Lợi Khỏe Mạnh Thiên cho chặt đứt. Trong một chớp mắt, Bạch Tuyết hung hiểm dị thường. Về phần La Quân bên này, cái kia Trời Cao cùng Vô Danh cũng công giết đi lên. Vạ Jun cùng Trời Cao đánh nhau. Vô Danh làm theo công sát hướng Trầm Mặc Đùng. Về phần Lâm Băng làm theo cùng một tên khác cao thủ đánh nhau. Trong chớp mắt, cũng chỉ có La Quân là rỗi danh nhất. Bởi vì Vạ Jun bọn họ đều là đang bảo vệ La Quân. La Quân hai tay đã đeo lên Phược Long bao tay, hắn cũng không nóng nảy động thủ, mà chính là nhìn chung quanh chiến trường. Rất nhanh, La Quân liền thấy Bạch Tuyết tình trạng nguy hiểm nhất. Cái kia Lợi Khỏe Mạnh Thiên vốn nên liền định muốn lôi đình giết Bạch Tuyết, sau đó gấp rút tiếp viện Long Ngạo Thiên. Chỉ gặp Lợi Khỏe Mạnh Thiên Huyền Thiết Thần Đao chém ra một đạo sắc bén đao mang ám sát hướng Bạch Tuyết vị trí hiểm yếu, đồng thời, hắn tiến lên trước một bước, nhất trưởng thẳng đến Bạch Tuyết trước ngực. Hắn đấu pháp lại là hạ lưu cực kỳ. Đương nhiên, nói đến đánh nhau, vậy cũng là muốn không trô không cần cực. Không có cái gì cái gọi là hạ lưu không hạ lưu. La Quân trực tiếp một cái di hình hoán ảnh đi vào Lợi Khỏe Mạnh Thiên sau lưng, hắn đối Lợi Khỏe Mạnh Thiên áo lót chính là một chiêu cồn lôi quyền ấn. Quyền ý cuồn cuộn, tinh thần cuồn cuộn. Lợi Khỏe Mạnh Thiên phát giác được phía sau lưng nguy hiểm, hắn ánh mắt lạnh lẽo, khẽ nói, muốn chết. Hắn cổ tay khẽ đảo, lại là trực tiếp một chiêu cầm nã thủ chụp vào La Quân thủ đoạn. Lợi Khỏe Mạnh Thiên cầm nã thủ sắc bén vô cùng, cực nhanh như điện, mà lại mang theo một loại không gì sánh kịp đại thế, khiến người ta muốn tránh cũng không được. La Quân ánh mắt phát lạnh, hắn đấu pháp có thể nói thiên hạ đệ nhất, nơi đó sẽ sợ Lợi Khỏe Mạnh Thiên bắt. Hắn trực tiếp lấy Long Trảo thủ Vân Long Tham Trảo phản cầm tới. Trong một chớp mắt, hai người chỉ đến trường qua, đánh bí hiểm vô cùng. La Quân đưa tay bộ Long Thứ lật một cái, liền muốn đem Lợi Khỏe Mạnh Thiên thủ cổ tay đâm ra vết máu tới. Lợi Khỏe Mạnh Thiên hơi kinh hãi, cấp tốc thu tay lại. Tiếp lấy Huyền Thiết Thần Đao thiểm điện xoay chuyển, đao mang mãnh liệt chém về phía La Quân vị trí hiểm yếu. La Quân sắc mặt bình tĩnh, lại là một chiêu linh dương móc sừng tránh ra. Hắn một chút lách mình đến Lợi Khỏe Mạnh Thiên dưới nách, hai ngón cấp tốc câu dẫn. Lợi Khỏe Mạnh Thiên cư nhưng hai lần cầm bắt không được La Quân, không khỏi giận dữ. Lưỡi đao vẩy một cái, đâm ngược La Quân hai mắt. La Quân một tay vừa nhấc, cấp tốc đem lưỡi đao bắt lấy, tiếp lấy hướng xuống đột nhiên nhấn một cái lại chấn động. Nhất thời, một cỗ huyền bí vô cùng mạnh mẽ điện lưu tập sát mà đi. Lợi Khỏe Mạnh Thiên hãi nhiên, hắn kèm chút đem Huyền Thiết Thần Đao ném. Lợi Khỏe Mạnh Trời mặc dù là trường sinh cảnh chín tầng, nhưng là nói lên đấu pháp đến, còn có đấu pháp hăng hái lực vận dụng, hắn căn bản không phải là quân đối thủ. Huống chi, giờ phút này Bạch Tuyết cũng đang dùng đoạn gặp đối với hắn mãnh liệt công sát. Trong lúc nhất thời, Lợi Khỏe Mạnh Thiên ứng phó đến có chút cố hết sức, không chiếm thượng phong chút nào. Lợi Khỏe Mạnh Thiên không khỏi hét lớn một tiếng, nói: "Kim Cương Báo, tới giết đi La Quân." Cái kia Kim Cương Báo gọi là địch tu là thần thông ngũ trọng. Hắn đang cùng Kim Cương Sư cùng một chỗ vây giết một tên huyết vương. Trong toàn trường, cũng liền địch tu hơi có thể quất ra thân thể tới. Cho nên Lợi Khỏe Mạnh Thiên không chút do dự hô địch tu. Lợi Khỏe Mạnh Thiên lòng tựa như gương sáng, hắn nhất định phải nhanh chóng giết Bạch Tuyết, quất ra thân thể đến, như thế mới có thể nắm giữ chiến cục. Không phải vậy lời nói, lần này chiến đấu sẽ rất không rõ ràng. Lợi Khỏe Mạnh Thiên cần địch tu đến ngăn chặn La Quân nhất thời nửa khắc. Cái kia địch tu cũng là nghe Lợi Khỏe Mạnh Thiên lời nói, cấp tốc quay người tới. Cái này địch tu cầm trong tay sắc bén hoàng kim huyết thứ, hắn căn bản không có đem La Quân thần thông tam trọng tu vi để vào mắt. Chỉ nghe hắn cười khằng khặc quái dị một tiếng, nói: "Cậu tạm trùng bệ hạ, hôm nay lão tử muốn cầm ngươi nhắm rượu." Hắn sau khi nói xong, một cái lắc mình đi vào La Quân sau lưng, chiếu vào La Quân sau đầu muỗng cũng là một đao đâm tới. Cái kia lưỡi lê hạng gì sắc bén a? Coi như La Quân thân thể mạnh hơn, cũng là ngăn cản không nổi. Nhưng lúc này, La Quân thân thể bỗng nhiên kỳ dị uốn éo, hướng về sau như rắn xoay quanh, thế mà trực tiếp quay tới. Chương 413: Huyết chiến đến. Hiện cuộc chiến đấu kịch liệt tới cực điểm. Đám người này, từng cái đều là thân thủ tuyệt đỉnh hạng người, cho nên cũng không có khả năng cấp tốc phân ra thắng bại tới. Bất quá dưới mắt tình huống nguy hiểm nhất vẫn là thuộc về Bạch Tuyết không có La Quân trợ giúp, tăng thêm nàng không có lợi hại binh khí nơi tay. Đối đầu mạnh nhất Lợi Khỏe Mạnh Thiên, tình thế vô cùng không ổn. Mà La Quân dưới mắt cùng địch tu đánh nhau. Địch tu là nổi danh chiến tướng, tại Quy Khư thời điểm, hắn một ngụm hoàng kim lưới lê không biết lấy bao nhiêu lợi hại hoàng thú tánh mạng. Cho nên giờ phút này, địch tu đối mặt La Quân một cái thần thông tam trọng, hắn căn bản thì không để vào mắt. Bất quá lập tức, La Quân thì cho địch tu bên trên sinh động bài học. Chỉ gặp La Quân thân thể như rắn xoay quanh, đột nhiên liền xoay người chính diện đối mặt địch tu. Cùng lúc đó, La Quân tay không đoạt kiếm, cấp tốc đi đoạt địch tu trên tay hoàng kim lưới lê. Muốn chết. Địch tu trong mắt lóe lên hàn quang, lưới đao thiểm điện nhất chuyển, cắt về phía La Quân ngón tay. La Quân cười lạnh, nói ra, chỉ bằng ngươi. Tay hắn linh xảo nhất động, đột nhiên thì từ Phược Long bao tay bên trong lặng yên thoát ly khỏi qua. Nói cách khác, địch tu lần này chạm tại bao tay bên trên, lại là chạm cái khoảng không. La Quân thừa dịp cái này lỗ hổng, tiến lên trước một bước thì bước vào địch tu tuyến giữa. Tiếp theo, La Quân cấp tốc Vân Long Tham Trảo chụp vào địch tu vị trí hiểm yếu. Đồng thời lại là một chiêu loạn tiến đánh. Loạn tiến đánh là một cái khác chân lấy đầu gối cấp tốc thẳng hướng địch tu bụng. Địch tu không khỏi thất sắc, La Quân công kích quá sắc bén. Trong nguy cơ, địch tu thiểm điện lui lại. La Quân bước lui địch tu, tay vừa lộn, nhưng lại cấp tốc đem cái kia Phược Long bào tay đeo lên. Hắn trong nháy mắt như mãnh hổ xuất động, tận lực bồi tiếp tầm vang một chiêu đại thánh ấn nghiền ép mà đi. Địch tu lập tức cảm giác được đỉnh đầu tối đen, Thái Sơn áp đỉnh a. Hắn tại trong nguy cấp, đem hoàng kim lưỡi lê hướng lên trên hung hăng đâm tới, lại là muốn đem thiên cung vạch trần cái lỗ thủng đi ra. Nào biết được, La Quân đại thánh ấn bỗng nhiên vừa thu lại. Nhất thời, địch tu liền cảm giác được trên đầu đẩy ra mây đen gặp thanh thiên, một mảnh sáng ngời. Mà lại, La Quân tựa hồ không có tiếp tục công kích. Không đúng. Địch tu cảm giác được không đúng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện La Quân lại là trực tiếp dưới hai tay theo, một chút liền để lại địch tu hai vai. Địch tu hai nhiên, hắn cảm thấy La Quân đấu pháp thật sự là tầng tầng lớp lớp, quỷ mị không thể tưởng tượng a. Tại cái này thiểm điện ở giữa, hắn đã hoàn toàn rơi vào bị động. La Quân hai vai còn không có ấn lên đến, Địch Tu hai vai mãnh liệt run run, muốn phải thoát đi. Đúng lúc này, La Quân hai chân bỗng nhiên thì quấn lên Địch Tu bên hông. Cự mãng quân thân, rất lợi hại phổ thông hình ý quyền chiêu thức, nhưng ở La Quân trên thân lại giống như điêu luyện sắc sảo. Địch Tu phòng phía trên, không có bảo vệ tốt phía dưới. Hắn thiểm điện lui lại, La Quân lại là đã vững vàng của lấy. Địch Tu đem hoàng kim lưới lê hung hăng đâm về La Quân bên hông, La Quân tốc độ càng nhanh, lại là hai tay đột nhiên quấn lấy Địch Tu đầu lâu. Răng rắc một tiếng, đầu lâu bay ra, đầy trời máu tươi bay loạn. Địch Tu liền thì như vậy tại 10 giây ở giữa bị La Quân đánh giết. La Quân tại chiến cuộc này bên trong lấy được đệ nhất tích huyết phở ợt bở lũ. Chẳng ai ngờ rằng, hung ác Địch Tu thế mà chết nhanh như vậy. Bên kia lợi khỏe mạnh tiên nhãn nhìn muốn giết Bạch Tuyết, lúc này La Quân đã trở lại cứu viện binh. La Quân đem Địch Tu thi thể không đầu bắt trên tay, giống như vũ khí đồng dạng hung hăng ném hướng lợi khỏe mạnh tiên. Lợi khỏe mạnh tiên mạnh nhưng cảm thấy đằng sau gặp nguy hiểm, hắn vừa quay đầu lại gặp tình này hình, không khỏi muốn rách cả mí mắt. Lợi khỏe mạnh tiên lách mình tránh mò thi thể, La Quân từ phía sau một chiêu cổn lôi quyền ấn hung mãnh đánh giết tới. Quyền ý cuồn cuộn, lôi âm dữ dằn. Một chiêu này uy thế bị La Quân dùng đến cực hạn. Lợi khỏe mạnh tiên không nghĩ tới La Quân gia hỏa này khó chơi như vậy, hắn đối La Quân nghiến răng nghiến lợi hận tới cực điểm. Chết. Hắn bạo giống một tiếng, sóng âm chấn động, đồng thời một đao hướng La Quân bộ mặt bổ tới. Đao quang hung hãn như tấm lụa. Cái kia sóng âm chấn động đến La Quân mảng nhĩ xé rách. Bất quá La Quân tuy nhiên mảng nhĩ xé rách đau đớn, nhưng hắn người không chút nào không bị quấy nhiễu. Hắn bỗng nhiên một cái linh dương móc sừng, trong nguy cấp xảo diệu tránh đi lợi khỏe mạnh thiên đao mang. Đồng thời, hắn song là linh động, lại là cấp tốc chụp vào lợi khỏe mạnh thiên đao phong. Lợi khỏe mạnh thiên lần thứ nhất nhìn thấy La Quân dạng này đối thủ. Gia hỏa này, không có chút nào e ngại. Hắn không né tránh chính mình lưỡi đao sắc bén, ngược lại là từng bước ép sát, giống là muốn cùng mình lưỡi đao đụng tới đụng một cái. Nếu là lúc trước, La Quân còn muốn đối đao kiếm có chỗ e ngại. Nhưng là hiện tại, có Phược Long bao tay, hắn đã không có bất luận cái gì sơ hở. Đối phương nếu là sử dụng pháp thuật, vậy coi như là lão tử không có cách. Đối phương nếu là dám đến thân thể đọ sức, cái kia chính là Thiên Vương lão tử, vậy cũng muốn đấu một trận. Đương nhiên, đụng phải Ma La dạng này, đó còn là muốn nghỉ cơm. Lợi khỏe mạnh thiên đao phong cuốn một cái, phong mang lập tức chém về phía La Quân ngón tay. La Quân ngón tay linh xảo nhất chuyển, ngược lại một chút điểm tại trên thân đao. Nhất thời, một cỗ điện lưu lại đánh giết tới. Lợi khỏe mạnh thiên thân thể chấn động, đem cỗ này điện lưu hóa giải. Hắn thân đao nhất chuyển, hoành vũ tới. Lợi khỏe mạnh thiên dù sao cũng là trường sinh cảnh thất trọng cao thủ, hắn lực lượng là La Quân không thể địch nổi. Riêng là lợi khỏe mạnh thiên huyền kim thần đao vẫn là bảo khí, tê sắc vô cùng. Đao kia linh tính mười phần, chỉ đâu đánh đó, nhanh chóng vô cùng. La Quân lúc này cũng vô pháp nên đón một đao kia, tại lợi khỏe mạnh thiên chính mặt công sát dưới, La Quân chỉ có lui lại. Hắn nhất hậu lui, lợi khỏe mạnh thiên lập khắc tấn công mạnh. Nhưng là lúc này, Bạch Tuyết kiếm gây lại đâm tới. Bạch Tuyết trong lòng giờ phút này đối La Quân tràn ngập cảm kích, bởi vì La Quân cứu nàng hai lần. Đây là một loại kề vai chiến đấu cảm giác. Nàng cũng kinh ngạc tại La Quân thần thông tam trọng tu vi, thế mà có thể đem lợi khỏe mạnh thiên bước đến nước này. Bạch Tuyết trong nháy mắt này, chính thức hiểu vì cái gì lão tổ tông sẽ chọn La Quân, vì cái gì sần sổ dồn lao thân vương nhất định muốn nói La Quân là huyết tộc tương lai. Nếu là tương lai, La Quân tu vi để bật lên, ai có thể là đối thủ của hắn? Bạch Tuyết phản công, lợi khỏe mạnh thiên chỉ có thể từ bỏ công sát La Quân bên trên cơ hội tốt. Cái này Tuyết Trắng liên thủ với La Quân, lợi khỏe mạnh ngây thơ là một chút lợi lộc đều không chiếm được. Hắn không ngừng tiêu khổ, có miệng khó trả lời. Lúc này chiến đấu đã đến gay cấn cấp độ. Trầm Mặc Nùng cùng Vô Danh đánh nhau, Vô Danh chiến đấu lực cường hãn, nhưng Trầm Mặc Nùng cũng là thiên chi tiêu tử, tay nàng cầm ánh tuyết kiếm, tuyệt đối không phải ăn chay. Ánh tuyết kiếm băng hàn chi lực đem Vô Danh vị này thần thông 9 tầng cao thủ áp chế đến nói không ra lời. Kiếm quang bay múa, tuyết hoa bay xuống. Hiện trường bên trong máu tươi bắn tung tóe, binh khí giao minh không ngừng bên hai. Lúc này, giữa sân tựa như là trở lại cổ lao vũ khí lạnh thời đại. Nếu như lúc này, ai có thể cầm lên cái kia trọng rất súng máy đến bắn phá, ngược lại là hội nhìn rất đẹp. Bất quá người nào cũng sẽ không như thế an bài. Trọng rất súng máy đến bắn phá, đây không phải là cho hết quất treo. Nếu là có khác biệt súng bắn tỉa đến điểm sạ, những cao thủ này lại có thể trực tiếp né tránh. Cho nên, đây chính là thuần chủng vũ khí lạnh thời đại. Hiện trường giết đến khó phân thắng bại, đúng lúc này, bên ngoài một bóng người lách vào tới. Thân vương điện hạ, Gơ Dạ Xi trở về hiệu mệnh. Hắn hét lớn một tiếng, chiến cục. Gơ Dạ Xi, trong nháy mắt đánh vỡ chiến trường thăng bằng. Gơ Dạ Xi trợ giúp một tên huyết vương giết Long Nạo Thiên thủ hạ một tên cao thủ. Nhất thời, cái kia hai tên huyết vương rảnh rỗi hồ sơ, lập tức lại nó chiến đoàn. Nhìn, Long Nạo Thiên bên này đã tràn ngập nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, sần sổ dồn thân vương bên này đột nhiên phát sinh biến hóa. Long Nạo Thiên quyền lực thiên hạ vô địch, hắn tích lũy đã quá đầy đủ. Hắn tại quy khư bên trong, hút một loại thần thú máu, lực lượng vô cùng. Chẳng qua là một mực không có cách nào ngưng kết pháp đan mà thôi. Hắn liên tục đánh giết sần sổ dồn thân vương hơn 1000 quyền ấn. Sần sổ dồn thân vương dù sao đã lão, hắn pháp lực đã hoàn toàn bị Long Nạo Thiên đánh tan. Đúng lúc này, Long Nạo Thiên sử dụng nhân hoàng kính xuyên toa, đi thẳng đến sần sổ dồn thân vương đằng sau, nhất quyền đem sần sổ dồn thân vương phần lưng xuyên thủng. Sần sổ dồn thân vương mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, hắn râu tóc đều dựng. Bệ hạ đi mau. Sần sổ dồn thân vương quát to một tiếng, lại nói, Bạch Tuyết, các ngươi hiểm hộ bệ hạ rời đi. Sau đó, hắn đem tự thân pháp lực thôi vận đến cực hạn, lớn nhất sau khi ngưng tụ ra tam giới nguyên thần huyết kiếm. Cái kia tam giới nguyên thần huyết kiếm đâm về Long Nạo Thiên mi tâm, nhưng Long Nạo Thiên quyền đầu bị sần sổ dồn thân vương thân thể hút lại. Long Nạo Thiên chỉ có lấy cường đại quyền lực bắt lấy tam giới nguyên thần huyết kiếm, để tam giới nguyên thần huyết kiếm vô pháp tiến lên. Song phương đã là như thế giằng co, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn thấy, Sần Sộ Dồn Thân Vương kiên trì không bao lâu. Một khi Long Ngạo Thiên thoát khốn, như vậy thì là La Quân bên này tai nạn. Bạch Tuyết cùng Vạ Dùn còn có một đám huyết vương cực kỳ bi thương. Bất quá lúc này, Bạch Tuyết cùng Vạ Dùn biết không phải là lúc thương tâm đợi. Một đám huyết vương tự giác không để ý sinh tử hạng giết tới, cho Bạch Tuyết cùng Vạ Dùn mở ra một con đường máu. Duẫn Nhi kéo La Quân, nói ra, "Bệ hạ, đi mau." La Quân trong mắt đồng dạng hiện lên vẻ bi thống, nhưng hắn biết lúc này không phải lễ mề chậm chạp thời điểm. Hắn hét lớn một tiếng, nói, "Đi." La Quân xoay người rời đi. Bạch Tuyết, Vạ Dùn, Trầm Mặc Lùng, Lâm Băng còn có Duẫn Nhi theo sát sau. Đám kia huyết vương vây quanh lợi khỏe mạnh thiên bọn người. Huyết vương nhóm là liều chết đến cho La Quân bọn người tranh thủ đường sống. La Quân tại vào thành bảo bên trong thời điểm, rõ ràng nhìn thấy Long Ngạo Thiên nhất quyền đánh nổ tam giới nguyên thần huyết kiếm, lại nhất quyền đem Sần Sổ Dồn Lao Thân Vương đầu lâu đánh nát. Gở Dạ Sĩ cũng bị lợi khỏe mạnh thiên nhất đao chạm phi đầu sọ. Phong tuyến đã toàn diện sụp đổ. Trận chiến đấu này, La Quân bên này rốt cục đứng trước binh bại như núi đổ cục diện. La Quân một đoàn người cấp tốc trốn đến dưới đất thất, bọn họ không kịp ngăn cửa, không kịp làm hết thảy, cứ như vậy cấp tốc đến vụ đô phía trước. La Quân đem đại môn đẩy ra, mọi người rất nhanh liền tiến vụ đô. Mà phía sau, tiếng bước chân gấp rút, một cỗ như cuồng triều đồng dạng sắc bén sát khí cũng đang áp bách mà đến. Rất lợi hại hiển nhiên, Long Nạo Thiên một đoàn người lần này tuyệt không nguyện ý thả La Quân còn sống rời đi. La Quân còn sống, Long Nạo Thiên huyết hoàng chi vị thì vĩnh viễn danh bất chính, luôn bất thuận. Cái này như năm đó Chu Lệ đến hoàng vị, mấy chục năm như một ngày đều muốn tìm lưu lạc dân gian chất nhi hoàng đế Chu Duẫn Văn. Danh phận vật này là rất trọng yếu. La Quân bọn người tiến vụ đô, cái kia phiến đại môn bị nhốt. Vụ đô bên trong vũ khí phun trào. Mọi người hiện tại cũng là tinh thần khẩn trương, mọi người đều biết cánh cửa này căn bản ngăn cản không Long Nạo Thiên bọn họ. Mà lại, vụ đô hình như là một con đường chết. Bọn họ đều không biết rõ vì sao phải trốn tiến trong này đến. Chẳng lẽ bằng vào lão tổ tông dư uy liền có thể hoảng sợ đi Long Nạo Thiên? Cái này cũng rất không có khả năng a. La Quân, chúng ta tại sao muốn đến nơi đây? Trầm Mặc Nùng trước hết nhất hỏi ra. Chương 414, Thần Lâm Kỳ Ngộ. Trong lòng mọi người đều là cái nghi vấn này. La Quân trầm giọng nói ra, lão tổ tông lưu cho ta qua một cái cẩm nang, nếu là có trốn không thoát nguy cơ lúc, có thể trốn đến vụ đô bên trong tới. Vụ đô, vụ đô. Vạ Dùn nói ra, chẳng lẽ vụ đô bên trong còn có chúng ta không biết cơ quan? Lâm Băng trầm giọng nói ra, liền xem như có cơ quan cũng không kịp, hiện tại Long Nạo Thiên bọn họ lập tức liền muốn tới. Tiếng bước chân kia càng phát ra gấp rút, mắt thấy là phải tới. La Quân lúc này cũng là thật không có khác biện pháp. Hắn ngắm nhìn một phía, lại là nhìn không ra một chút đoan nghê. Liền cũng tại lúc này, sương mù cũng bắt đầu sinh ra biến hóa. Cái kia trong không khí vũ khí hướng lao tổ tông tu luyện vị trí ngưng tụ. Vũ khí ngưng tụ rất nhanh, trực tiếp thì ngưng tụ thành một cái cự đại vũ khí vòng xoáy. Là thông hướng vị diện không gian thông đạo. Lâm Băng thấy thế không khỏi đại hỉ. Nàng nói ra, cái lối đi này duy trì không 10 giây đồng hồ, mọi người nhanh đi vào. Nàng cái thứ nhất nhảy vào vũ khí trong nước xoáy. La Quân đối Duẫn Nhi cùng Bạch Tuyết nói, các ngươi đi vào. Bạch Tuyết cùng Duẫn Nhi trong lòng không khỏi cảm động, lúc này La Quân đều muốn sinh lộ trước lưu cho các nàng. Các nàng không dám trì hoãn, cấp tốc nhảy vào vũ khí trong nước xoáy. Mặc Đùng, La Quân hô. Trầm Mặc Đùng chợt lách người cũng nhảy vào qua. Vạ Dùn, La Quân lại hô. Vạ Dùn không dám trì hoãn, hắn cấp tốc nhảy vào qua. Liền cũng tại lúc này, cái kia Long Nạo Thiên đem đại môn đá một cái bay ra ngoài. Lúc này, La Quân cũng cấp tốc nhảy vào vũ khí vòng xoáy. Chờ đến Long Nạo Thiên một đoàn người lúc đi vào đợi, vũ khí vòng xoáy dần dần tiêu tán, sau cùng lại biến thành vô cùng vũ khí tràn đầy toàn bộ vũ đô. Đáng chết! Long Nạo Thiên nổi giận. Lợi Khỏe Mạnh Thiên một đoàn người cũng theo vào tới. Điện hạ, làm sao không gặp bọn họ? Lợi Khỏe Mạnh Thiên không khỏi kỳ quái. Rõ ràng đi theo đám người này tiến đến a, chẳng lẽ còn có thể hư không tiêu thất hay sao? Long Nạo Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn cả giận nói, Vân Lôi Nhi tiện nhân này, thế mà ở chỗ này lưu lại một đạo thông hướng vị diện không gian thông đạo. Tiện nhân, ta mới là ngươi hậu nhân, ngươi lại để cho đem Giang Sơn giao cho một ngoại nhân. Long Nạo Thiên giận tới cực điểm, tiến lên nhất quyền đem lão tổ tông Vân Lôi Nhi tu luyện liên đài nhất quyền đánh nát. Lợi Khỏe Mạnh Thiên đám người nhất thời kinh hồn bạt vía, bọn họ cảm thấy Long Nạo Thiên quá mức cuồng vọng, lại dám như thế đối lão tổ tông bất kính. Tiếp đó, chúng ta làm sao bây giờ? Lợi Khỏe Mạnh Thiên hỏi. Long Nạo Thiên hít sâu mấy hơi thở, rốt cục để trong lồng ngực lửa giận bình ổn lại. Hắn hỏi, đám kia huyết vương bá tước còn thừa lại mấy cái sống? Còn thừa lại 4 cái, bất quá đều thụ thương. Lợi Khỏe Mạnh Thiên hồi đáp. Long Nạo Thiên liền nói ra, tốt, ngươi đi hỏi bọn họ. Nếu như nguyện ý hiệu chung với ta, chuyện này thì chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như không nguyện ý, lập tức xử tử. Đúng. Lợi Khỏe Mạnh Thiên nói ra. Long Nạo Thiên nói ra, còn có, các ngươi đối ngoại tuyên bố, liền nói La Quân bọn này người cũng đã chết. Bọn họ đào tẩu tin tức không thể tiết lộ một con trai nửa điểm. Lợi Khỏe Mạnh Thiên nói ra, đúng. Long Nạo Thiên đối đằng sau thủ hạ nói, các ngươi đều hiểu. Hạ thần minh bạch. Mọi người vội vàng đáp. Một đêm này, đệ kẻ Cang gia tộc chính quyền thay đổi bên trong, Long Nạo Thiên lấy được tuyệt đối thắng lợi. Sần Sổ Dồn Thân Vương thi thể bị treo ở thành bảo bên ngoài. Tứ đại huyết vương tại sinh tử lựa chọn ở giữa lựa chọn hiệu chung với Long Nạo Thiên. Cái này cũng không kỳ quái, ai cũng sẽ sợ chết. Mà lại, tứ đại huyết vương trong lòng cũng có khác tính toán. Bọn họ tin tưởng bệ hạ không có chết, nếu là tương lai bệ hạ trở về, bọn họ còn muốn vì bệ hạ hiệu lực. Bọn họ muốn giữ lại hữu dụng chi thân. Long Nạo Thiên trong lòng cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn sẽ không đối cái này tứ đại huyết vương sẽ không thật tín nhiệm. Khổ gì sống, việc cực đều giao cho bọn hắn làm. Nếu như La Quân có thể thuận lợi bị hắn giết rơi, như vậy hắn vẫn là có thể thu hoạch tứ đại huyết vương trung tâm. Long Nạo Thiên lần này trên tay cũng tổn thương một số thực lực, các phương thân vương dục dịch, nhiều máu như vậy tộc tử tước, công tước, toàn bộ đều không phải là kẻ tốt lành gì. hắn nhất định phải đem trên tay thực lực đề cao tới trình độ nhất định, như thế vị trí này cũng mới ngồi vững vàng. Cho nên, cái này tứ đại huyết vương năng lực không tệ, hắn liền lưu tánh mạng. Một đêm này rất nhanh liền quá khứ. Ở vào ẩn tở trên dãy núi Tần Lâm, hắn tình huống lại là càng phát ra hỏng bét. Khi sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ ở trên người hắn lúc, hắn cảm thấy toàn thân đều là hư mềm bất lực. Trên tay hắn, trên mặt đều là che kín màu đen khí độc. Duy chỉ có là độc khí không có tiến vào tâm mạch bên trong. Khí độc một khi công tâm, cái kia chính là đại La Kim Tiên cũng cứu không Tần Lâm. Tần Lâm nằm tại một chỗ nham thạch bên trên, hắn ngửa đầu nhìn lấy cái kia sáng sớm mỹ lệ bầu trời, cái kia đám mây là xinh đẹp như vậy. Ánh bình minh y nuộm, khiến người ta nhìn lưu luyến quên về. Đừng, cái này mỹ lệ thế giới. Tần Lâm yên lặng thở dài một tiếng, sau đó nhắm mắt lại. Tần Lâm cảm giác độc tố dần dần công tâm. Hắn biết mình thật đã không có thuốc nào cứu được. Sẽ còn có kỳ tích sao? Không có, thiên hạ này nơi nào có nhiều như vậy kỳ tích. Liền xem như kỳ tích, hẳn là dạng gì kỳ tích mới có thể săn cứu mình đầu này tàn mệnh đâu. Tần Lâm không tưởng tượng ra được. Nhưng vào lúc này, khiến cho người không tưởng tượng được kỳ tích xuất hiện. Một cái chấm đen nhỏ tựa như tia chớp bay tới. Cái này chấm đen nhỏ như con muỗi một kích cỡ tương đương, đột nhiên thì từ Tần Lâm trong lỗ mũi bay vào qua. Tần Lâm nhất thời hai mắt trợn lên, hắn đương nhiên biết có cái gì bay vào trong thân thể. Ta dựa vào. Tần Lâm thầm mắng một tiếng, cái này mẹ nó chẳng lẽ là đang diễn Thiên Long Bát Bộ sao? Chính mình cũng không phải đoàn dự, làm sao những này kỳ kỳ quái quái động vật một cái tiếp một cái tìm tới chính mình? Mà kỳ quái hơn là, tiếp xuống Tần Lâm cảm nhận được kỳ quái một màn cảnh tượng. Cái kia chính là thể nội cái kia con muỗi đồng dạng tiểu gia hỏa đang thôn phệ độc tố. Tiểu gia hỏa kia vui sướng thôn phệ, một đường hoang ca, chỉ một lúc sau, Tần Lâm cảm giác trong thân thể mình độc tố đã biến mất không còn một mảnh. Tần Lâm thân thể sở hữu cảm giác khó chịu đều biến mất. Hắn quả thực không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Từ địa ngục trong nháy mắt liền đến thiên đường sao? Tần Lâm đột nhiên ngồi xuống. Tiếp theo, hắn thấy rõ ràng phía trước một người mặc lam sắc tiên nữ váy nữ tử chậm rãi tới. Nữ tử này nhìn 20 tuổi, nàng da thịt trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo mà mỹ lệ. Nàng thì như vậy chậm rãi đến, giống như là từ đồng thoại bên trong đi ra đến quý tộc công chúa. Trên người nàng tràn ngập sang trọng, nhưng lại lộ ra cao nhã, ôn nhuận, dịu dàng. Cô bé này đi vào Tần Lâm trước mặt. Nàng đánh giá chung quanh, sau cùng ánh mắt dừng lại tại Tần Lâm trên thân. Cái này một cái chớp mắt, Tần Lâm lại là nhìn ốc. Hắn gặp quá nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng chưa từng thấy qua giống trước mắt nữ hài tử này dạng này để tâm hắn động. Tần Lâm trong nháy mắt này nghĩ đến rất nhiều từ ngữ, so như nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, tỉ như nhất kiến trung tình, tỉ như. Nữ hài nhi dò xét Tần Lâm liếc một chút, nàng sau đó ôn hòa cười một tiếng, nói, "Ngài tốt." Cô bé này lại là thuộc về người Hoa. Chỉ bất quá nàng da thịt phá lệ trắng nõn. "Ngươi tốt." Tần Lâm ngơ ngác trả lời một câu. Nữ hài nhi nói ra, "Thật là kỳ quái, ngài làm sao lại một thân một mình tại như vậy hoang dã trên dãy núi?" Tần Lâm lấy lại tinh thần, hắn có vẻ hơi chật vật cùng ngượng ngùng, cho nên chỉ độn nói ra, "Ách, ta đến nơi đây du lịch." "Không đúng, ta..." "Tốt ta, thực ta là huyết tộc, ta không muốn hút người máu tươi, cho nên ta thì chạy tới nơi này." Hắn trời sinh không phải cái sẽ nói láo người, càng không muốn tại chính mình nữ thần trước mặt nói láo. Nữ hài nhi nghe vậy ngơ ngẩn, nàng đột nhiên hỏi, "Vậy ngươi hội hút ta máu tươi sao?" "Đương nhiên sẽ không." Tần Lâm khuôn mặt đỏ, hắn thấp giọng nói ra, "Thật sẽ không, liền xem như giết ta cũng không biết." Nữ hài nhi nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, "Ngươi người này chơi thật vui, thế mà còn đỏ mặt. Ta gọi Hiên Viên Nhã Đan, ngươi thì sao?" "Hiên Viên Trứng Vịt." Tần Lâm ngẩn ngơ. Nữ hài nhi không khỏi trợn mắt chừng một cái, nói, "Là Hiên Viên Nhã Đan, ngươi mới trứng vịt đây. Nhã là cao nhã nhã, đan là thiết huyết đan tâm đan." Tần Lâm nhất thời náo cái đỏ thắm mặt, hắn đứng lên, nói ra, "Ta gọi Tần Lâm, rất hân hạnh được biết ngươi." Hiên Viên Nhã Đan rất hào phóng vươn tay ra. Tần Lâm liền cùng Hiên Viên Nhã Đan nắm tay. Hiên Viên Nhã Đan theo rồi nói ra, "Đúng, ngươi có nhìn thấy hay không tiểu thất?" "Tiểu thất?" Tần Lâm kỳ quái hỏi. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, "Đúng a, cũng là tiểu thất. Ta tiểu thất là một cái thái cổ ma văn, rất lợi hại hiếm có chủng loại đâu, chuyên môn hút các loại độc dược. Ta cùng nó truy tung một cái kịch độc sói hạt tử vương, một đường truy vài ngày đây." Tần Lâm nhất thời có chút choáng, hắn lập tức liền minh bạch. Hóa ra chính mình hút cũng là sói hạt tử vương, mà lại chính mình mấy ngày nay thế mà một mực đem phương hướng đều đi choáng. Đột nhiên, hắn cảm giác được trong lỗ mũi một trận ngứa. Lại là vậy quá cổ ma muỗi bay ra ngoài, bay thẳng hướng Hiên Viên Nhã Đan. Hiên Viên Nhã Đan trông thấy thái cổ ma văn nhất thời hoan hỉ không thôi, vậy quá cổ ma muỗi cấp tốc giấu vào Hiên Viên Nhã Đan trước ngực một khối trong ngọc bội. Ngọc bội kia bên trong có cái lỗ nhỏ, vừa dễ dàng để thái cổ ma văn ở bên trong ngủ ngon. "Tiểu thất làm sao đến trong thân thể ngươi đi?" Hiên Viên Nhã Đan cảm thấy rất kỳ quái, hỏi, "Ngươi không sao chứ?" Tần Lâm cười khổ, nói ra, "Nói đến còn muốn cảm tạ ngươi tiểu thất, không phải vậy ta chết ngay bây giờ." "Chuyện gì xảy ra?" Hiên Viên Nhã Đan hỏi. Tần Lâm nói ra, "Ta trước đó thân thể có chút vấn đề, nhất định phải hút người sống máu tươi. Ta không nguyện ý hút, cho nên thì một mình chạy đến vùng núi này bên trên. Ngay tại ta phát tác sắp khi chết đợi, thì đụng phải ngươi nói sói hạt tử vương. Cái kia sói hạt tử vương cắn ta một cái, ta lúc ấy liền đem sói hạt tử máu cho hút. Về sau, ta ở giữa sói hạt tử độc, vừa rồi kịch độc đã nhanh muốn công tâm, ta đều cho là ta chính mình chết chắc, ai biết lúc này tiểu thất bay tới, đem trên người của ta độc toàn bộ hút." Hiên Viên Nhã Đan bừng tỉnh đại ngộ, nàng mỉm cười, nói ra, "Tiểu thất đối cái này sói hạt tử độc có thể là ưa thích không được, nó là nghe vị nói tới. Đa tạ cô nương ân cứu mạng." Thần Lâm nói ra. Hiên Viên Nhã Đan nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, "Cái này có cái gì tốt tạ?" Nàng đón đến, nói ra, "Ngươi muốn đi đâu nha? Ta thì không cùng ngươi nhiều trò chuyện, bái bai nha." Nàng nói xong cũng muốn theo Tần Lâm phân biệt. Tần Lâm trong lòng nhất thời sinh ra mãnh liệt không muốn, hắn biết nếu như mình chẳng quan tâm, như vậy lần này từ biệt, có lẽ thì vĩnh viễn sẽ không còn được gặp lại nữ hài nhi này. Chương 415, Miêu Cương. Đợi một chút. Tần Lâm vội vàng hô. Hiên Viên Nhã Đan lập tức để phòng nhìn một chút Tần Lâm, nói ra, làm sao? Tần Lâm nói gấp, Hiên Viên cô nương, ta tuyệt không có ác ý, chỉ là ta cũng là chẳng có mục đích, cái này sơn dã từ từ, ta có thể cùng ngươi kết bạn mà được không? Gia hỏa này quỳ lên, khuôn mặt đều đỏ. Hiên Viên Nhã Đan lần thứ nhất trông thấy một người nam nhân dễ dàng như vậy đỏ mặt. Nàng cảm thấy dạng này một người nam nhân, tuyệt sẽ không là người xấu, ngay sau đó, nàng liền nói, cũng được. Tần Lâm nhất thời đại hỉ. Miêu Cương là một cái thần kỳ, tràn ngập địa phương thần bí. Miêu Cương cổ độc, thiên hạ nhất tuyệt. Mà lại nơi này cũng tràn ngập rất nhiều sắc thái truyền kỳ. Kháng chiến thời điểm, Nhật Bản quỷ tử kiêu hành cả đời, nhưng thủy chung không dám đối Miêu Cương tiến hành xâm lược. Cũng không phải nói không có xâm lược qua, mấu chốt là đến nơi này đến từ về sau, liền bóng dáng đều không có gặp, thì chết một mạng lớn. Miêu Cương ở vào Quý Châu khu vực, nơi đây sơn mạch liên miên, phóng tầm mắt nhìn tới, tràn đầy thanh sơn. Tựa như là vô biên vô hạn hải dương màu xanh lục. Giờ này khắc này, chính là 3 giờ chiều. Ánh sáng mặt trời diễm lệ. Lúc này là tháng năm mạt, Quý Châu trên núi, ban ngày không tính quá nóng, nhưng ban đêm rất lạnh. Liền xem như đến Viêm Hạ mùa vụ, trời vừa tối cũng là lạnh lẽo. Trên cơ bản, tại Quý Châu khu vực thành thị ở lại cư dân, ban đêm cũng rất ít có cần mở điều hòa. Mà lúc này đây, toàn thân áo đen Trầm Phong liền đến Quý Châu bảy dưới núi. Hắn tu vi đã đạt tới thần thông 9 tầng cấp độ, hắn tiến bộ quả thực cũng là nhanh đến mức ly kỳ. Bất quá lúc này, Trầm Phong đến tu luyện tốc độ cũng chậm xuống tới, mọi thứ đều có cái độ, quá nhanh cũng không dễ. Trầm Phong phát hiện mình mặc kệ lại thế nào hút máu người, hắn tu vi để bạt đều trở nên chậm chạp. Cái này theo một người đạt được kỳ ngộ về sau, hắn tài phú sẽ rất nhanh tăng trưởng. Nhưng một khi tăng trưởng đến cái nào đó trình độ, tốc độ liền sẽ đổi lại. Dù sao đạo lý cũng là như thế cái đạo lý. Muốn tiếp tục nhanh chóng tăng trưởng, vậy thì phải có tốt đầu tư hàng ngũ. Giờ này khắc này, Trầm Phong đã hoàn toàn không hề bị Thiên Vương xã khống chế. Lúc đầu, Thiên Vương xã trưởng lão tại Trầm Phong trong nao vực loại hạ một đạo dấu ấn tinh thần. Loại tinh thần này ấn ký là phi thường không tốt khu trừ. Một khi Trầm Phong muốn luyện hóa, cái kia ấn ký thì sẽ tự động bạo chết. Mà lại, Thiên Vương xã trưởng lão tu vi đã là rất khủng bố. Trầm Phong muốn thoát khỏi ấn ký trên cơ bản là không có gì có thể, nhưng là hoàn toàn không thể không nói, nhân sinh tế ngộ quá kỳ diệu. Trầm Phong huyết mạch là huyết tộc huyết mạch, hắn pháp lực chỉ có thể hóa thành chiến đấu lực, đồng thời cường hóa não vực. Hắn não vực tại loại này cường hóa dưới, biến không thụ tinh thần đợt công kích, có thể chống cự hết thể ấn ký. Cho nên dưới loại tình huống này, cái kia đạo dấu ấn tinh thần đã là không có ý nghĩa. Tựa như là cái kia dấu ấn tinh thần là một viên đạn, Trầm Phong đã mặc vào mấy tầng áo chống đạn. Cho nên nói dưới mắt, Trầm Phong là chân chính tự do. Hắn trở lại trong nước, không có đi bất kỳ địa phương nào, lại là đi tới nơi này thần bí Miêu Cương. Về phần Trầm Phong tại sao lại muốn tới Miêu Cương đâu? Bởi vì chết đi Lan Di gia hương cũng là Miêu Cương. Trầm Phong đống nhiên rất nghĩ đến Lan Di gia hương đến xem thử. Sau đó, hắn đi bộ hướng trên núi đi đến. Tiến vào Đại Thanh Sơn về sau, bốn phía đều là rừng cây. Trong rừng cây, xanh um tùm. Bên kia có một đầu đường núi, Trầm Phong cảm thấy đường núi quấn quá xa, dứt khoát liền đi trong núi. Hắn một đường tiến lên, tốc độ thật nhanh. Tại xế chiều thời điểm, Trầm Phong nhìn thấy phía trước cảnh sắc rất không tệ, thế mà còn có thác nước. Đi một hồi, hắn mới phát hiện phía trước là cái sơn cốc, cũng coi là một cái không tệ danh lam thắng cảnh. Bên trong còn có khách sạn. Trầm Phong cảm thấy có chút đói, liền hướng trong khách sạn đi đến. Khách sạn cổ kính, trước cửa có đầu dòng suối nhỏ, phía sau là một mảnh rừng trúc, lại đằng sau cũng là Đại Thanh Sơn. Trầm Phong đi vào thời điểm vừa vặn trông thấy có cái du lịch đoàn đội cũng tiến khách sạn. Cái kia du lịch đoàn đội đại khái mười mấy người, có nam có nữ, đều là người trẻ tuổi, họ hét tầm ý bất quá dẫn đội lại là cái lao thầy giáo. Trầm Phong không để ý đến, chính mình tiến khách sạn, tìm chỗ ngồi xuống. Cái kia khách sạn là người Miêu mở, tiền hậu hậu cũng liền hai người. Một cái là bà chủ, một cái là phục vụ viên. Các nàng đều mặc lấy miêu phục, trên đầu bọc lấy khăn vải. Bà chủ kia khoảng 40 tuổi, dài rất xấu. Phục vụ viên chừng 30 tuổi, cũng không xinh đẹp. Bà chủ cùng phục vụ viên rất dễ dàng thì xem nhẹ Trầm Phong cái này tán khách, các nàng nhiệt tình chiêu đãi du lịch đoàn. Trầm Phong ở một bên nhàn nhạt ngồi, hắn cũng không nóng nảy, cũng không thúc giục. Dù sao hắn tới nơi này là nhớ lại, là gặp sao yên vậy. Phục vụ viên rất nhanh liền cho du lịch đoàn người đều châm trà nước, đồng thời lấy điểm tâm. Bên kia vô cùng náo nhiệt, Trầm Phong một người ngồi ở đằng kia, tựa như là bị thế giới di vong người. Tuy nhiên như thế, nhưng Trầm Phong không thèm để ý chút nào, một mình hắn không biết đang suy nghĩ gì, nghĩ đi nghĩ lại, vậy mà ngốc. Có lẽ, hắn căn bản không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ là xuất thần. Ngay vào lúc này, một cái thanh thúy động nghe thanh âm truyền đến. "Này, đại ca ngươi tốt, ngươi ăn chút dưa tử đi, cái này chén trà cho ngươi." Cái thanh âm này tựa như là long lanh xuân quang chiếu vào nhân tâm phi bên trong. Có thể tưởng tượng cái thanh âm này chủ nhân nhất định rất là mỹ lệ, thiện lương. Trầm Phong nao nao, hắn ngẩng đầu liền trông thấy một người mặc màu trắng quần áo thể thao, buộc đuôi ngựa nữ hài nhi. Nữ hài nhi này ước chừng 20 tuổi, nàng đối Trầm Phong điểm điểm cười, khuôn mặt mỹ lệ mà tinh xảo, giống như là một cái không dính vào thế sự hạt bụi tuyết liên. Nàng nụ cười có thể khiến người ta quên thế gian hết thảy phiền não. Trầm Phong còn trông thấy nữ hài nhi cầm trên tay một bàn hạt dưa, còn có một chén không có uống qua nước trà. Nàng tiếp xúc đến Trầm Phong ánh mắt, liền là có chút xấu hổ, khuôn mặt hơi đỏ lên. Sau đó, nàng đem hạt dưa phóng tới Trầm Phong trước mặt trên bàn. Tiếp theo, nàng muốn đem nước trà đưa cho Trầm Phong. Nhưng lúc này, Trầm Phong lãnh đạm nói ra, "Không cần." A. Nữ hài nhi ngốc một chút, nàng không nghĩ tới Trầm Phong hội cự tuyệt. Nàng gọi là Diệp Tử Thanh, là Yến Kinh Đại học sinh viên năm 4. Các nàng lần này là trường học lão thầy giáo tổ chức mọi người đến Miêu Cương thăm dò một số đầu đề. Diệp Tử Thanh vừa mới nhìn rõ mọi người ở chỗ này vô cùng náo nhiệt, mà Trầm Phong lại là vắng ngắt. Nàng cảm thấy Trầm Phong rất lợi hại cô độc, thế là sinh lòng không đành lòng, thì cho Trầm Phong đưa tới hạt dưa cùng nước trà. Có thể thấy được, Diệp Tử Thanh là cái tâm địa vô cùng thiện lương người. Liền cũng tại lúc này, một cái ái mộ Diệp Tử Thanh học trưởng đi tới. Người học trưởng này gọi là Lưu Học Đông, Lưu Học Đông tới kéo Diệp Tử Thanh tay, hắn nói ra, đều nói cho ngươi, ngươi để ý loại này quái nhân làm gì? Mau trở về ngồi đi. Diệp Tử Thanh gật gật đầu, nàng là có chút tiểu thụ thương tổn. Thế nào biết nàng vừa quay người lại, Trầm Phong thanh âm truyền đến. Băng Lãnh không mang theo một chút tình cảm, đem ngươi đồ vật lấy đi. Diệp Tử Thanh nhất thời cảm thấy xấu hổ. Lưu Học Đông quay người đem hạt dưa bàn cầm lấy, hung hăng trừng mắt Trầm Phong, nói, không biết tốt xấu. Trầm Phong không để ý đến. Diệp Tử Thanh cùng Lưu Học Đông trở lại trên chỗ ngồi, bên kia vẫn là vô cùng náo nhiệt, cũng không có bởi vì cái này nhạc đệm mà không thoải mái. Bất quá Trầm Phong tính hay, hắn vẫn là nghe được Diệp Tử Thanh đối phục vụ viên kia nói ra, các ngươi bên kia còn có một vị khách nhân nhà, đừng quên chiêu đãi. Phục vụ viên kia lúc này mới chú ý tới Trầm Phong. Nàng vội vàng chạy đến Trầm Phong bên này, liên thanh nói thật xin lỗi. Trầm Phong không nói gì, hắn tuy nhiên tính cách cổ quái, nhưng cũng không phải cái người tác uy tác phúc. Tùy tiện cho ta làm ăn chút gì là được. Trầm Phong còn nói thêm, thuận tiện chuẩn bị điểm lương khô. Phục vụ viên kia nói tiếng tốt. Nửa giờ sau, Trầm Phong ăn xong đồ vật, cầm lên lương khô, sau đó chỉ có một người lên đường. Đám kia du lịch đoàn lại không nhanh chóng như vậy độ. Miêu Cương luôn luôn thần bí, liền xem như Trầm Phong cũng đối Miêu Cương chỉ có một cái khái niệm. Nhưng cụ thể ở nơi nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Cho nên Trầm Phong một mực từ ban ngày đi đến màn đêm buông xuống, hắn vẫn không có tìm tới Miêu Cương người, cũng chính là dưỡng cổ những cao thủ kia đến ở nơi nào. Trầm Phong chỉ lờ mờ nghe Lan Di nói qua, nàng là ở tại Thông Thiên Động bốn phía có cựu tuyệt lĩnh, thất sát lĩnh, còn có chống trời phong, nơi đó là một cái mỹ lệ phi thường, vô cùng hiểm trở địa phương. Mỗi sáng sớm có thể nhìn thấy bàn long vân như biển cảnh sắc. Lan Di nói, nàng vẫn cảm thấy sơn phong ở giữa bàn long trong mây có thần tiên ở lại. Đó là khi còn bé một loại ảo tưởng. Trầm Phong liền muốn tìm sơn phong rất cao địa phương, có lẽ nơi đó thì tiếp cận Thông Thiên Động phủ. Trong bóng đêm đại sơn là phi thường yên tĩnh, nhưng cũng là vô cùng đáng sợ. Càng là xâm nhập, bên trong thì càng nhiều độc trùng mãnh thú, mà lại có nhiều chỗ còn sẽ có chứng khí. Miêu Cương nơi này, tuyệt đối không phải nói ngươi nhìn mấy cái tập hợp dã ngoại sinh tồn truyền hình thì dám lung tung xông tới. Đuổi một ngày đường, Trầm Phong cảm thấy hơi mệt chút. Hắn tìm một cái cây, sau đó nhảy tới. Sau đó từ giới tu di bên trong tìm ra lương khô ăn một số, lại uống một chút nước. Tiếp theo, hắn nằm tại trên chạc cây, yên ổn chìm vào giấc ngủ. Trầm Phong cũng là như thế cái nhàm chán đến chán nhân vật, nếu ai cùng hắn cùng một chỗ, nhất định sẽ nghẹn muốn chết, bởi vì quá không thú vị. Không khỏi nhanh, Trầm Phong đột nhiên mở to mắt. Hắn thính lực phi thường tốt, hắn loáng thoáng nghe được bầy sói tiếng gào thét âm. Đồng thời, hắn cũng nghe thấy tiếng thét chói tai. Trầm Phong dõi mắt trông về phía xa, trong rừng, hắn trông thấy ẩn ẩn hỏa quang. Chẳng lẽ là bọn họ gặp được bầy sói? Trầm Phong ám đạo. Bất quá cái này cùng ta lại có quan hệ gì? Trầm Phong cũng không tính xen vào việc của người khác, hắn cảm thấy đám người này từng cái tay trói gà không chặt, lại dám xâm nhập Miêu Cương phúc địa, quả thực thì là muốn chết. Bởi vì cái gọi là trời gây nghiệt, còn như vì tự gây nghiệt, không thể sống. Câu nói này nói cũng là đám người này. Trầm Phong nằm xuống, nhưng là rất nhanh, Trầm Phong trong đầu hiện ra gọi là Diệp Tử Thanh nữ hài nhi, nàng nụ cười cái kia một cái chớp mắt thực chiếu trong lòng hắn. Tính toán, coi như là trả lại nàng một món nợ ân tình. Trầm Phong đột nhiên thì nhảy xuống thụ, hướng bầy sói phương hướng cấp tốc chạy đi. Tại giữa núi rừng, Trầm Phong tốc độ lại là nhanh như điện chớp. Diệp Tử Thanh một đám người tình huống xác thực rất không ổn, bọn này đại học sinh cùng lao thầy giáo Triệu Minh Đức lần thứ nhất đụng phải dạng này hung hiểm tình huống. Bốn phía đều là xanh mơn mởn con mắt, những này bầy sói phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ. Bọn họ lần thứ nhất cảm giác được tử vong cùng bọn hắn là như thế tiếp cận. Lao thầy giáo Triệu Minh Đức cũng là không có cách, hắn nỗ lực bình tĩnh, nói ra, bầy sói sợ ánh sáng, tất cả mọi người đem đèn tin mở ra, màn hình điện thoại di động cũng mở ra. Sở hữu nguồn điện đều mở ra. Những này nguồn điện xác thực để bầy sói cảm thấy không thể suy nghĩ. Chương 416, cứu người cứu được. Tử vong tiếng gầm gừ tại chiều lấy bọn này còn thuộc về ý vọ di tớ đám học sinh tới gần. Bầy sói hung mãnh nhưng cũng bình tĩnh vô cùng. Chúng nó tại không rõ ràng địch nhân thực lực trước đó không sẽ chủ động xuất kích, nhưng là chúng nó cũng tuyệt không buông tha tới tay con mồi. Những học sinh này còn có Triệu Minh Đức lao thầy giáo, bọn họ tuy nhiên không đi ra trường học, nhưng trong lòng bọn họ đều rõ ràng, những này bầy sói sẽ không vĩnh viễn sợ hãi những này ánh đèn. Chờ bầy sói đánh tra rõ ràng về sau, chúng nó liền sẽ không chút do dự phát động công kích. Một khi phát động công kích, Diệp Tử Thanh đám người này đem toàn bộ đều sẽ táng thân trong bụng sói. Có gan tiểu nữ sinh nhịn không được khóc lên. Một tên nam sinh lập tức hung hăng quát lớn, "Đừng khóc, còn ngại không đủ loạn sao?" Có nam sinh làm theo không đứng ở trước ngực khoa tay lấy thập tự, nhỏ giọng thút thít cầu nguyện. Nếu có tâm người đến xem, dưới mắt cái này tiểu đoàn đội có thể nói là một bộ sinh động hình ảnh thú vị. Lúc này, mặt sắp tử vong, lão thầy giáo Triệu Minh Đức cũng là nói không ra bất kỳ lời nói đến, hắn đồng dạng sợ hãi tử vong. Hắn mặc dù là cái vô thần luận giả, nhưng lúc này cũng đang mong đợi có kỳ tích cùng thần minh xuất hiện. Nhưng lúc này, bọn họ thật nghĩ không ra hội có cái gì kỳ tích đi ra. Thần minh là sẽ không trên trời rơi xuống. Diệp Tử Thanh tiểu cô nương này, sắc mặt nàng trắng bệch, nàng giống như đồng bạn tại run lẩy bẩy. Bất quá chúng tiểu cô nương tâm lý trung quy là có như vậy một tia không thực tế ảo tưởng, các nàng từng tại phim thần tượng bên trong, nôn tình bên trong gieo xuống lãnh khốc vương tử hạt giống. Cho nên lúc này, Diệp Tử Thanh còn có những tiểu nữ sinh đó đều tưởng tượng lấy sẽ có vương tử cưỡi bạch mã đến đây cứu. Lại hoặc làm theo nói là cái thế anh hùng đáp lấy ngũ sắc tường vân mà đến. Chết chắc, chết chắc. Một cái nam sinh run lẩy bẩy, hắn thì thào thì thầm, sớm biết thì không đến, sớm biết giết ta ta cũng không tới, ông trời, cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội lựa chọn a. ta không muốn lựa chọn cầu thí địa lý hệ, ta không muốn chết, ta vẫn là sử nam a. Tại tử vong trước mặt, những học sinh này lộ ra yếu ớt vô cùng. Có lẽ là loại tâm tình này để bầy sói nhóm nhạy cảm giác được, chúng nó cảm giác được đám nhân loại kia yếu ớt. Thế là, cái kia một đầu toàn thân lông tóc đều là ngân sắc bạch lang vương ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm gừ. Sau đó, bầy sói tới gần. Mọi người cũng đã rõ ràng trông thấy ước chừng 30 đầu hung lang xuất hiện ở trước mắt, ngay tại 2 mét bên ngoài, hình thành vây kín chi thế. Dẫn đầu bạch lang vương thần tuấn uy vũ, không giận tự uy. Nó bên người đi theo 2 đầu hung lang, cái kia 2 đầu hung lang lộ ra sắc nhọn răng nanh, chúng nó trong mắt là tàn nhẫn giết quá mang. Trốn, đã không chỗ có thể trốn. Diệp Tử Thanh một nhóm người này, tại đối mặt dạng này chàng cảnh lúc, các nàng hoàn toàn không có một điểm biện pháp nào, các nàng duy nhất có thể làm cũng là chờ chết. Bất quá đúng vào lúc này, kỳ quái một màn phát sinh. Phải nói, là trong bầy sói sinh ra bạo động. Sau đó, bầy sói nhóm lộ ra vô cùng cảnh giác. Tiếp theo, chúng nó tránh ra một lối. Diệp Tử Thanh cả đám nhịn không được nhìn sang. Trong bóng đêm, tại đèn tin ánh mắt xéo qua dưới, bọn họ trông thấy một tên nam tử áo đen chậm rãi đi tới. Nam tử mặc áo đen này sắc mặt lãnh khốc, trên thân không có một tia sinh khí, tựa như là sát nhân ma thần đồng dạng. Cho nên, chỉ là hắn đến cũng đã có thể đe dọa đến những này bầy sói. Cái này một đám học sinh lập tức nhận ra nam tử này không phải liền là tại trong khách sạn người kia sao? Hắn là theo bầy sói một đám, vẫn là đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cái này cả đám trông thấy Trầm Phong, trong lòng nghĩ phương pháp rất nhiều, lại duy trì có không dám tưởng tượng Trầm Phong là đến cứu bọn họ. Bởi vì Trầm Phong xác thực không phải cái tính cách này. Nhưng mà, Trầm Phong vẫn là đi đến Diệp Tử Thanh trước mặt. Hắn nói với Diệp Tử Thanh, "Ta mang ngươi đi." Diệp Tử Thanh sửng sốt, nàng e ngại nhìn một chút Trầm Phong, sau đó ngơ ngác hỏi, "Mang ta đi chỗ nào?" "Mang ngươi rời đi mảnh rừng núi này, nơi này không phải là ngươi đợi địa phương." Trầm Phong nhạt lạnh nói ra. Hắn nói chuyện hơi hơi không kiên nhẫn, rất lợi hại hiển nhiên, hắn không nguyện ý nói nhiều. Diệp Tử Thanh nói ra, "Vậy ngươi có thể đem bạn học ta cùng lão sư đều mang đi sao?" "Không thể." Trầm Phong băng lãnh cự tuyệt. "Vì cái gì?" Diệp Tử Thanh hỏi. "Không có vì cái gì." Trầm Phong nói ra, "Ngươi như không nguyện ý đi, vậy liền cùng bọn hắn cùng một chỗ lưu chờ chết ở đây." Diệp Tử Thanh không khỏi cầu khẩn nói, "Đại ca ca, ta cầu ngươi, mang bọn ta cùng đi được không? Ngươi có đi hay không?" Trầm Phong lạnh giọng hỏi. "Mang bọn ta cùng đi." Diệp Tử Thanh rất lợi hại kiên trì. "Ngươi..." Trầm Phong không khỏi im lặng. Diệp Tử Thanh ngay lập tức mặt bên trên hiện lên vẻ vui thích, nói ra, "Ngươi đáp ứng ta à nha?" Còn lại người không dám thở mạnh, bọn họ cũng có thể cảm giác được Trầm Phong tính cách cổ quái a. Cho nên sợ nói nhầm. Trầm Phong lười nhắc nhiều lời, bất quá hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng Diệp Tử Thanh. Nhưng lúc này, mọi người cũng rất kỳ quái, Trầm Phong muốn làm sao mang mọi người đi? Trầm Phong xoay người đối mặt cái kia Bạch Lang Vương, ánh mắt của hắn băng lãnh, nói, "Còn chưa cút." Bạch Lang Vương trong mắt lóe lên tức giận, nó trầm thấp gào thét một tiếng, đột nhiên xông khoảng trường ra hiệu. Cái kia khoảng trường 2 đầu hung lang gào thét một tiếng, tiếp lấy giống như mũi tên xông về phía Trầm Phong. Diệp Tử Thanh cả đám, bao quát Triệu Minh Đức lão thầy giáo đều là dọa sợ. Một đám người dọa đến nhắm mắt lại, không dám nhìn tới. Cái kia 2 đầu hung lang nhanh không gì sánh kịp, theo như gió, tuyệt đối nhanh như điện chớp. Chúng nó cùng một chỗ cắn hướng Trầm Phong, đồng thời móng vuốt kéo tới. Bất quá cái này 2 đầu hung lang đến nhanh, qua càng nhanh. Phanh phanh. Trong nháy mắt, 2 đầu hung lang bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Chúng nó tại chỗ tử vong, dưới thân là một đoàn vũng máu. Mọi người mở mắt ra, nhìn thấy cái này cảnh tượng nhất thời ngây người. Bọn họ đều không hiểu đến phát sinh cái gì. Chỉ là giờ khắc này, mọi người thấy Trầm Phong, từng cái tâm lý bốc lên ra nói không nên lời cảm giác an toàn tới. Thật giống như chỉ cần có Trầm Phong tại, liền không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cái kia Bạch Lang Vương phẫn nộ gầm hét lên, tiếp theo, nó liên tục gào thét. Nhất thời, còn lại 27 đầu hung lang cùng nhau phát động. Trong chớp nhoáng này thế công là khủng bố. "Giống!" Trầm Phong nổi giận gầm lên một tiếng hô lên, sóng âm chấn động. Sở hữu hung lang màng nhĩ đều bị rung ra máu, chúng nó hành động cũng chậm chậm rất nhiều. Còn có Diệp Tử Thanh bọn người, cũng là bị chấn động đến màng nhĩ mất nghe được, thống khổ không thôi. Đồng thời, Trầm Phong tránh thức xuất thủ. Hắn vừa sải bước hướng Bạch Lang Vương, nhất quyền liền đem cái này Bạch Lang Vương đầu lâu đánh nát. Sau đó, lại như gió lốc liền giết 10 đầu hung lang. Cái tốc độ này là phi thường nhanh, mà lại là thế như trẻ tre, căn bản không có mảy may dừng lại. Tựa như là xe đuổi đất, một đường nghiền ép, không trở ngại chút nào a. Còn lại 17 con hung lang cũng không phải người ngu, gặp tình huống này, lập tức quay đầu liền chạy, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mà hiện trường thì lưu lại 13 con hung lang thi thể. Bầy học sinh này lấy lại tinh thần, bọn họ nhìn Trầm Phong ánh mắt đã không phải là người, mà chính là thần. Cao thủ giết sói không phải là không thể được lý giải, có thể ra hỏa này giết cũng quá nhanh, quá gọn gàng. Bọn họ ý thức được chính mình gặp được tuyệt đối cao nhân. Đám người này sống sót sau tai nạn, cả đám đều hận không thể một người làm quan cả họ được nhờ. Có ôm đầu khóc giống, có chính mình vui đến phát khóc. Triệu Minh Đức lao thầy giáo cũng là lệ nóng doanh trọng, hắn hướng đi Trầm Phong, luôn miệng nói tạ. Trầm Phong lại là không thèm để ý lao thầy giáo, hắn nhìn về phía Diệp Tử Thanh. Diệp Tử Thanh cũng nhìn về phía Trầm Phong, nàng tuy nhiên rất lợi hại cảm tạ Trầm Phong ân cứu mạng, nhưng ở sâu trong nội tâm lại sợ hãi Trầm Phong. Bởi vì Trầm Phong khí chất quá lạnh, sát khí quá nặng. Mà lại, hắn thân thủ khủng bố, lai lịch thành mê. Một người như vậy, hắn là không phù hợp Diệp Tử Thanh trong lòng Bạch Mã Vương tử điều kiện. Trầm Phong hơi hơi cau mày một cái, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Có đôi khi, giữa người và người duyên phận là rất kỳ diệu. Nếu như không phải Diệp Tử Thanh chủ động cho hắn đưa một bàn hạt dưa, sau đó lộ như vậy một cái nụ cười, Trầm Phong là sẽ không tới cứu người. Dưới mắt, hắn cứu Diệp Tử Thanh, lại là trong lòng cũng rõ ràng. Nếu như không có chính mình, bọn họ đám người này cũng là đi ra không được, sớm muộn muốn chết tại vùng rừng tùng này bên trong. Diệp Tử Thanh nhìn thấy Trầm Phong nhíu mày, nàng thì càng thêm sợ hãi. Trầm Phong thu hồi nhãn thần, hắn liếc nhìn dưới mọi người, sau đó nói, nơi này là miêu cương, bên trong chướng khí hoành hành, độc trùng rất nhiều. Còn có thật nhiều người miêu đem sống cổ phóng tới trong rừng, các ngươi nhất định phải mau mau rời đi nơi này, nếu không sớm muộn muốn chết tại vùng rừng tùng này bên trong. Trầm Phong cái này lời vừa nói ra, cả đám lập tức liền hoảng hốt. Nếu như là trước đó, Trầm Phong nói với bọn họ những lời này, bọn họ khẳng định khi Trầm Phong là tại đánh giấm. Nhưng bây giờ đã là mỗi thời mỗi khác, cho nên bọn họ rất lợi hại đồng ý lập tức rời đi. Trọng yếu đến đâu khoa học thí nghiệm, tại hiện trường khảo sát, luận văn cái gì, cũng không sánh nổi tánh mạng trọng yếu. Trải qua sinh tử người càng biết mệnh chân quý tính. Thế nhưng là cái này đêm hôm khuya khoắt, chúng ta đi như thế nào a? Muốn là gặp lại những này bầy sói manh thú, chúng ta làm sao bây giờ? Có nam đồng học biểu thị sợ hãi. Ý hắn rất rõ ràng, cũng là hy vọng Trầm Phong có thể mang mọi người đi ra ngoài. Trầm Phong tự nhiên là không muốn mang nhiều người như vậy, nhưng hắn cũng biết, nếu như mình không mang theo người khác, chỉ đem Diệp Tử Thanh, như vậy Diệp Tử Thanh cũng sẽ không nguyện ý nàng vừa rồi nguy hiểm như vậy, cũng không chịu một mình rời đi, huống chi là hiện tại đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Diệp Tử Thanh lấy hết dũng khí đứng ra, nói ra, đại ca ca, ngươi có thể hay không mang bọn ta rời đi nơi này nha? Trầm Phong quét mắt một vòng Diệp Tử Thanh, hắn trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra, ban đêm không thích hợp đi đường, đi theo ta, rời xa những này bầy sói thi thể về sau, tìm một chỗ hạ trại xuống tới, đem bọn ngươi chuẩn bị dự thủy, phòng trùng tề phun lên. Đợi ngày mai trời vừa sáng, ta mang các ngươi rời đi. Một đám người được nghe Trầm Phong đáp ứng về sau, không khỏi nhảy cẫng hoan hô. Bọn họ biết, có Trầm Phong dạng này một vị mạnh đại ma thần tồn tại, bọn họ thì tuyệt đối sẽ không lại gặp nguy hiểm. Ngay sau đó, cả đám thì đi theo Trầm Phong đằng sau. Bọn họ rất nhanh liền đến 50m bên ngoài, sau đó liền bắt đầu hạ trại nghỉ ngơi. Nửa giờ sau, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Đám học sinh này trang bị vẫn là rất đủ. Hạ trại, còn có thực vật, hỏa chủng, phòng trung tệ, dược vật khu mỗi chờ một chút, hết thảy đều là phải có đều có. Trầm Phong thì ở một bên trên trạc cây ngồi yên lặng, hắn cũng không theo đám học sinh này tới gần, càng không nói chuyện cùng bọn họ. Đám học sinh này, bao quát lao thầy giáo cũng không dám tùy tiện tới quấy rầy Trầm Phong. Và lại, bọn họ hôm nay kinh lịch thật sự là quá kích thích. Tuy nhiên trước đó là dọa đến quá sức, nhưng bây giờ trở về từ coi chết, cái kia kinh lịch liền thành quý giá nhất truyền kỳ kinh lịch. Cho nên bọn họ lại rất lợi hại hưng phấn, từng cái chít chít chách chách đàm không ngừng. Đây chính là đại học sinh thiên tính. Chương 417, quật cường Diệp Tử Thanh. Mặt, các sinh viên đại học lại lấy ra chính mình thực vật riêng phần mình phân ra ăn. Mọi người tại trong lều vải tốt không vui, bất quá bọn hắn vẫn là hạ giọng. Mà lúc này đây, cơ hồ không ai nhớ tới bên ngoài Trầm Phong đang cho bọn hắn đứng gác. Đây cũng không phải nói bọn họ phẩm tính không tốt, mà là tại dạng này một cái khẩn trương quá độ về sau, luôn luôn muốn không có như vậy chủ đáo. Trầm Phong nằm, hắn cũng sẽ không để ý lấy hắn giờ này ngày này tu vi, sẽ không theo đám tiểu hài tử này qua so đo cái gì. Nhưng lúc này, cẩn thận Diệp Tử Thanh nhớ tới Trầm Phong. Nàng thực là biết, Trầm Phong lần này là chuyên tới cứu nàng. Nàng lại sợ Trầm Phong, nhưng cùng lúc cũng đối Trầm Phong có loại đặc thù tình cảm. Diệp Tử Thanh theo mấy cái nữ đồng học cùng một chỗ, nàng nhịn không được nói ra, giúp đại ca của chúng ta ca còn ở bên ngoài trông coi, chúng ta là không phải hẳn là mời hắn đến trong lều vải ở. Bạn học của nàng A Quyên che miệng cười nói, Tử Thanh, ngươi cái này mở miệng một tiếng đại ca ca, để cho ta nhớ tới Phong Lang độ khẩu, Quách Tương cùng Dương Quá Nha. Một cái khác đồng học Mễ Khả cười nói, khoan hay nói à, vị đại ca kia thân thủ thật rất khủng bố, so bên trong Thần Điêu Đại Hiệp còn khủng bố. Như vậy mười mấy đầu hung lang, hắn theo đánh bóng bàn một dạng xử lý. Diệp Tử Thanh không khỏi xấu hổ, nói ra, nếu như không phải vị đại ca kia, chúng ta đều đã táng thân trong bụng sói. Chúng ta đem người ta phơi ở bên ngoài, cái này không tốt lắm đâu. A Quyên cũng nghiêm mặt nói ra, là không tốt lắm, bất quá chúng ta lều vải cũng không có dư thừa. Nếu như mời hắn vào, chỉ sợ những nam sinh kia đều sẽ không được tự nhiên. Chúng ta cũng không có thay bọn họ làm chủ quyền lợi, cũng luôn không khả năng để hắn vào ở chúng ta nơi này tới đi. Mễ Khả nói ra, đúng vậy a. Diệp Tử Thanh không khỏi buồn rầu. A Quyên nói ra, mặc kệ như thế nào, hẳn là cho hắn đưa chút thực vật quá khứ. Mễ Khả nói ra, nhưng hắn tính cách cổ quái, chúng ta đưa đi, hắn chưa hẳn muốn. Nàng đón đến, nói ra, Tử Thanh, hắn giống như đối ngươi đặc biệt một số, nếu không ngươi lại đi đưa. Nói không chừng hắn hôm nay sở dĩ cứu chúng ta, cũng là bởi vì ngươi tại trong khách sạn đưa cho hắn hạt dưa. Hắn loại này cao nhân, tính cách đều là rất lợi hại của quái. Chúng ta cùng đi chứ? Diệp Tử Thanh cũng có chút sợ hãi. Mễ Khả cùng A Quyên vội vàng cùng một chỗ lắc đầu, các nàng cũng không dám qua đối mặt Trầm Phong. Diệp Tử Thanh cầm đám bằng hữu này không có cách, nhưng cứ như vậy không thèm quan tâm, trong nội tâm nàng làm sao cũng băn khoăn. Sau cùng, nàng cắn răng một cái cầm một số lương khô liền khoán chi bổng. Diệp Tử Thanh trong tay mở ra điện thoại di động đèn tin, sâu một chân, cạn một chân đi vào dưới cây. Đại ca ca. Diệp Tử Thanh hô một tiếng, nàng vẫn là ăn mặc quần áo thể thao, không quá mức phát không có bực lên. Dạng này tản mát là phi thường rung động lòng người, để cho nàng thuần khiết đáng yêu bên trong nhiều một tia vũ mị. Trầm Phong nhạt lạnh nhìn về phía Diệp Tử Thanh, nói, có việc. Diệp Tử Thanh không khỏi ngẩn ngơ, Trầm Phong dạng này thái độ làm cho nàng cảm thấy căn bản không có cách nào giao lưu. Nơi này có chút ăn, ta lấy cho ngươi tới. Diệp Tử Thanh giơ lên trong tay bánh quy bánh nói ra. Không cần. Trầm Phong nhạt lạnh cự tuyệt. Diệp Tử Thanh có chút thụ thương, nàng thu hồi bánh quy bánh, nói ra, áo. Nàng quay người liền muốn đi, bất quá sau cùng nàng vẫn là xông Trầm Phong ngon ngọt cười, nói ra, đại ca ca, hôm nay cảm ơn ngươi. Trầm Phong nhàn nhạt tân một tiếng, sau đó thì nhắm mắt chợp mắt đứng lên. Diệp Tử Thanh quay người đi. Nhưng mà một đêm này, chung quy là không yên ổn. Lúc nửa đêm đợi, nam sinh trong lều vải bỗng nhiên phát sinh thét lên, tận lực bồi tiếp có người hô, có rắn, ta bị rắn cắn bên trong. Ban đêm yên tĩnh hoàn toàn bị đánh vỡ, cái kia lều vải bị cấp tốc mang ra. Còn lại người bao quát nam sinh, nữ sinh còn có lao thầy giáo đều bốn phía. Bị cắn chúng nam sinh gọi là Từ Tử Lương, cắn hắn rắn là một đầu có chứa kịch độc hắc thủy rắn. Cái kia hắc thủy rắn đã bị mọi người đánh chết. Nhưng Tử Tử Lương bị cắn trúng chân cấp tốc biến thành màu đen, tình huống nghiêm trọng đến cực điểm. Một đám đại học sinh cũng có một chút dược phẩm, còn có là phòng độc rắn. Thế là lập tức đem cái kia dược tề phun tại Tử Tử Lương trên đùi. Có thể cho dù như thế, cái kia Tử Tử Lương vẫn là rất không ổn. Các sinh viên đại học, lao thầy giáo nhóm thúc thủ vô sách. Lúc này, dùng miệng hút độc rắn là tốt nhất. Nhưng ai cũng không phải thánh mẫu mà gì ạ, đều sợ cho Tử Tử Lương hít thuốc phiền máu, sau đó chính mình thì ở ra rắm. Một đám người do dự bất định. Diệp Tử Thanh thấy mọi người không có hành động, nàng cắn răng một cái, nói ra, ta tới cấp cho hắn hút độc rắn. Nàng mặc dù là yếu đuối nhất, nhưng cũng là dũng cảm nhất. Nàng tâm địa đồng dạng là thiện lương nhất. A Quyên giữ chặt Diệp Tử Thanh, nói, ngươi ngốc nhà, hắn hảo huynh đệ đều không hút, ngươi đi hút. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Diệp Tử Thanh nói ra, cũng không thể thấy chết không cứu a. Nàng nói xong cũng xông đi lên. Cái này ngốc cô nàng, ngược lại thật sự là bướng bỉnh cực kỳ. Diệp Tử Thanh tiến lên đem Tử Tử Lương quần cuốn lại, nàng cũng không ngại bẩn, liền muốn đi lên hút máu. Lúc này, các bạn học từng cái nhìn lấy yếu đuối Diệp Tử Thanh, trong lòng các nàng là nói không nên lời một loại hổ thẹn cảm giác. Đúng lúc này, phía sau truyền đến trầm phong thanh âm. Nếu như ngươi cho hắn hút máu, độc huyết hội trước mục ngươi miệng, sau cùng ngươi sẽ bị độc tố tra tấn một tháng, toàn thân thối rữa mà chết. Trầm phong thanh âm lộ ra rất lợi hại tàn khốc. Diệp Tử Thanh ngây người, nàng quay đầu nhìn về phía Trầm Phong. Trầm Phong lời nói, nàng là tuyệt đối tin tưởng. Cũng không ai không tin Trầm Phong, Trầm Phong loại người này nhìn lấy cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Diệp Tử Thanh lập tức cầu cứu nói với Trầm Phong, đại ca ca, ngươi nhất định có biện pháp cứu bạn học ta đúng hay không? Đúng. Trầm Phong nói ra, nhưng ta không muốn cứu. Hắn nói xong xoay người rời đi. Diệp Tử Thanh cấp tốc chạy hướng Trầm Phong, kéo lại Trầm Phong ống tay áo, cầu khẩn nói, đại ca ca, ngươi mau cứu bạn học ta có được hay không? Cầu ngươi. Trầm Phong cũng không nhìn Diệp Tử Thanh, nhặt lạnh nhạt nói, buông tay. Diệp Tử Thanh nói ra, không thả. Nàng quật cường mà chấp nhất. Trầm Phong không khỏi im lặng, hắn cảm thấy mình tựa hồ bị cô gái nhỏ này ăn chắc. Ngay sau đó hắn liền trầm giọng nói, ngươi thả ta ra làm sao cứu người? Diệp Tử Thanh nghe xong nhất thời đại hỉ, cảm ơn đại ca ca. Trầm Phong xoay người lại đến Tử Tử Lương trước mặt, hắn cũng vô dụng khác biện pháp, chính là dùng trên hai tay dưới bắt lấy Tử Tử Lương hai chân, sau đó trong chiều ở giữa đại lực đè ép. Tử Tử Lương đau đến hét thảm lên, nhưng này hắc thủy rắn chỗ tạo thành độc huyết lại đang từ từ nhỏ ra tới, đem hắn miệng chặn đứng lên, không phải vậy đợi biết cái gì độc trùng độc xà đều bị dẫn tới. Trầm Phong lạnh lùng nói ra. Đám kia đồng học vội vàng làm theo. Sau 5 phút, Tử Tử Lương chân một mảnh trắng bệnh, độc kia máu cũng giọt xong. Sắc mặt hắn không phải quá tốt, nhưng mặc kệ như thế nào, độc tố đều đã không có. Trầm Phong làm xong đây hết thảy, xoay người rời đi. Trong mắt của mọi người, Trầm Phong là cái đã thần kỳ lại cổ quái người. Sau đó nửa đêm về sáng, cũng là bình tĩnh. A Quyên, Mễ Khả, Diệp Tử Thanh ba nữ sinh ngủ cùng một chỗ nói lên thì thầm tới. A Quyên nói ra, Tử Thanh à, ta nhìn cái kia quái đại ca giống như phá lệ đối ngươi tình hữu độc chung a, ngươi nên cẩn thận một điểm. Cẩn thận cái gì? Diệp Tử Thanh kỳ quái hỏi. A Quyên nói ra, dạng này người, tuy nhiên lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải có thể phó thác cả đời hôn phu a. Ngươi phải cẩn thận hắn quấn lấy ngươi a. Diệp Tử Thanh không khỏi cười khúc khích, nói ra, cái kia dạng người, chỉ sợ đao gác ở trên cổ hắn, hắn cũng sẽ không quấn lấy người nào đi. Mễ Khả nói ra, vậy cũng không nhất định a, dù sao chúng ta đều nhìn ra, hắn đối ngươi là lớn nhất không giống bình thường. Diệp Tử Thanh ngốc ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, ta rất lợi hại cảm ơn hắn. Không có hắn, ta chính là có hai cái mạng cũng đều không tại. A Quyên cùng Mễ Khả nhìn nhau, hai người ngược lại là đồng ý câu nói này. A Quyên nói ra, nói thì nói như thế không sai, nhưng ngươi có thể báo ân, nhưng lại khác lấy thân báo đáp. Không phải vậy tương lai cả một đời đều sẽ thống khổ. Diệp Tử Thanh không có trả lời, nàng không muốn nói thêm. Nàng suy nghĩ bay tới rất xa địa phương, nàng đối Trầm Phong sinh ra rất nồng nặc nồng hậu dày đặc hứng thú. Nàng nghĩ, hắn đến là ai? Vì cái gì thần bí như vậy cùng thần kỳ đâu? Bất quá liền xem như có nghĩ nhiều nữa phương pháp, nàng lúc này cũng không dám qua quấy rầy Trầm Phong. Một đêm này cứ như thế trôi qua. Ban đêm Miêu Cương là khủng bố, khó mà sinh tồn. Nhưng là sáng sớm Miêu Cương Thâm Sơn lại là như thế yên tĩnh, mỹ lệ. Cái kia không khí là như thế tươi mát, nghe đều có loại ngọt lịm vị đạo. Ở chỗ này là chân chính quảng đi đô thị phồn hoa cùng huyên náo, nơi này có thể đạt được tâm linh cứu rỗi. Cái kia gió sớm quét, cái kia tia nắng ban mai là như thế khiến lòng người hài lòng. Các sinh viên đại học chít chít chách chách bắt đầu một ngày mới, thu trang bị, rửa mặt, có đánh răng xong ăn điểm tâm. Nhưng bọn hắn tổng là ưa thích quên Trầm Phong. Có lẽ không phải quên, mà chính là không ai có dũng khí đến nói chuyện với Trầm Phong. Huống chi Trầm Phong đối mọi người cũng không có sắc mặt tốt, hắn hết thể cứu người đều là bởi vì Diệp Tử Thanh. Lúc này Diệp Tử Thanh đóng tốt tóc, nàng lại cầm bữa sáng sữa còn có bánh mì đi vào Trầm Phong trước mặt. Trầm Phong vẫn là tại trên cây. Đại ca ca, ăn điểm tâm. Không cần. Trầm Phong từ tốn nói. Diệp Tử Thanh hì hì cười một tiếng, nói ra, đại ca ca, van cầu ngươi nhà, ta đều cho ngươi đưa 3 lần. Lần này ngươi thì ăn đi. Nàng lần này không lại rời đi, mà chính là nũng nịu đứng lên. Trầm Phong ngốc ngẩn ngơ. Sau một hồi khá lâu, hắn nhạt vừa nói, để xuống đất đi. Hì hì, cảm ơn đại ca ca. Nàng theo rồi nói ra, ta gọi Diệp Tử Thanh, đại ca ca, ngươi tên gì nhà? Trầm Phong nhạt lạnh nói ra, ngươi lời nói quá nhiều. Diệp Tử Thanh nói ra, vậy ngươi thì nói cho ta biết nha. Trầm Phong nhảy xuống, sau đó cầm bánh mì cùng sữa bò. Sau đó hắn thì ngồi trên mặt đất, bắt đầu ăn. Hắn lại là bất kể Diệp Tử Thanh. Diệp Tử Thanh lập tức chạy đến Trầm Phong trước mặt, nàng vươn tay nói ra, ta gọi Diệp Tử Thanh, xin chỉ giáo. Trầm Phong không nhìn Diệp Tử Thanh. Diệp Tử Thanh vẫn dạng này đưa. Cô gái nhỏ này, bướng bỉnh đến muốn mạng. Trầm Phong cầm nàng bây giờ không có biện pháp, liền nói, "Trầm Phong." Diệp Tử Thanh nhân tiện nói, "Trầm Phong ca ca, cảm ơn ngươi cứu ta hai lần." Trầm Phong nhạt lạnh nói ra, "Ta không hy vọng có lần thứ ba." Diệp Tử Thanh ngẩng đầu, nói ra, "Vậy ta tranh thủ a." Sau đó, nàng an vị tại Trầm Phong bên người. "Trầm Phong ca ca, chúng ta đến nơi đây là muốn giải thần bí miêu cương, sau đó dùng cái này đến viết tốt nghiệp luận văn. Ngươi đến nơi đây là tại sao vậy?" Trầm Phong không nói lời nào. Diệp Tử Thanh đong đưa Trầm Phong cánh tay, nói, "Trầm Phong ca ca, ngươi thì nói một câu mà." Chương 418, cổ trùng. Trầm Phong nhìn Diệp Tử Thanh liếc một chút, nói ra, "Nhanh lên thu thập đi, sau khi thu thập xong đưa ngươi xuống núi. Nơi này không phải là các ngươi có thể đợi." Hắn giọng nói có chút lạnh. Diệp Tử Thanh nghe vậy liền biết không có thể tiếp tục hỏi tiếp. Tiếp tục hỏi, vị này Trầm Phong ca ca thì thật tức giận. Nửa giờ sau, nay một đám đại học sinh cùng lão thầy giáo nhóm mới chuẩn bị không sai biệt lắm. Mọi người thu thập hành trang, chờ đợi lấy Trầm Phong dẫn đường. Trầm Phong cũng không nhiều lời, phía trước đi đầu. Mặc kệ là các học sinh, vẫn là lão thầy giáo, Trầm Phong không để ý tới. Nói trở lại, cái này lão thầy giáo Triệu Minh Đức cũng là niên kỷ sống đến chó trên người. Đối mặt Trầm Phong ân cứu mạng, đồng dạng không có biểu thị qua cái gì. Nhân tình lão luyện tức bài văn. Mặc kệ cái khác người làm sao lạnh lùng, nhưng người ta là cứu ngươi mệnh, ngươi cao tuổi rồi không hề làm gì, không nói, cái này kêu cái gì? Như là trẻ con, cái kia còn có thể lý giải trở thành không hiểu chuyện. Mà vị này lão thầy giáo, chỉ có thể nói hắn là vì tư lợi. Chúng ta trong cuộc sống hiện thực, luôn có như vậy một đám người cảm thấy mình đặc biệt tự mình, đặc biệt thoải mái. Tại cùng người lui tới bên trong, người khác vì hắn nỗ lực, hắn cảm thấy là hẳn là. Dạng này người, cũng là vì tư lợi. Còn có như vậy một loại người, cùng nhân tướng chỗ nói chuyện không trải qua suy nghĩ, câu câu đả thương người. Xong còn nói ta nói thẳng, ngươi đừng nóng giận a, tức giận cũng là ngươi hẹp hỏi. Đối với loại người này, cũng chỉ có thể nói với hắn, ta năm ngoái mua cái đồng hồ. Cha ngươi là thượng đế a, chúng ta trời sinh liền muốn nuông chiều ngươi nha. Nhân tình vật này, rất lợi hại phức tạp. Người sống tại vạn trượng hồng trần bên trong, liền sẽ đưa thân vào nhân tình trong lưới. Chúng ta tại cùng người tiếp xúc thời điểm, liền sẽ rõ ràng gặp được hai loại người. Có một loại người, hắn chỉ sợ ngươi ăn thiệt thòi, ngươi vì hắn làm một điểm gì đó, hắn nhất định càng nhiều hồi báo. Dạng này người, để ngươi như một xuân phong. Mà còn có một loại người, khắp nơi chiếm món lợi nhỏ, cùng đi ăn cơm, không biết còn có tính tiền hai chữ này. Người khác cho hắn hỗ trợ, hắn cảm thấy đây là thiên kinh địa nghĩa, bởi vì ta quan hệ với ngươi tốt lắm. Mặc kệ là bằng hữu, vẫn là huynh đệ, lẫn nhau ở giữa cũng phải cần hảo hảo giữ gìn kinh doanh. Thì như huynh đệ giáp có tiền, huynh đệ ớt không có tiền. Nhưng có tiền không phải đáng chết, hắn có tiền, hắn mời ngươi ăn một bữa cơm hoa 1000. Ngươi cũng có thể mời hắn uống chén đồ uống, vậy chỉ cần muốn mấy khối tiền. Giữa bằng hữu lẫn nhau nỗ lực, không phải lấy ngươi 50, ta chừng 50 đồng giá. Mà chính là, ngươi tốt với ta, ngươi vì ta nỗ lực. Như vậy, ta có bao nhiêu năng lực, ta thì vì ngươi hồi báo bao nhiêu. Đây mới là một cái đồng giá. Có lẽ có người sẽ nói, là thật huynh đệ không cần so đo những thứ này. Như vậy chỉ có thể nói, ai muốn làm ngươi thật huynh đệ vậy thì thật là đời trước thất đức. Xã hội là nhân tình xã hội, tình nghĩa vật này, không phải miệng đến nói một chút, cũng không phải nói nghịch cảnh mới gặp chân tình, sinh hoạt không phải phim nhiều tập, ở đâu tới nhiều như vậy nghịch cảnh a. Đương nhiên, đối với dưới mắt tới nói, Trầm Phong là sẽ không đi so đo những vật này, bởi vì trong mắt hắn, những người này cũng không có một cái coi là bạn hắn. Liền xem như Diệp Tử Thanh, cái kia cũng chỉ là hắn đối cô gái này có một tia hảo cảm, sau đó xuất thủ một lần mà thôi. Một đoàn người tiếp tục lên đường, lần này là đi xuống chân núi. Mọi người chiếu vào Thái Dương phương hướng còn có la bàn đến xác định lộ tuyến. Mọi người tiến lên tốc độ cũng không nhanh, đường núi hiển nhiên là không dễ đi. Mà lại, những này đại học sinh thể chất cũng không tốt. Ngay tại cái này người nào, mọi người phát hiện phía trước có một mảnh rậm rạp bãi cỏ xanh, trên đồng có cây cỏ có cao khoảng một thước. Mà lại, ở trên không không khỏi vân vụ phiêu miểu. Nơi này thật kỳ quái, một tên nam sinh nói ra. Hắn vội vàng xuất ra máy chụp hình chạy lên qua, răng rắc chiếu đứng lên. Lão thầy giáo Triệu Minh Đức thấy thế nói ra, nơi này nhất định là miêu cương dã ngoại nuôi dưỡng cổ, các bạn học phải cẩn thận, miêu cương cổ trùng một khi nhiễm đến hợp rất nguy hiểm. Mọi người nghe vậy lập tức hù sợ, tên kia chụp ảnh nam sinh cũng đội vàng hướng về sau thối lui. Trầm Phong nhạt lạnh nói ra, đi thôi. Hắn lúc nói chuyện, Diệp Tử Thanh bỗng nhiên trông thấy trên một thân cây, một cái màu đen loài bò sát hướng về Trầm Phong phần cổ. Trầm Phong ca ca cẩn thận. Diệp Tử Thanh kinh hô. Trầm Phong lại là người không việc gì một dạng, hắn duỗi ra hai ngón kẹp lấy, chuẩn xác không sai đem cái kia loài bò sát kẹp trên tay, tiện tay lại ném một cái. Ba một tiếng, cái kia loài bò sát liền bay ra xa xưa. Trầm Phong ca ca, ngươi thật lợi hại, ngươi là võ lâm cao thủ sao? Diệp Tử Thanh tràn ngập sùng bái nói với Trầm Phong. Trầm Phong tự nhiên không để ý tới Diệp Tử Thanh. Nhưng vào lúc này, không ổn sự tình vẫn là phát sinh. Lít nha lít nhít loài bò sát từ trên không rơi xuống, thì giống như trời mưa. Những học sinh này nơi nào có Trầm Phong thân thủ, từng cái không tránh kịp. A, có học sinh rít gào lên đồng thanh, có là tiếng kêu thảm thiết. Dù sao hiện trường là trong nháy mắt thì loạn. Diệp Tử Thanh cũng là ngây người. Trầm Phong tại trong lúc nguy cấp đột nhiên đem lên áo cởi. Hắn áo mặc trong tay hắn liên tục múa, phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, cái kia áo mặc giống như đại thiết phiến một dạng, đem tập sát hướng Diệp Tử Thanh cổ trùng toàn bộ đánh bay ra ngoài. Sau đó, Trầm Phong ôm Diệp Tử Thanh vòng eo. Người khác thì như mũi tên đồng dạng bay ra ngoài. Trong nháy mắt đó, Diệp Tử Thanh cảm thấy mình tựa như là tại cưỡi mây đạp gió. Đến khu vực an toàn, Trầm Phong đem Diệp Tử Thanh buông ra. Diệp Tử Thanh quay đầu nhìn về phía các bạn học, những bạn học kia cả đám đều đã bị cái kia kỳ quái cổ trùng xuyên thấu ngũ tạng lục phủ. Cổ trùng từ bọn họ cái mũi, trong miệng bò vào leo ra. Tất cả mọi người chết ngay tại chỗ, không một mạng sống. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, cũng quá khốc liệt. Cho dù là lấy Trầm Phong tu vi, hắn cũng không có khả năng trong nháy mắt đem mọi người toàn bộ cứu được. Trầm Phong lúc này cũng rốt cục cảm nhận được Miêu Cương nơi này thần bí cùng đáng sợ. Diệp Tử Thanh dù sao vẫn là cái chưa đi ra ủy vợ gì tớ tiểu cô nương, nhìn thấy cái này thảm trạng, nàng tiếp cận sụp đổ. Nàng ngồi xổm xuống, đau khóc thành tiếng. Trầm Phong xưa nay lạnh lùng, có thể lúc này trông thấy tiểu cô nương này như thế thương tâm, hắn thế mà cảm thấy có chút chân tay luống cuống. Liền cũng tại lúc này, Diệp Tử Thanh bỗng nhiên thân thể nghiêng một cái, đã hôn mê. Trầm Phong bị kinh ngạc, hắn liền tranh thủ Diệp Tử Thanh thăng bằng. Sau đó, hắn dựng ở Diệp Tử Thanh mạch đập, trong chớp nhoáng này, Trầm Phong cùng Diệp Tử Thanh thân thể huyết mạch sinh ra kỳ diệu liên hệ. Diệp Tử Thanh tình trạng cơ thể Trầm Phong nhất thanh nhị sở. Có một cái cổ trùng cắn Diệp Tử Thanh, mà lại cái này cổ trùng trong thân thể có kịch độc. Giờ phút này, cỗ này kịch độc đang lấy tốc độ cực nhanh phương thức hướng Diệp Tử Thanh trong thân thể xuất phát. Trầm Phong hãi nhiên, cái kia cổ trùng là cắn lấy Diệp Tử Thanh trước ngực, lúc ấy có thể là từ cổ áo miệng rơi vào. Cái kia cổ trùng hiện tại còn gắt gao cắn lấy Diệp Tử Thanh trên ngực. Trầm Phong biết mình chần chờ không được, chần chừ nữa một hồi, Diệp Tử Thanh liền sẽ chết oan chết uổng. Hắn trực tiếp cấp tốc đem Diệp Tử Thanh vận động y liễu giải khai. Vận động y liễu giải khai, bên trong là kiện màu đỏ nội y đi Trầm Phong thủ pháp thô bạo, đem nội y xé mở. Rất nhanh, Trầm Phong liền thấy một màn hư diễm. Tiểu cô nương phát dục còn là rất không tệ, từ xác áo ngực phía trên, cái kia sung mãn bên trên bị cổ trùng gắt gao cắn. Trầm Phong nhất chỉ trước gậy tại cái kia cổ trùng trên thân, trong nháy mắt, cổ trùng thì bị đẩy lùi ra ngoài. Mà bị cổ trùng cắn qua địa phương là cái chấm đỏ, giờ phút này chấm đỏ đã bắt đầu sưng đỏ. Cái này cổ trùng, quá lợi hại. Trầm Phong biết lúc này lấy cứu chữa Từ Tử Lương phương pháp tới cứu Diệp Tử Thanh là không được. Từ Tử Lương trúng độc địa phương là chân, Trầm Phong lại thế nào vận kình, vậy cũng thương tổn không Từ Tử Lương căn bản. Mà Diệp Tử Thanh trúng độc địa phương là trước ngực, độc tố đã lan tràn, lúc này Trầm Phong không có khả năng qua để ép thân thể nàng. Mà lại, cổ độc so hắc thủy độc rắn lợi hại hơn. Trầm Phong không lo được, hắn lập tức một ngụm hút đến Diệp Tử Thanh trên vết thương. Sau đó, Trầm Phong lấy siêu cường hấp lực, trực tiếp đem chỗ có độc tố hút tới trong miệng. Lúc này, Diệp Tử Thanh cảm thấy ở ngực kịch liệt đau nhức, nàng lập tức liền tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại một cái chớp mắt, liền phát giác được Trầm Phong thế mà tại. Diệp Tử Thanh nhất thời vừa thẹn vừa giận, nàng một tay lấy Trầm Phong mạnh mẽ đẩy ra, sau đó một bạt thai quất hướng Trầm Phong gương mặt. Trầm Phong lạnh lùng bắt lấy Diệp Tử Thanh cổ tay ngọc, sau đó hắn phun ra một ngụm màu đen độc huyết. Tiếp theo, hắn hất ra Diệp Tử Thanh tay, quệt quệt mồm sừng, sau đó đứng người lên lưng quay về phía Diệp Tử Thanh. Diệp Tử Thanh có chút mơ hồ, nàng nội y đã bị xé hỏng, không có cách nào mặc. Nàng liền trực tiếp đem quần áo thể thao kéo căng. Mà lại, nàng lúc này cũng rốt cuộc minh bạch chuyện gì phát sinh. Dù sao cũng là phát sinh ở nàng trên người mình sự tình. Nàng cũng liền minh bạch, Trầm Phong đại ca lại cứu nàng một lần. Không nên nói là một lần, là hai lần. Vừa rồi nếu không phải Trầm Phong ca ca, nàng trực tiếp cùng các bạn học cùng chết tại cổ trùng trong đống. Mà bây giờ, nếu không phải Trầm Phong ca ca phát hiện kịp thời, nàng cũng là trực tiếp chết. Bất quá lập tức Diệp Tử Thanh vẫn là buồn từ đó tới. Các bạn học tập thể tử vong để cho nàng vô pháp không thương tổn buồn, dạng này trầm trọng đả kích, nàng rất khó lấy lại tinh thần. Lần này, Trầm Phong không có quấy rầy Diệp Tử Thanh. Một mình hắn tĩnh tĩnh đợi ở một bên, cũng không nói chuyện. Quá lớn nước sau 2 giờ, Diệp Tử Thanh đi vào Trầm Phong trước mặt. Trầm Phong nhìn bi thiết thiết Diệp Tử Thanh liếc một chút, đang chuẩn bị mở miệng nói có thể đi thôi. Nào biết được Diệp Tử Thanh đột nhiên thì vùi đầu vào Trầm Phong trong lồng ngực, lớn tiếng khóc giống lên. Trầm Phong là cái băng lãnh thiết huyết tính tình, hắn không sợ địch nhân giao nhọn cùng tử vong áp bách. Nhưng là dưới mắt, Diệp Tử Thanh thống khổ như vậy lại làm cho hắn chân tay luống cuống. Trầm Phong hai tay hư trường, hắn không biết hẳn là đưa tay đặt ở chỗ đó. Cứ như vậy, Diệp Tử Thanh khóc hồi lâu sau mới ngượng ngùng buông ra Trầm Phong. Nàng thút tha thút thít, nước mắt như mưa hỏi, "Trầm Phong ca ca, ta phải làm gì mới tốt?" Trầm Phong trầm mặc nửa ngày, hắn nỗ lực để cho mình thanh âm không có lạnh lùng như vậy, hắn nói ra, "Người đều có mệnh, đây là mạng bọn họ, mệnh số cho phép, ngươi phải làm là tốt tốt sinh hoạt. Bởi vì muốn chết rất dễ dàng, nhưng phải sống sót rất khó." Diệp Tử Thanh hơi hơi ngẩn ngơ, nàng không hiểu nhiều lắm Trầm Phong lời nói. Nhưng Trầm Phong chịu nói chuyện, nàng trong lòng vẫn là dễ chịu rất nhiều. Lại qua 2 giờ, Trầm Phong cùng Diệp Tử Thanh một mực không nói gì. Trầm Phong cứ như vậy yên lặng ngồi tiếp Diệp Tử Thanh. Diệp Tử Thanh ngẩng đầu nói ra, "Trầm Phong ca ca, nơi này không có tín hiệu, chúng ta có thể hay không ở chỗ này làm ký hiệu, sau đó trở lại dưới núi lại báo động?" Trầm Phong trầm giọng nói ra, "Nơi này vốn chính là người Miêu cấm địa. Chúng ta lầm sông tới xem như phạm vào kỵ hủy, những này cổ trùng ở chỗ này, ngươi đem người khác dẫn tới, ngược lại sẽ hại người khác. Vậy làm sao bây giờ?" Diệp Tử Thanh hoang mang lo sợ. Chương 419, Trầm Phong sinh tử kiếp. Diệp Tử Thanh thật là hoang mang lo sợ, nàng và mọi người cùng nhau đi ra. Lần này sở hữu đồng học cùng lão thầy giáo đều không tại, nàng làm sao đều muốn hướng những bạn học này người nhà bàn giao a. Trầm Phong trầm ngâm một cái trước mắt, hắn cũng là cân nhắc đến Diệp Tử Thanh tình huống, ngay sau đó nói ra, "Ngươi đưa di động cho ta, ta đi cấp ngươi chụp mấy tấm hình, sau đó lưu lại ký hiệu. Chuyện này, ngươi đến lúc đó muốn theo những cảnh sát kia nói rõ sự tình tính nghiêm trọng." Diệp Tử Thanh nói gấp, "Trầm Phong ca ca, ngươi theo giúp ta có được hay không? Ngươi đến lúc đó cũng có thể làm chứng nhận." Trầm Phong nói ra, "Không được." Diệp Tử Thanh lúc này cũng không có tâm tình cầu Trầm Phong, nàng ánh mắt ảm đạm. Trầm Phong gặp nàng dạng này hữu dũ, liền giải thích nói, "Không phải ta không muốn giúp ngươi, ta người này tính khí không tốt, nếu là bọn họ hỏi ta phiền, ta có thể sẽ giết người. Cho nên, ta vẫn là không nên xuất hiện tốt." Hắn lời này cũng không phải nói đùa. Bất quá lập tức, Trầm Phong liền nói, "Ngươi cũng không cần sợ hãi sẽ có phiền phức, ta đến lúc đó nắm người bằng hữu giúp ngươi. Chuyện này sẽ không để cho ngươi có phiền phức." Hắn là nghĩ đến Trầm Mặc Đụng. Chuyện này, Diệp Tử Thanh lúc đầu cũng là người bị hại, lại thêm Diệp Tử Thanh lại không có cái gì động cơ giết người, cho nên chuyện này rất lợi hại dễ giải quyết. Diệp Tử Thanh trong lòng một đoàn loạn ma, hiện tại Trầm Phong cho nàng định tâm hoàn, nàng cũng liền thoáng an tâm một số. Sau đó, Trầm Phong chiếu chiếu phiến đẳng các loại, lưu lại ký hiệu. Như thế về sau, Trầm Phong hỏi Diệp Tử Thanh, hiện tại có thể đi thôi. Chúng ta muốn mau rời khỏi nơi này. Diệp Tử Thanh dưng dưng gật đầu. Hai người tiếp tục đi đường, nhưng mà, Diệp Tử Thanh dù sao cũng là nhược nữ tử, nàng đi rất chậm. Trầm Phong thật sự là có chút thụ không Diệp Tử Thanh tốc độ, hắn nói với Diệp Tử Thanh, ta có người tốt. Diệp Tử Thanh cũng là mệt mỏi không được, nhưng nàng có chút xấu hổ. Trầm Phong ngồi xổm xuống, nói ra, lên đây đi. Diệp Tử Thanh khẽ cắn môi, vẫn là bên trên Trầm Phong quổng. Trầm Phong đương nhiên sẽ không chiếm Diệp Tử Thanh tiện nghi, nhưng dạng này quổng, chắc chắn sẽ có chút bộ vị nhạy cảm dán. Trầm Phong quổng Diệp Tử Thanh, tốc độ của hắn triển khai, lướt nhanh như gió. Diệp Tử Thanh bắt đầu còn ngượng ngùng, nhưng lúc này trong lòng là âm thầm chấn kinh. Trầm Phong ca ca còn là người sao? Con ta còn có thể đi nhanh như vậy? Diệp Tử Thanh nếu không phải trong lòng bị thương, lúc này khẳng định phải tìm Trầm Phong hỏi không ngừng. Cái này một đường mà đi, lấy Trầm Phong tốc độ, sau cùng rốt cục tại buổi tối 7 giờ thời điểm đến trước đó khách sạn chỗ. Cái kia khách sạn chỗ có ánh đèn lóe lên, loại này ánh sáng trong rừng rậm tựa như là ấm áp bến cảng. Diệp Tử Thanh ở ngực bị đỉnh đau nhức, lúc này, Trầm Phong đưa nàng bông ra. Hai người cùng một chỗ hướng khách sạn chỗ đi đến. Vừa mới đến cửa khách sạn, Diệp Tử Thanh chợt nghe bên cạnh phanh một thanh âm vang lên. Nàng giật mình, quay đầu liền trông thấy Trầm Phong hôn mê trên mặt đất. Diệp Tử Thanh hãi nhiên thất sắc. Nàng ngồi xổm xuống lo lắng nói, "Trầm Phong ca ca, ngươi làm sao? Ngươi đừng dọa ta ạ." Tiểu cô nương nước mắt đều hoảng sợ đi ra. Trầm Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn lúc này rốt cuộc biết chuyện gì phát sinh, nguyên lai hắn đang cấp Diệp Tử Thanh hút cổ độc về sau, cái kia cổ độc có lưu lại đồ vật tại trong miệng hắn. Sau đó, những này cổ độc theo hắn nước bọt tuyến tiến vào trong thân thể của hắn. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, những này cổ độc tại Trầm Phong trong thân thể thế mà một lần nữa dựng dục ra một cái kỳ dị cổ trùng. Cái này cổ trùng hiện tại vẫn là tại thai nghén trong trạng thái, nhưng là nó độc tố đã trực tiếp nhuộm dần Trầm Phong tạp phủ. Trầm Phong đoạn đường này có Diệp Tử Thanh cấp tốc đi đường, hắn để những độc tố đó bay hơi đến càng nhanh. Lúc này, độc tố phát tác, Trầm Phong đầu nhoáng một cái, liền ngã xuống. Trầm Phong lắc đầu, hắn để cho mình tỉnh táo lại. Thân thể của hắn dù sao cũng là cường đại đến biến thái, cho nên rất nhanh, hắn thì ngăn chặn độc tố. Trầm Phong một thanh ngồi xuống. Diệp Tử Thanh không khỏi đại hỉ, nói, "Trầm Phong ca ca, ngươi không sao chứ?" Trầm Phong không muốn để cho Diệp Tử Thanh lo lắng, hắn nói ra, "Ta không sao." Diệp Tử Thanh thật dài thở phào, nàng nói ra, "Ngươi nhất định là mệt chết đi. Ta dìu ngươi đi vào." Trầm Phong đứng lên, hắn đẩy ra Diệp Tử Thanh tay, nhặt lệnh nói ra, "Ta mình có thể đi." Diệp Tử Thanh cũng coi là giải Trầm Phong tính cách, nàng cũng không chút nào tức giận. Ngay sau đó, hai người tiến khách sạn. Khách sạn đại môn là mở, phục vụ viên kia cùng bà chủ gặp khách đến thăm người tự nhiên là hoan hỉ. Diệp Tử Thanh nói với bà chủ, "Ca ca ta đi đường rất mệt mỏi, có thể cho chúng ta một cái phòng nghỉ ngơi sao?" Bà chủ kia nói ra, "Đương nhiên có thể." Nàng quét Trầm Phong liếc một chút, đột nhiên biến sắc, nói, "Ngươi bên trong kim tằm cổ độc." Trầm Phong hơi hơi ngoài ý muốn, hắn nhìn bà chủ liếc một chút, nói ra, "Ngươi biết loại này cổ độc?" Bà chủ đột nhiên thì biến một bộ thái độ, nàng lúc này giống như là cao thâm mặt chắc cao nhân. Nàng nói ra, "Ta đâu chỉ biết kim tằm cổ độc, ta còn biết, ngươi nhất định là vì cứu bên cạnh ngươi nha đầu này. Lấy ngươi thân thủ, cho dù là cái này miêu cương bên trong cũng không có bất kỳ cái gì cổ độc thương tổn được ngươi. Ngươi là vì nha đầu này hút cổ độc, sau đó cổ độc tại trong thân thể ngươi tầm bổ. Ngươi tu vi càng mạnh, cái này tầm bổ ra kim tằm cổ độc thì càng phát ra độc ác." Diệp Tử Thanh nghe xong bà chủ lời nói nhất thời thì ngây người. Nàng thế mới biết Trầm Phong ca ca vì cứu mình, cư nhưng đã thân chúng kịch độc. Nhưng hắn trên đường đi lại cái gì đều không nhắc. Chính mình còn muốn hắn cong đi xa như vậy. Diệp Tử Thanh hốc mắt nhất thời thì đỏ. Nàng bận bịu khóc hỏi bà chủ, nói, "Bà chủ, ca ca ta hắn sẽ như thế nào? Hắn sẽ có hay không có sự tình?" Bà chủ cười lạnh một tiếng, nói ra, "Trong vòng 3 ngày, cổ độc công tâm, chết chắc." Diệp Tử Thanh thân thể kịch chấn. Trầm Phong ánh mắt không khỏi phức tạp, hắn nhìn một chút bà chủ, sau đó lại nhìn một chút Diệp Tử Thanh. Hắn đột nhiên cảm thấy đây hết thảy cực kỳ hoang đường. Chính mình cuộc đời xưa nay thì không xen vào việc của người khác, lần này xen vào việc của người khác thế mà liền muốn chính mình mệnh. Đúng là miệng ai a. Diệp Tử Thanh giữ chặt bà chủ tay, gấp giọng nói, "Bà chủ, ngài nhất định có biện pháp cứu ca ca ta mệnh đúng hay không? Ta van cầu ngài, van cầu ngài." Nàng đau khổ cầu khẩn. Bà chủ buông tay, nói, "Tiểu nha đầu, cái này không phải ta có ý làm khó ngươi. Kim tằm cổ tại miêu cương cổ độc bên trong không phải độc nhất, nhưng là khó chơi nhất. Nếu là trực tiếp bị kim tằm cổ cắn, cứu giúp kịp thời, ta còn có thể cứu. Giống hắn loại này dùng tự thân tinh huyết tẩm bổ đi ra kim tằm cổ, vậy ta là cứu không?" Diệp Tử Thanh không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, nàng hỏi, "Chẳng lẽ thì không có biện pháp nào sao?" Bà chủ nói ra, "Trừ phi các ngươi có thể tìm tới Đại Miêu Vương, nhìn xem Đại Miêu Vương có hay không biện pháp cứu." "Đại Miêu Vương ở đâu?" Diệp Tử Thanh nghe được một đường sinh cơ, liền vội vàng hỏi. Bà chủ nhìn Trầm Phong liếc một chút, nàng nói ra, "Ta nhìn ngươi cũng là vì cứu người mới đưa đến kết cục này, lần này ta thì làm một chuyện tốt. Cái kia Đại Miêu Vương tại Thông Thiên trong động phủ, ta cho các ngươi họa cái địa đồ, các ngươi chiếu vào qua tìm. Cũng không biết a ngươi thân thể này đến có thể hay không trèo chống ngươi đến Thông Thiên động phủ. Mà lại ngươi coi như đến, Đại Miêu Vương chưa hẳn chịu cứu ngươi, coi như Đại Miêu Vương chịu cứu, hắn cũng chưa chắc có biện pháp cứu. Bà chủ, ngài nhanh cho chúng ta vẽ bản đồ đi." Diệp Tử Thanh vội vàng khẩn cầu. Cho dù là có một chút hy vọng, nàng cũng không cần từ bỏ a. Bà chủ gật gật đầu. Sau đó, phục vụ viên an bài Diệp Tử Thanh cùng Trầm Phong trước nhập tọa. Diệp Tử Thanh cho Trầm Phong châm trà nước, nàng nước mắt ba ba nói ra, "Trầm Phong ca ca, thật xin lỗi, đều là ta hại ngươi." Trầm Phong nhìn Diệp Tử Thanh liếc một chút, hắn khó được ôn nhu nói ra, "Chuyện không liên quan ngươi." Câu nói này cho dù là hắn hòa hoãn ngữ khí nói chuyện, nhưng cũng có vẻ hơi lạnh ba ba. Sau đó, bà chủ đem địa đồ lấy tới. Trầm Phong tiếp nhận, hắn cũng không có nói với bà chủ cảm ơn. Trên thực tế, hắn từ khi sau khi trúng độc, liền xem như bà chủ biết bí mật, hắn cũng không có theo bà chủ làm sao nói. Diệp Tử Thanh vội vàng cảm ơn bà chủ, tiểu cô nương đứng lên liên tục cúi đầu, cái kia cảm kích a. Trầm Phong nhìn Diệp Tử Thanh liếc một chút, hắn sau đó đứng dậy, nói, chính ngươi trở về đi, trên bản ta cho ngươi lưu cái dãy số, ngươi đến lúc đó đánh tới, báo ra danh hiệu ta, nàng hội giải quyết cho ngươi không tất yếu phiền phức. Trầm Phong sau khi nói xong, xoay người rời đi ra khách sạn. Diệp Tử Thanh ngây người, nàng đã tỉnh hồn lại về sau lập tức đi theo ra khách sạn. Bên ngoài khách sạn là hắc ám, Diệp Tử Thanh bước nhanh theo sau, nàng hai tay mở ra, ngăn ở Trầm Phong trước mặt, nói ra, ta muốn cùng đi với ngươi. Trầm Phong quét mắt một vòng Diệp Tử Thanh, hắn nói ra, ngươi đi làm cái gì? Diệp Tử Thanh nói ra, ngươi là bởi vì ta mới trúng độc, mặc kệ như thế nào, ta cũng sẽ không vứt xuống ngươi. Nàng lộ ra rất lợi hại kiên quyết. Không cần. Trầm Phong nói ra. Hắn đón đến, nói, ta không có con dư thừa khí lực tới chiếu cố ngươi. Diệp Tử Thanh nói ra, ta không cần ngươi chiếu cố, ta có thể chiếu cố ngươi. Trầm Phong không muốn lại theo Diệp Tử Thanh nói nhảm, nói, cũng hay. Những lời này là có chút đả thương người. Nếu là bình thường, Diệp Tử Thanh khẳng định sẽ thương tâm. Nhưng bây giờ, Diệp Tử Thanh tâm lý lại là tràn đầy cảm động. Trầm Phong ca ca thân chúng kịch độc, hắn là bởi vì cứu mình mới như thế. Hắn bản sự thông thiên, ban đầu vốn nên không có bất kỳ người nào có thể thương hắn. Hiện tại hắn bị chính mình làm hại bộ dáng như vậy, lại một tiếng lời oán giận đều không có, mà lại lúc này còn muốn độc thân qua sông Long Đàm hồ huyệt. Diệp Tử Thanh vừa nghĩ như thế, nước mắt thì hào hào hào rơi xuống. Nàng hung hăng lau nước mắt, nói ra, ta nhất định muốn cùng đi với ngươi. Trầm Phong nói ra, không khỏi rượu. Hắn chợt lách người thì phiết có thể Diệp Tử Thanh, tiếp lấy rất nhanh liền hướng trong rừng đi đến. Trầm Phong tốc độ bao nhanh a, hắn một hồi đem Diệp Tử Thanh vung nhìn không thấy. Diệp Tử Thanh khẽ cắn môi, nàng không nói hai lời thì đi theo vào. Cái kia khách sạn phía trước, bà chủ cùng phục vụ viên nhìn lấy một màn này. Phục vụ viên nước mắt ảo ảo, nói ra, bà chủ, hảo cảm người nha. Bà chủ thở dài, nói ra, tiểu cô nương này yêu như thế cái ma tinh, cũng không biết là hắn chịu phục vẫn là tai nạn. Bà chủ, ngươi tại sao muốn nói nam kia là ma tinh a? Phục vụ viên khó hiểu nói, ta nhìn cái này nam rất không tệ a, bị cô nương này hại muốn chết, cũng không có nửa câu trách cứ. Ngươi cái tiểu hài tử biết cái gì? Bà chủ nói ra, cái này Trầm Phong giết hại sâu nặng, tương lai không biết muốn giết bao nhiêu người. Hết lần này tới lần khác cái cô nương này lại là tâm địa tinh khiết nhất. Lão Thiên an bài duyên phận thật là khiến người ta nhìn không tấu a, một cái giết chóc quen tay ma quỷ cùng một cái đơn thuần nhất cô bé thiện lương cùng một chỗ, đây là muốn náo loại nào a? Chương 420, rốt cục lên núi. Diệp Tử Thanh đi vào trong rừng, đường núi khó đi, nàng đi chậm rãi từng bước. Mà lại, Diệp Tử Thanh một ngày này cũng không hảo hảo ăn một chút gì, cho nên hiện tại, nàng bước đi rất chậm. Bất quá Diệp Tử Thanh rất là kiên quyết, nàng kia không thối lui chút nào. Trước mắt Diệp Tử Thanh, nàng không biết mình muốn đi đâu có thể tìm tới Trầm Phong, nàng cũng không có địa đồ. Có thể những này Diệp Tử Thanh đều không để ý, nàng biết là Trầm Phong ca ca là bởi vì chính mình thân chúng kịch độc, mạng sống như treo trên sợi tóc. Nàng chỉ có đang tìm kiếm Trầm Phong ca ca trên đường, nàng mới có thể không cảm thấy ấy nấy. Diệp Tử Thanh cứ như vậy một mực đang trong sơn đạo đi 3 giờ. 3 giờ sau, nàng bàn chân mải ra vô số nước âm. Nàng những ngày này liên tục 4-3, lại tăng thêm các bạn học xảy ra chuyện, nhưng nói là tâm lực lao lực quá độ. Diệp Tử Thanh hơi hơi thở dài, nàng thân ở loại này trong rừng rậm, bốn phía đều là một mảnh nói không nên lời đèn nhánh. Trong rừng còn có độc trùng manh thú, chim côn trùng kêu vang gọi không ngừng bên tai. Đúng lúc này, một đầu mất phương hướng cô lang xuất hiện. Đầu này hung lang trong mắt hiện ra xanh mơn mởn quan mang, nó đã vô cùng nghèo đói. Dưới mắt nó nhìn thấy Diệp Tử Thanh, chẳng khác nào là nhìn thấy mê người mỹ thực. Bất quá đầu này hung lang vẫn là rất lợi hại cẩn thận, nó trước không nhúc nhích quan sát đến Diệp Tử Thanh. Diệp Tử Thanh lúc này tâm lý lạ thường không có sợ hãi, nàng cười nhạt một tiếng, nói, tốt à, cái này là ai cũng đi không thoát. Trầm Phong ca ca, các bạn học, ta vẫn là cùng các ngươi cùng một chỗ. Nàng nói xong cũng thân thể nghiêng một cái, ngất đi. Không biết qua bao lâu, Diệp Tử Thanh rốt cục mơ màng tỉnh lại. Nàng khi mở mắt ra, bốn phía vẫn là đen kịt một màu, nhưng đập vào mi mắt lại là Trầm Phong ca ca lạnh lùng khuôn mặt. Trầm Phong đưa nàng ôm vào trong ngực, bản thân hắn thì là dựa vào thụ chợp mắt. Ngươi tỉnh. Trầm Phong lập tức phát giác, hắn cúi đầu nhìn về phía Diệp Tử Thanh, nhặt lạnh nhặt nói. Diệp Tử Thanh chỉ cảm thấy Trầm Phong ôm ấp cực kỳ ấm áp, nàng nhịn không được hỏi, Trầm Phong ca ca, chúng ta là đều chết sao? Không có. Trầm Phong nói ra. Diệp Tử Thanh não tử dần dần thanh tỉnh, nàng ngồi xuống, nói ra, chúng ta cũng chưa chết. Sau đó, nàng cao hứng nói ra, Trầm Phong ca ca, ngươi vẫn luôn theo ta, bảo hộ ta đúng hay không? Trầm Phong nói ra, bởi vì ngươi, ta lãng phí 1/3 còn sót lại thể lực cùng 7 giờ thời gian. Hắn đón đến, nói ra, ngươi cho rằng ngươi là đang giúp ta sao? Diệp Tử Thanh nhất thời gục đầu xuống, tội nghiệp nói ra, thật xin lỗi, Trầm Phong ca ca. Trầm Phong nói ra, ăn đi, sau đó ngủ một giấc. Hắn là không nguyện ý nhiều lời. Bất quá hắn đưa cho Diệp Tử Thanh là một cái đan dược. Thụ linh đan. Đây là cái gì? Diệp Tử Thanh kỳ quái hỏi. Độc dược, hạ độc chết ngươi. Trầm Phong lạnh lùng nói ra. Diệp Tử Thanh hiểu ý cười một tiếng, nói ra, Trầm Phong ca ca ngươi mới không nỡ đây. Nàng nói xong cũng một ngụm nuốt tụ linh đan. Cái kia tụ linh đan đối La Quân, Trầm Phong dạng này người mà nói đã không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với người bình thường Diệp Tử Thanh tới nói lại là thần đan diệu dược. Mà lại, cái này tụ linh đan giá trị có thể đạt tới ngàn vạn cấp bậc. Bao nhiêu phú hào đều nguyện ý ra giá a, vẫn là có tiền mà không mua được. Diệp Tử Thanh làm sao biết nàng tùy tiện ăn đan dược này mắc như vậy? Muốn là biết, không biết nàng còn có nuốt được xuống không. Cái này tụ linh đan vào miệng tan đi, dược lực trong nháy mắt đến toàn thân. Ban đầu tụ linh đan, tại thân thể tràn ngập tạp chất tình huống dưới, đó là hội trước bài trừ độc tố. Diệp Tử Thanh liền cảm giác thể nội có một cỗ khí tại du tẩu. Nhiệt lượng tại Diệp Tử Thanh thể nội tụ tập, rất nhanh, Diệp Tử Thanh trên cánh tay, trên da thì có một tầng màu đen mồ hôi. Đây là thể nội độc tố đang hướng ra ngoài bài xuất. Diệp Tử Thanh cảm giác thân thể phá lệ sảng khoái, tinh thần đứng lên, não tử cũng là nói không ra thanh tỉnh, thân thể cũng có kỉnh. Nàng da thịt cũng tại nóng lên. Diệp Tử Thanh lúc này rốt cục ý thức được cái này đan dược không phải phổ thông đồ vật. Cho dù là lấy nàng nhãn giới cũng đoán được đan dược này là giá trị liên thành. Trầm Phong ca ca, ngươi cho ta ăn là đan dược gì a? Làm sao thần kỳ như vậy? Chẳng lẽ là trường sinh bất lão đan thuốc? Trầm Phong nhìn một chút Diệp Tử Thanh, ngu ngốc như vậy vấn đề, hắn là lười nhác trả lời. Vậy cái này thuốc nhất định rất đắt ta? Diệp Tử Thanh lại hỏi. Tạm được, nếu như ban cho cái nào đó lao nhà giàu, 1000 vạn vẫn là rất đơn giản. Trầm Phong hời hợt nói ra. Diệp Tử Thanh nhất thời liễu lưỡi, nàng biết Trầm Phong tuyệt sẽ không đùa giỡn cùng nói láo. Nàng không khỏi che miệng, nói, trời ạ, ta vừa rồi ăn 1000 vạn. Sau đó, Diệp Tử Thanh có chút hối hận, nói ra, Trầm Phong ca ca, ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết? Không phải vậy lời nói, ta lấy qua bán liền thành 1000 vạn phú ông. Trầm Phong lập tức lại lấy ra một cái tụ linh đan, nói, cho ngươi. Diệp Tử Thanh ngẩn ngơ, sau đó nàng lại bắt đầu ngại ngùng, nói ra, Trầm Phong ca ca, ta đùa giỡn với ngươi. Nàng đón đến, nói, đúng, ngươi ăn cái này, đối ngươi thương có thể hay không tốt đi một chút? Sẽ không. Trầm Phong nói ra. Diệp Tử Thanh còn muốn nói tiếp cái gì, Trầm Phong nhắm mắt lại nói ra, ngủ. Hắn đem tụ linh đan thu vào qua. Diệp Tử Thanh liền ngoan ngoãn nghe lời, tọa hạ dựa vào thụ ngủ. Nhưng ngay lúc đó nàng liền nói, Trầm Phong ca ca, ta ngủ không được. Trầm Phong không để ý tới Diệp Tử Thanh. Diệp Tử Thanh nói ra, trên người của ta tất cả đều là mồ hôi bẩn. Trầm Phong mở mắt ra, hắn thở dài, nói ra, đi theo ta. Hắn thần thức triển khai, đã sớm đem chung quanh tình huống sở nhất thanh nhị sở. Trầm Phong biết, ngay tại phía đông nam có một cái hồ nước. Tại Trầm Phong chỉ huy dưới, Diệp Tử Thanh rất nhanh liền nhìn thấy cái kia hồ nước. Hồ nước ở ngoài sáng tháng chiếu rọi tràn ngập sắc thái thần bí, tựa như là bên trong sẽ có trong truyền thuyết mỹ nhân ngư. Hồ này lộ ra phá lệ tĩnh mịch, lại sẽ cho người cảm thấy ở trong đó sẽ có hay không có hồng thủy manh thú. Xuống dưới tắm một cái đi, ta sẽ không nhìn ngươi. Trầm Phong xoay người. Thế nhưng là Trầm Phong ca ca, bên trong sẽ có hay không có rắn nha? Diệp Tử Thanh vẫn là sợ hãi. Không có. Trầm Phong nói ra. Làm sao ngươi biết không có? Diệp Tử Thanh mẹo đầu hỏi. Trầm Phong nói ra, ta nói không có là không có, ngươi đến tẩy không tẩy, không tẩy liền đi. Diệp Tử Thanh thật sự là thân thể sền sệt khó chịu, nàng liền nói ra, vậy được rồi, ta tẩy. Có thể ngươi tuyệt đối không cho phép nhìn lén. Trầm Phong nói ra, khô cằn có cái gì tốt nhìn. Diệp Tử Thanh nghe xong lời này thì không phục, nàng không có ngực, muốn nói mình chỗ nào gầy ba ba. Bất quá Trầm Phong là có nàng, nàng cũng không tốt làm ý tứ chạy đến Trầm Phong trước mặt ướt ngực. Sau đó, Diệp Tử Thanh đem quần áo rút đi, trần truồng xuống nước. Nàng đối Trầm Phong có loại không khỏi tín nhiệm cảm giác, nàng biết, hắn là tuyệt sẽ không xoay người lại nhìn lén. Muốn là đổi lại La Quân, La Quân gia hỏa này là khẳng định phải nhìn lén. Đây chính là Trầm Phong cùng La Quân trên bản chất khác nhau. Diệp Tử Thanh trong nước tẩy thân thể khi đợi, nàng kìm lòng không được xoa xoa chính mình ngực, tự lẩm bẩm, không có khô cằn mà. Trầm Phong tính lực hạng gì biến thái, hắn đem câu nói này nghe rõ ràng. Luôn luôn nghiêm túc Trầm Phong tại một cái chớp mắt nhịn không được khỏe miệng liên lụy ra một tia cười khẽ. Ngày thứ hai, hai người tiếp tục đi đường. Trầm Phong thân thể cũng không có kém như vậy, hắn đem độc tố nỗ lực ngăn chặn. Nếu như chờ đến 3 ngày sau hoàn toàn áp chế không nổi, cái kia chính là Trầm Phong tự kỳ. Trầm Phong giã ngoại sinh tồn năng lực là tương đương cường hãn, trên đường đi, hắn mang theo Diệp Tử Thanh. Diệp Tử Thanh dù cho lại mệt mỏi lại khổ quá là cắn răng kiên trì. Dạng này lại đuổi một ngày đường, ban đêm hai người tìm trống trải địa phương dựa vào thụ nghỉ ngơi. Diệp Tử Thanh một câu khổ lụy cũng không nói, nhưng Trầm Phong có thể tưởng tượng đi ra, cái tiểu nha đầu này vẫn luôn là nuông chiều từ bé, bây giờ ăn lớn như vậy khổ lại cái gì cũng không nói, thật đúng là cái lại kiên cường lại quật cường cô nương. Hối hận a? Trầm Phong hỏi Diệp Tử Thanh. Diệp Tử Thanh nhếch miệng cười một tiếng, nàng cười một tiếng liền lộ ra hai hàng chỉnh tề khiết răng trắng. Không hối hận. Trầm Phong đi vào Diệp Tử Thanh trước mặt, hắn đột nhiên nắm lên Diệp Tử Thanh mắt cá chân. Diệp Tử Thanh hơi kinh hãi. Trầm Phong đem Diệp Tử Thanh giày cởi xuống, nàng dưới chân đã là một mảnh máu thịt bé bét. Cặp chân kia dưới dậy nước ngâm, lại bị dâm phá, như thế máu tươi chảy ra. Có thể suy ra, và hôm nay đi đường bên trong, Diệp Tử Thanh mỗi đi một bước đều là vô cùng thống khổ. Nhưng nàng lại cái gì cũng không có biểu lộ ra. Tại sao muốn theo tới? Trầm Phong nhìn về phía Diệp Tử Thanh, hắn ánh mắt rất lợi hại phức tạp. An dạng này khổ, đáng ra không? Diệp Tử Thanh nhìn về phía Trầm Phong, nàng nói ra, Trầm Phong ca ca ngươi bản sự siêu quần, trong thiên hạ không ai bị thương ngươi. Nhưng ngươi vì cứu ta, lại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, cái này lại đáng ra không? Ta cứu ngươi lúc cũng không biết sẽ có nguy hiểm như vậy, nếu như ta biết, chắc chắn sẽ không cứu ngươi. Trầm Phong nhạt lạnh nói ra. Hắn lời nói này là sự thật. Vậy ngươi vì cái gì không có chút nào trách ta? Diệp Tử Thanh hỏi. Trầm Phong nói ra, như là đã phát sinh, trách ngươi thì có ích lợi gì? Diệp Tử Thanh trầm mặc xuống dưới, nàng trầm mặc một cái chớp mắt rồi nói ra, Trầm Phong ca ca, ngươi đến là dạng gì người? Vì cái gì ngươi hội lợi hại như vậy? Trầm Phong nói ra, không thể trả lời. Diệp Tử Thanh thở dài, ai, cái này Trầm Phong ca ca thật sự là nàng thấy, trước đó chưa từng có lánh khóc một tên a. Một đêm này trôi qua rất nhanh. Hướng đông về sau, hai người lại muốn tiếp tục đi đường. Trầm Phong ngồi xổm ở Diệp Tử Thanh trước mặt, nói ra, lên. Không được, Trầm Phong ca ca ngươi thụ thương, ta sao có thể để ngươi con ta? Ta có thể đi. Diệp Tử Thanh nói gấp. Trầm Phong nói ra, đừng nói nhảm, lấy tốc độ ngươi, ta cho dù chết, cũng đến không thông thiên đạo phủ. Lên. Trầm Phong lời nói bên trong ẩn chứa một cỗ uy nghiêm, Diệp Tử Thanh bị hù dọa, nàng không dám cự tuyệt, ngay sau đó hốc mắt đỏ lên, rưng rưng bên trên Trầm Phong cõng. Một ngày này ban đêm, Trầm Phong cùng Diệp Tử Thanh rốt cục nhìn thấy đồ bên trong Cựu Tuyệt Lĩnh, Thất Sát Lĩnh, Thiên Cổ Phong. Trước đó phương còn có đèn đuốc điểm điểm, xem ra chỗ nào cũng đã là thông thiên động phủ. Trầm Phong cắn răng một cái, có Diệp Tử Thanh hướng đường núi quanh co bên trên đi đến. Cái kia đường núi một đường đều là uốn lượn hướng lên. Ước chừng sau 20 phút, Trầm Phong rốt cục đi vào một cái trong sơn cốc. Sơn cốc kia phía trước là một khối rất đại không, trên đất trống còn phơi có hạt thóc, dưới ánh trăng, trên đất trống không có bất kỳ người nào, nơi này một mảnh tĩnh mịch. Trầm Phong tìm ánh sáng tìm đi qua. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy sơn cốc đằng sau là một cái thôn xóm, trong thôn làng ước chừng có chừng trăm gia đình. Trầm Phong biết nơi này là Thông Thiên thôn, mà Thông Thiên động phủ ngay tại Thông Thiên phía sau thôn mặt.